Chương 1026, Tôn Đạo Nhân Vạn Quỷ Phiên. Sinh Linh Luyện Ngục thứ 300 tầng 21. Hô, bằng vào ta dâu dịa thể, lấy tới những cái kia đáng chết tinh thạch về sau, ta sẽ không còn đặt chân cái địa phương quỷ quái này. Đuộc tẹt có chút táo bạo đá văng ra một mặt dữ tợn huyết nhục quái vật, bọn gia hỏa này lờ mờ có thể nhìn thấy nhân loại hình thái. Nhưng là bọn hắn đã triệt để đánh mất nhân loại tâm trí cùng lý tính, biến thành vĩnh viễn đuổi theo huyết nhục đói khát quái vật. Mà cái này cái gọi là sinh linh luyện ngục thứ 300 tầng 21, cũng không phải là như là hạ vị diện như vậy thiên nhiên tà ác chỗ ở. Nó là từ đã từng vật chất giới hủy hóa mà thành, từng tầng hướng về vực sâu lõm. Mà kia tính giống như xoắn ốc hướng phía dưới kết cấu, lấy một loại nào đó bất thành văn múc bờ chia cắt thành từng tầng sinh linh luyện ngục. Nơi này cũng không phải là không có vật sống, chỉ là những cái kia vật sống trở nên có chút dữ tợn thôi. Hư thanh, người sẽ không muốn biết, quá lớn thanh âm sẽ dẫn tới như thế nào kinh khủng tồn tại. Làm cái này lâm thời đội mạo hiểm đội trưởng, nhân loại lao chiến sĩ bịt đủ gì một mặt nghiêm túc cảnh cáo cái này táo bạo đột nói. Tôn tu sĩ, chú ý những người khác trạng thái, không được liền lên một cái ngươi kia cái gì tĩnh tâm ma pháp quyền chủ. Bịt đủ gì đối người nói chuyện, là một người mặc đạo bào người chơi. Hắn tay trái nắm lấy một cây phất trần. Mà tay phải thì cầm một thanh đạo kiếm, người này chính là Tôn Trung Trấn. Hắn ngay tại chuẩn bị tế luyện một kiện pháp bảo. Mặc dù hắn càng thêm có khuynh hướng công chính bình hòa pháp bảo, nhưng tiếc nuối là pháp bảo tương quan chế tạo sổ tay cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Lúc trước hắn thông qua phó bản, thu được một kiện tên là Vạn Quỷ Phiên pháp bảo chế tạo sách. Cứ việc Vạn Quỷ Phiên là dùng tại giết chóc tà đạo pháp bảo, nhưng Tôn Đạo Nhân tạm thời không có kén chọn chỗ trống. Tại không có thành tựu tương quan cảnh giới tu hành trước đó, pháp bảo tăng thêm là phi thường trọng yếu. Tôn Đạo Nhân đạt được hệ thống sức mạnh, là có thể tiến hành pháp bảo chế tạo. Nhưng là bài trừ pháp bảo chế tạo sách lấy được độ khó bên ngoài, pháp bảo cần có tài liệu cũng là cực kỳ rườm rà cùng khó tìm. Tôn Đạo Nhân những ngày này một mực tại thu thập tương quan tài liệu, mà bây giờ liền thiếu một loại phụ năng lượng tương quan tinh thể. Nhưng hắn tại phụ cận đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch, cũng không có tìm được tương quan tài liệu. Cũng là thông qua một cái tình cờ tin tức, hắn tìm được liên quan tới cái này nguy hiểm vị diện mạo hiểm nhiệm vụ. Tôn Đạo Nhân nhìn xem chính mình vật phẩm trong hành trang chuẩn bị đại lượng trừ tà phù, hắn không biết những này là không có thể đối kia đầu kinh khủng tà vật có hiệu quả. Tôn Đạo Nhân cũng không cho rằng, kia đầu cường đại đến hủy hóa một cái thế giới tà vật, sẽ bị trước đó bịt đủ gì cho không biết tên bột phấn chỗ che đậy. Hắn càng muốn tin tưởng, kia trong đó ẩn nấp lấy một ít tà ác cấm lưu. Hắn chuẩn bị một tấm cao giai lôi phủ, còn có một tấm vị diện truyền tống quyền chủ. Nếu như chuyện không thể làm, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Bất quá Tôn Đạo Nhân cảm thấy, lần này thành quả khả năng là rất lớn. Bởi vì trước đó, hắn từng mượn nhờ tương quan lực lượng tiến hành xem bói. Mà quẻ tượng biểu hiện kết quả là, đại cát, thuần dựa vào thanh tu, thực không thể làm a. Tôn Đạo Nhân một bên cho trạng thái không đúng lâm thời đồng đội, tăng thêm có thể thành trừ ác niệm tĩnh tâm phủ. Sau đó, hơi có chút cảm khái thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không vì thế phàn nàn, dù sao có thể được lấy dòm ngó đại đạo, đã an ủi bình sinh nguyện. Con đường phía trước gian nguy, cũng tốt hơn tuyệt lộ lạch trời. Kỳ quái, những quái vật này làm sao cảm giác có chút thay đổi. Bịt đủ gì nhìn xem trên mặt đất chết đi quái vật thi thể. Hắn một bên nhíu mày một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Bịt đủ gì là tại sinh linh luyện ngục mạo hiểm lao thủ, bất quá hắn cách mỗi 5 năm mới có thể đặt chân cái địa phương quỷ quái này một lần. Dù sao, nơi này hết thể đều tràn đầy làm cho người điên cuồng khí tức, bình thường người là không thể thừa nhận loại này điên cuồng. Theo bịt đủ gì hiểu rõ, thế giới này bị một đầu tên là hồi ruột ăn mòn người truyền kỳ tà vật chỗ thống trị. Thế giới này đã lâm vào nó tà ác trong sức mạnh. Tất cả sinh linh đều chiếm được thuần túy nhất hủy hóa. Nếu như không phải mượn dùng đặc thù đạo cụ, bất kỳ cái gì đi vào thế giới này sinh linh đều sẽ nhận ruột hồi ăn mòn người chú ý. Nói như vậy, loại này vị diện là sẽ không dẫn tới tổng lưới các người chơi chú ý. Nhưng ở cái này trùng điệp nguy hiểm phía dưới, những cái kia bị hủy hóa tà ác sinh mệnh sản xuất một loại giá trị cao phụ năng lượng tinh thể. Đối với tà thuật sư chờ chức nghiệp mà nói, một viên dạng này tinh thể giá trị ít nhất mấy ngàn tổng lưới tiền thảm họa. So với cái khác vị diện mà nói, nơi này tà ác sinh mệnh sản xuất tinh thể xác suất phi thường cao. Mặc dù, không có đạt tới mỗi đầu đều có thể ổn định sản xuất tình huống. Nhưng là nếu như có thể thuận lợi trở về lời nói, mỗi người chí ít có thể phân đến mấy vạn tổng lưới tiền thảm họa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có thể sống trở về. Cứ việc đối tại tổng lưới các người chơi mà nói, cái này vị diện cũng không phải là chân thực ban thưởng vị diện. Nhưng là căn cứ vào cái này vị diện kẻ thống trị tà ác lực lượng, ở chỗ này tử vong sẽ dẫn đến phi thường ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Có lẽ là đạt tới tinh thông cấp hủ hóa, lại hoặc là một loại nào đó tà ác nguyền rủa. Mặc kệ như thế nào, nơi này đều là kẻ dạ tâm nhóm cùng một ít có đặc thù nhu cầu người chơi một cái đặc thù sân khấu. Bịt đủ gì dùng kiếm đem quái vật thi thể đánh bay đến một bên, hắn không còn xoắn suýt những biến hóa này. Dù sao, cách mỗi 5 năm mới đi vào, mỗi lần quái vật đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa mới. Đây là chuyện rất bình thường, đương nhiên cái này cũng không bài trừ một ít dị biến khả năng. Bịt đủ gì đối với cái này, vĩnh viễn duy trì tuyệt đối cảnh giác. Hắn không thèm để ý những quái vật này biến hóa là bởi vì, hắn không cách nào từ biến hóa trông được ra càng nhiều tin tức. Nhưng là hắn biết, hắn chỉ có càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, mới có thể tại mảnh này tà ác thổ địa bên trên sống sót. Chú ý cảnh giác, những quái vật này khả năng xuất hiện một ít biến hóa mới. Bịt đù gì hời hợt để một câu về sau, liền tiếp theo mang người hướng về phía trước. Đội trưởng hẳn là gánh chịu trách nhiệm, hắn sẽ không vứt bỏ, nhưng hắn cũng sẽ không đối mỗi một tên đội viên phụ trách. Tiến vào nơi này, liền mang ý nghĩa sinh mệnh không hề bị đến chính mình trưởng khống. Ba đát. Ba đát. Lạch cạch. Trên đất bùn đất, mang theo một loại nào đó sền sệt thanh hôi. Mà đỏ sầm màu sắc, để nó thoạt nhìn như là huyết tương. Đội mạo hiểm đội viên dẫm lên trên, khó tránh khỏi phát ra một ít thanh âm. Thanh âm này nghe có chút lệnh đội mạo hiểm thành viên buồn nôn, tựa hồ bọn hắn đang hành tẩu tại một ít hoạt bát trên thi thể. Mà vừa lúc này, thiên phương xuất hiện biến hóa mới. Một đầu giống như ngọn núi khổng lồ quái vật, chính thôn phệ lấy một số người hình quái vật. Cứ việc những cái kia hình người quái vật đã chết đi rất nhiều, nhưng là bọn chúng không sợ hãi chút nào. Bọn chúng điên cuồng leo đến kia đầu nhỏ núi khổng lồ quái vật trên thân, sau đó dùng hết sức khí xé rách. Mỗi một chiếc tràn đầy mùi hôi huyết nhục cũng có thể làm cho bọn chúng đạt được ngắn ngủi an bình. So với cái kia vĩnh vô chỉ cảnh huyết nhục đói khát, sợ hãi tử vong tựa hồ trở nên không còn như vậy làm cho người e ngại. Cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể, là từ một ít cự hình dã thú chuyển hóa mà đến. Bịt đù gì sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kia đầu diễn sinh thể, con quái vật này có chút khó giải quyết. Nhưng là dựa theo trước đó ghi chép, nếu như đánh giết lời nói, là có rất lớn xác suất sản xuất tà ác tinh thể. Làm đi. Đội trưởng, không có vấn đề. Đuộc kẹt nắm chặt trong tay lơi búa, hắn tham lam nhìn xem kia đầu cự hình quái vật nói. Không ai chú ý tới đuộc tại tĩnh tâm phù tác dụng dưới khôi phục nhẹ nhàng trong con ngươi, dần dần tràn ngập một tia nhỏ bé tơ máu. Chương 1027, hủ hóa cùng đến từ chân trời kêu rên. Tại cẩn thận quan sát tình huống xung quanh về sau, bịt đủ gì cuối cùng hạ quyết tâm. Đây là bọn hắn tiểu đội chỗ tao ngộ con thứ nhất cao cấp huyết nhục quái vật, xem như một cái không sai đá mài đao. Bất quá trước đó, bịt đủ gì từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một khối trong suốt tinh thể. Khi hắn nắm chặt về sau, tinh thể bắt đầu có chút biến thành màu đen. Bịt đủ gì nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cũng không có cảm giác gì. Nhưng là từ tinh thể phản hồi đến xem, hủ hóa tốc độ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cái này hiển nhiên có chút không bình thường, nhưng bịt đủ gì cũng sẽ không hoài nghi tinh thể phạm sai lầm. Giác quan là có thể bị che đậy, nhưng băng lãnh vật chất pháp tắc nhưng không có dễ dàng như vậy dung chuyển. Chuẩn bị xuất kích đi. Đang kiểm tra hoàn tất về sau, bịt đủ gì hạ tiến công vận mệnh. Sau đó đuộc tẹt liền gầm nhẹ vọt tới. Tại công kích đến một nửa thời điểm, đuộc kẹt phát ra trong tay trái phi phủ. Lập tức, mang theo bén nhọn tiếng xé gió phi phủ hung hăng chém vào kia đầu cao dài ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể thân thể phía trên. Mùi hôi máu tươi văng từ phía, cái này khiến người phía dưới hình bọn quái vật trở nên càng thêm cùng nhiệt. Nhưng rất hiển nhiên, loại trình độ này công kích đối với như ngọn núi nhỏ cao dài ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại có mới mẻ cơ thể sống bổ sung tình huống dưới, nó năng lực khôi phục sẽ trở nên vô cùng mau lẹ. Bất quá cũng may, bịt đủ gì đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Linh hồn quất roi tinh hồng. Một phát tinh hồng quang mang, từ bịt đủ gì trong tay kích xạ mà đi. Đây là một cái, kèm theo cường hóa pháp thuật hiệu quả nguyền rủa pháp thuật. Chúng đích địch nhân về sau, nó sẽ ở thời gian nhất định bên trong thật to suy thoái chúng đích người sinh mệnh tốc độ khôi phục hiệu suất, đồng thời mang đến không sai ngoài định mức tổn thương kèm theo. Đương nhiên, loại pháp thuật này đối với có nhất định pháp thuật kháng lực đơn vị hiệu quả không thế nào rõ ràng. Bất quá cũng may, cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể cũng không có phương diện này năng lực. Giống 3. Ác độc pháp thuật hiệu quả, tước đoạt cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể sinh mệnh khôi phục. Đồng thời ngoài định mức kèm theo tổn thương nguyên rủa, cũng làm cho nó bắt đầu cảm nhận được đến từ quái vật hình người vật tổn thương. Trừ cái đó ra, mấy tên đội viên khác mũi tên cùng tà năng pháp thuật cũng nhao nhao trúng đích nó. Trong nháy mắt bạo tạc tổn thương, để cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nhưng cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể cũng không có chạy trốn, nó ngược lại lâm vào một loại nào đó nguy hiểm cuồng bạo trạng thái. Đại biểu cho cuồng bạo cùng nguy hiểm màu đỏ, tràn lan lên cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể thân thể. Nó kia vặn vẹo cánh tay, bắt đầu trắng trợn bắt giết lấy người phía dưới hình sinh vật. Cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể, ngạnh sinh sinh đem những cái kia bị nó bàn tay bắt được sinh vật hình người trực tiếp nắm nát. Màu đỏ sầm máu tươi, không ngừng theo nó trên tay nhỏ xuống lấy. Giờ khắc này, nó trở thành phía trên chiến trường này độc nhất vô nhị kẻ thống trị. Lui ra phía sau, chờ đợi nó cuồng bạo kết thúc. Bịt đù gì tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh, hắn hiểu rõ loại quái vật này. Tại mỗi 5 năm những cái kia trong buổi tối, hắn cuối cùng sẽ tự hỏi những cái kia nguy hiểm mạo hiểm. Hắn đã giả, có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ, này lại trở thành hắn một lần cuối cùng mạo hiểm. So với lần thứ nhất, đủ khả năng giúp cho mọi người mỹ hảo mong đợi. Một lần cuối cùng, luôn luôn ngốc chỗ này một ít bi tráng cùng không rõ. Bịt đù gì ngưng thần một chút, hắn chưa bao giờ tin những thứ này. Nếu như hắn tin những này, như thế nào lại đi vào cái này không rõ địa phương? Các loại. Bịt đù gì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện trong đội ngũ có người chưa có trở về. Trải qua cẩn thận quan sát, hắn mới chú ý tới tại quái vật hình người vật vây quanh phía dưới, giống như chó dại đồng dạng phóng tới cao dài ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể đột tét. Giờ phút này trên người hắn toát ra có chút màu đỏ. Nhìn giống như không có làn da tươi sống huyết nhục, làm cho người buồn nôn. Nhưng hắn trên mặt, lại mang theo trước nay chưa từng có cuồng nhiệt hòa hưng phấn. Những cái kia hình người sinh vật, bị hắn cậy mạnh phá tan, hắn tựa như một cỗ cỡ nhỏ xe tải nặng. Không đúng. Tên kia trên người tà năng phản hồi đơn giản cao đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đội ngũ tà năng thuật sĩ, có chút bất an nói. Hắn tựa hồ ý vị đến đuộc trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Hoặc là nói, còn có. Sợ hãi. Giết hắn. Không phải chúng ta đều phải chết. Tà năng thuật sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, sau đó hắn trực tiếp đối đuộc chỗ khu vực nện xuống một đạo kinh khủng tà năng diễm. Mang theo khí lưu hoàng tà năng diễm, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Vâng. Theo bay lên tinh hồng hỏa diễm, tất cả ở vào cái này khu vực sinh linh đều bị kia tham lam hỏa diễm bao vây. Huyết nhục tại thiêu đốt, tại bốc lên. Nhưng bị ngọn lửa bao khỏa đượm, không sợ hai xông về cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể. Phốc. Chỉ là một búa, kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể đầu lâu liền trực tiếp bị hắn nện nát. Một cỗ manh liệt khí tức tà ác, từ cao giai ăn mục nát huyết nhục diễn sinh thể thể nội toát ra. Nó trong không khí lượn lờ ra dữ tợn mà kinh khủng quy tích, sau đó rít lên lấy không vào được thể nội. Giờ khắc này, đuộc tâm trí triệt để mất phương hướng. Ánh mắt của hắn phóng xuất ra kinh khủng hồng quang, hắn hình thể đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Những ma pháp kia trang bị, tựa hồ giờ phút này đều đã mất đi hiệu năng. Bọn chúng nhao nhao bị đuộc dần dần trở nên bành trướng thân thể, ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn. Giống như giỏi trong xương tà năng diễm, vẫn liếm láp lấy đuộc thân thể. Nhưng này hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, ngược lại nó để đuộc hung uy trở nên càng thêm nóng bỏng. Đuộc bành trướng tại đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, rốt cục đình chỉ. Hắn giờ phút này, nhìn càng giống là một cái có một ít đuộc đặc thù huyết nhục quái vật. Bởi vì bành trướng nguyên nhân, trong mắt của hắn thật sâu đột hiện ra. Hắn nhìn xem tại cách đó không xa nhìn chăm chú hắn đám người, trên mặt đột nhiên toát ra tràn đầy tà ác nhe răng cười. Ha! Vì sao dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ta? Đội hưu của ta nhóm. Âm thanh khác không còn như là trước đó như vậy to cùng vội vàng sao động, mà là bắt đầu trở nên âm trầm cùng tản ra làm cho người khó chịu mãnh liệt tà ác. Đáng chết, là hủ hóa. Bịt đù gì phun ra một câu chửi mắng, sắc mặt của hắn nhìn có chút khó coi. Hắn không biết vì cái gì, rõ ràng duy trì trạng thái bình thường đột lại đột nhiên tiến vào độ sâu hủ hóa trạng thái. Nhưng là hắn sẽ không truy đến cùng nguyên nhân trong đó, kia là sống sót về sau mới cần suy nghĩ sự tình. Hiện tại, như thế nào chiến thắng gia hỏa này mới là bọn hắn cần thiết cân nhắc. Tà Diễm Chi Vũ. Mà vừa lúc này, yên lặng tích xúc hồi lâu tà năng thuật sĩ từ trên trời đưa tới lít nha lít nhít tà năng Chi Vũ. Kia hủy diệt hỏa diễm, giống như chân chính nước mưa đồng dạng phô thiên cái địa thôn phệ lấy hết thảy. Không sai cho xiếc, sau đó thì sao? Nhưng tất cả những thứ này, tại nước mưa bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp trước mặt trở nên vỡ nát. Hiển nhiên, tà năng Chi Vũ đối với đã hủ hóa được không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà vừa lúc này, trời tựa hồ đột nhiên trở nên tối sầm lại, một loại nào đó âm thanh khủng bố từ bốn phương tám hướng truyền đến. A, đám người nhao nhao thống khổ ôm đầu, cho dù là đã hủ hóa được cũng không thể kháng trụ. Chỉ có tâm linh kháng tính tương đối cao tôn đạo nhân, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Hắn có chút thống khổ ngẩng đầu, trong nội tâm xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn từ cái thanh âm kia bên trong, tựa hồ nghe ra một ít sợ hãi. Chương 1028, xe rách sinh linh địa ngục. Đông Ba. Theo một loại nào đó nổ thật to âm thanh, bịt đủ gì đám người cảm thấy mặt đất bắt đầu bốc lên. Thật giống như có cái nào đó cường đại sa mạn, ngay tại thi triển cấm kỵ địa chấn thuật, đại địa giống hoạt hóa cự mãng đồng dạng vặn vẹo lên. Mà quán xuyên đại bộ phận sinh linh luyện ngục vực sâu giếng. Cái kia bởi vì nguyên bản vật chất giới lõm, mà xuất hiện miệng hố khổng lồ, bắt đầu không ngừng rơi xuống mảng lớn vật chất hài cốt. Từ màu đỏ sầm tạo thành ngọn núi, lúc này giống bùn thiếp yếu ớt không chịu nổi. Bịt đù gì cảm thấy bọn hắn tại chứng kiến một cái thế giới hủy diệt, truyền thuyết kia bên trong diệt thế thai ương cũng bất quá như thế. Nhưng ở bịt đù gì trong lòng, vẫn là tồn tại một kia may mắn. Hắn hiểu rõ cái này vị diện kẻ thống trị kinh khủng. Kia là lệnh rất nhiều chính nghĩa thế lực cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Những cái kia có được lâu đời lịch sử cổ lao thế lực, tự nhiên là có thể tiêu diệt nó. Nhưng là bởi vì nó kia tà ác vặn vẹo đặc tính, tiêu diệt nó cần nỗ lực đầy đủ giá cao thảm trọng. Tại không có sinh ra càng nghiêm trọng hơn tà ác trước đó, nó chỉ là ở vào cần bị tiêu diệt danh sách. Nhưng ở này trước đó, còn có càng nhiều cần lập tức xử lý tà ác. So với hủy diệt, cứu rỗi luôn luôn lộ ra càng vì nhốt hơn khó. Mà đối với người cứu rỗi, mọi người luôn luôn giao phó cao hơn đạo đức mong muốn cùng hạn chế. Nhưng sự thật chứng minh, có lúc, cũng không phải là mỗi một cái người cứu rỗi cũng là vì trong lòng thiện ý đi cứu vớt. Thuần túy người cứu rỗi, vẫn ở vào một loại nào đó bước đi liên tục khó khăn trạng thái. Tại vật chất xen lẫn thế giới bên trong, thuần túy quang không thể so với thuần túy ám càng thêm thế nhân chỗ tiếp nhận. Mà liên tại bịt đủ gì có chút thời điểm mê mang, toàn bộ vực sâu giếng chuyển đến kinh khủng oanh minh. Vô số bùn đất từ thượng tầng sinh linh luyện ngục bên trong rớt xuống, hiển nhiên có nào đó tầng hoặc là nhiều tầng sinh linh luyện ngục triệt để sụp đổ. Đáng chết! Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bịt đủ gì quyết định thật nhanh nói. Mặc dù hắn sắc mặt nhìn rất khó coi, nhưng là hắn biết tình huống hiện tại đã không phải do hắn chần chờ. Mặc dù bịt đủ gì cũng không biết hiện tại phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn những này, ngay cả truyền kỳ cũng không đụng vào nhân vật có thể tham dự. Nói xong bịt đủ gì liền không để ý đồng đội ý kiến, trực tiếp đưa ra cưỡng chế rời khỏi xin. Nhưng là một đầu tinh hồng nhắc nhở tin tức, trong nháy mắt đổi mới tại mọi người võng mạc bên trên. Tổng lưới nhắc nhở, vị diện ba động dị thường, tạm thời không cách nào thoát ly. Làm. Bịt đù gì phun ra một câu cùng tôn đạo nhân chỗ vật chất giới tương quan khái niệm cùng cấp thô bị ngữ điệu, hắn hiện tại sắc mặt khó coi cực kỳ. Mà vừa lúc này, vực sâu giếng truyền đến kinh khủng hơn oanh minh. Nó tại xé rách, nó đang run rẩy. Sau đó một đầu mang theo rất nhiều to lớn như dãy núi xúc tu quái vật, từ vực sâu trong giếng hung hăng rớt xuống. Bịt đù gì đám người chỗ sinh linh địa ngục, cũng không có tắc nghẽn ở nó rơi xuống. Nhưng nó trong đó ba con xúc tu cắm ở tầng này sinh linh địa ngục lên. Mặt đất bị con quái vật này xúc tu, hung hăng lôi kéo ở rãnh sâu hoắm. Mỗi một đầu khe rãnh, đều đủ để lệnh một đầu cự hình ô dơ ở trong đó phi nước đại. Thí thần giả, bằng vào ta đất diệt lăn danh nghĩa ngươi nguyền rủa ngươi, ngươi chắc chắn trầm luân tiến sâu nhất thúy địa ngục. Toàn bộ sinh linh luyện ngục, truyền đến một loại nào đó tràn đầy tức giận cùng sợ hãi gào thét. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Bị kia tiếng gào thét bên trong chấn động đến cơ hồ trọng thương tà năng thuật sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Hồi ruột tan một người, cũng chính là cái này vị diện kẻ thống trị. Bịt đủ gì từ vật phẩm móc trong ba lô ra một quần thể trị liệu quần trục, sau đó không chút do dự xé mở. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại loại tình huống này, bất kỳ cái gì tiết kiệm đều là tìm đường chết. Hiện tại loại trạng thái này, bịt đủ gì cũng không dám cam đoan bọn hắn sau khi chết linh hồn có hay không còn có thể trở về lúc đầu vật chất giới. Nếu như không thể, bọn hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn vây ở bị hủy diệt vị diện hải cốt lên. Có một vị thí thần giả đang cùng nó chiến đấu. Ta cảm giác chiến đấu sẽ không tiếp tục quá lâu. Chúng ta nhất định phải làm tốt thế giới này hủy diệt chuẩn bị, nếu như vận khí không phải quá tệ lời nói, trong chúng ta vẫn sẽ có người sống trở về. Đối mặt hỏng bét cực độ tình huống, bịt đủ gì ngược lại nhìn bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cưỡng ép kiềm chế quyết tâm đầu hồi hộp. Hắn biết bối rối không thể thay đổi cái gì, chỉ có tỉnh táo mới có thể dẫn đầu hắn từ trong địa ngục leo ra. Thí thần giả. Tôn đạo nhân trầm ngâm một hồi, hắn tựa hồ có trô minh ngộ. Ta nhớ được ngươi nói thế giới này kẻ thống trị là một đầu tà vật. Tôn đạo nhân quay đầu nhìn xem bịt đủ gì hỏi. Một đầu truyền kỳ tà vật, nó tiếng xấu đã vì số nhiều vị diện chỗ chứ biết. Bịt đủ gì không biết tôn đạo nhân vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là kềm chế trong lòng bực bội nói. Nếu như ta quẻ tượng không có sai, ta nghĩ ta vận khí coi như không tệ. Tôn đạo nhân thần sắc không có ba động, nhưng hắn trong âm thầm thông qua tổng lưỡi phát khởi cái nào đó liên hệ. Nơi này đã không an toàn, chúng ta khoảng cách vượt sâu giếng quá gần, dễ dàng nhận chiến đấu tác động đến. Ta đề nghị chúng ta hướng phía tầng này lối vào tiến quân, ở nơi đó, chúng ta cần đối mặt rơi xuống vật sẽ ít đi rất nhiều. Bịt đủ gì rất nhanh nghĩ đến một cái lâm thời phương án. Mặc dù không biết có thể hay không có thể bọn hắn trốn qua trận này diệt thế chiến đấu, nhưng là nếu như không thử nghiệm lời nói, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cái khác đồng đội nghe vậy không nói gì thêm, bọn hắn hiện tại cũng không có chủ ý. Nhưng ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rút lui thời điểm, tôn đạo nhân vẫn đứng tại chỗ. Bịt đủ gì chú ý tới, đối phương cảm xúc tựa hồ đã khôi phục bình thường tỉnh táo. Hẳn là, bịt đủ gì ánh mắt lóe lên một cái, hắn đoán được một sự thật. Nhưng là hắn cũng biết tôn đạo nhân cùng bọn hắn là có một ít khác biệt. Tôn đạo nhân tay, quá mức sạch sẽ. Mặc dù hắn không phải một cái sùng thiện giả, nhưng hiển nhiên cũng không phải một cái yêu thích giết chóc tồn tại. Nhưng bọn hắn lại không phải, bọn hắn những người này cơ hồ đều là tản ra tinh hồng trận doanh chi quang tồn tại. Lần này có thể tập hợp cùng một chỗ, tất cả đều là lợi ích thúc đẩy. Bịt đủ gì không xác định, vị kia khả năng cùng tôn đạo nhân có cũ thí thần giả sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Đây là một lần đánh bạc, tiền đánh cược là sinh cùng tử. Bịt đủ gì cắn răng, hắn quay đầu nhanh chân hướng phía tầng này sinh linh luyện ngục lối vào chạy tới. Hắn không tin đối phương sẽ cứu vớt bọn họ những này ác đồ. Làm một trên tay nhuộm đầy máu tươi lao chiến sĩ, bịt đủ gì đối với cái này có đầy đủ giác ngộ. Hắn là một cái tuân thủ trật tự, tà ác chi đồ, hắn có phán đoán của mình. Nhìn về phía trước so với hắn chạy càng nhanh cái khác đồng đội, bịt đủ gì trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Những này mù quáng, vì lợi ích chỗ thúc đẩy đám gia hỏa, là rất khó lần này trong tai nạn sống tiếp. Ngay tại vực sâu giếng, đã ở vào bịt đủ gì tầm mắt cuối thời điểm. Hắn nghe được nổ thật to âm thanh, sau đó hắn nhịn không được quay đầu. Tại bịt đủ gì nhìn chăm chú dưới, thượng tầng sinh linh địa ngục trực tiếp bị xé nứt, một cái người khổng lồ tám tay từ đó bay xuống tới. Chương 1029, nghi thức triệu hoán. Hỗn độn hư không. Tôn đạo nhân đứng tại một khối lơ lửng thiên thạch phía trên, tại trước mắt hắn chính trình diễn chính là một trận tên là diệt thế rộng lớn tràng cảnh. Tại tôn đạo nhân nhìn chăm chú, kia đầu tự xưng đất diệt lăn truyền kỳ tà vật đã dần dần đã mất đi sinh cơ. Nó kia lệnh số nhiều vị diện, vì đó run sợ khổng lồ thân thể lúc này đã rơi vào chính hừng hực thiêu đốt sinh linh trong địa ngục. Nguồn gốc từ vật chất xung kích nổi loạn nhiệt độ cao, chính thiêu tận trong đó hết thảy. Những cái kia vật mèo, hoang đường sinh vật tà ác nhóm, chỉ có thể ở kia đủ để khiến sắt thép sôi trào nhiệt độ cao hạ thống khổ chết đi. Những cái kia đối với giờ phút này tôn đạo nhân vị trí, hẳn là thấp không thể nghe thấy kêu rên, bây giờ lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đếm không hết tà ác sinh mệnh, tại kia diệt thế liệt diễm bên trong chết đi. Bọn họ dãy rủa cùng kêu rên, cơ hồ tràn ngập vùng hư không này. Những cái kia vốn là trạng thái cố định vật chất, tại nhiệt độ cao bên trong thăng hoa bên trong mang theo các loại khác nhau khí thể. Đối với lúc này tôn đạo nhân mà nói, trong lòng của hắn không biết nước cuồn cuộn lấy một chút như thế nào cảm xúc. Hắn từ khi còn nhỏ, liền tại trong đạo quan sinh hoạt. Từ những người thường kia cảm thấy không lưu loát khó hiểu đạo tạng bên trong, hắn thấy được tiền nhân mong đợi cùng một ít trêu tức. Hắn vì hướng du Bắc Hải mộ thương Ngô Tiêu Sái chỗ hướng về, cũng vì ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ, lấy có bờ theo không bờ, đãi vậy cảm khái mà hoang mang. Những cái kia bị điêu khắc ở văn tự bên trong hình tượng, những cái kia ẩn nấp tại hư vô mở mịt bên trong khờ si. Tôn đạo nhân cảm thấy, chính mình nói chung cũng coi là thấy qua việc đời, hiểu được biến hóa đạo nhân. Nhưng ở cái này giống như hồng hoang khuynh đảo, thương khung rơi xuống rộng lớn tràng cảnh trước, hắn lại mất tiếng. Tôn đạo nhân cảm thấy những cái kia văn tự có khả năng miêu tả hết thảy, đều không thể miêu tả trước mắt tràng cảnh một phần vạn. Dãy núi vỡ nát, đại địa rơi xuống, hải dương càng giống như sôi trào dương nhanh múa vớt. Giờ khắc này, tôn đạo nhân bỗng nhiên minh bạch tại kia ngắn ngủi năm chữ vị diện hủy diệt giả xương hào dưới, có như thế nào làm cho người sợ hãi chân tướng. Mà trước đó thí thần giả đâu? Tôn đạo nhân tự nhiên là biết được thần chi tồn tại, tại thu hoạch được tổng lưới về sau, hắn tốn không ít thời gian ở trên đây. Tiên cảnh giới cùng truy cầu, cùng thần chi là có chỗ sai lầm. Nhưng ở đạo gia kia kéo dài ngàn năm mạch lạc bên trong, cũng không mệt những cái kia tương quan vết tích. Đại đạo 3000, mang ý nghĩa thông hướng thương khung con đường xưa nay không là hạn định. Chỉ là tại có hạn dưới điều kiện, cho cầu đạo đám người lựa chọn sẽ trở nên càng thêm chật hẹp cùng nguy hiểm. Hoặc là nói, càng nhiều hơn chính là không biết con đường phía trước mê mang. Tôn đạo nhân thuận thuận bởi vì lúc trước nào đó tầng sinh linh địa ngục sụp đổ mãnh liệt khí lưu, chỗ thổi đến có chút hỗn loạn bụi bặm. Theo bụi bặm khôi phục, tôn đạo nhân sắc mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh bắt đầu. Đây là đạo pháp bên trong một loại tĩnh tâm pháp, hắn đối với cái này có phần thành tựu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại tâm linh phương diện rất nhiều truyền thừa đều là chung. Nhưng tựa như Vu Mỗ soát lại cho đúng rồi bàn giao hợp thành tương giao tuyến, tại ngắn ngủi giao hội về sau, bọn chúng cuối cùng rồi sẽ đi đến hoàn toàn khác biệt tương lai. Tôn đạo nhân không biết mình là có nên hay không như là Hán Vương, than thở một tiếng đại trượng phu nên như thế. Nhưng hắn biết, trước mắt một màn này quả thật làm cho hắn cảm xúc rất sâu. Liên đến trường sinh, không hộ thân chi thuật, tại cái này diệt thế dòng lũ phía dưới, lại có thể lật lên mấy phần bọt nước. Tôn đạo nhân nhìn xem vật phẩm trong hành trang vạn quỷ phiên chế tạo bản vẽ, hắn biết mình hẳn là làm sao đi làm. Vật chất giới Côn Lôn thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban căn cứ. Các ngươi tại cái này cả cái gì đâu. Lỗ vừa nhìn xem chính lén lén lút lút làm thành một đống mấy cái hỏa kế, hắn thấp giọng hỏi. Mặc dù bây giờ đã nghỉ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn về nhà. Dù sao, đối với những này tiếp xúc đến tổng lưới không bao lâu bọn tiểu tử mà nói, siêu phàm thế giới lực hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, mặc dù hắn vô ý thức giảm thấp xuống thanh tuyến, nhưng ở này dị bẩm thiên phú hắn, vẫn là kinh động đến mấy người. Cảm thụ được mấy đạo tràn đầy tức giận nhìn chăm chú. Lô vừa ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó vẫn là chạy tới. Đây là cái gì? Lỗ vừa vốn cho rằng nhìn thấy, sẽ là cái gì không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh. Nhưng chờ hắn liếm láp mặt tiến vào đám người, lại phát hiện bên trong là một cái nhìn loẹ loẹt hình vẽ. Không đúng, phải nói là ma pháp trận. Dịu xạ dùng 1000 tổng lưới tiền thảm họa đổi một cái ma pháp trận, hắn chuẩn bị dùng cái này triệu hoán một cái tức. Bên cạnh Hề Ngọc vừa cười vừa nói. Hề Ngọc cũng là thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban căn cứ tổng lưới người chơi một trong. Hắn lựa chọn nhậm chức phương hướng là máy móc xạ thủ. Một loại nguồn gốc từ khoa học kỹ thuật vị diện hỗn hợp đả kích chức nghiệp, là siêu phàm chức nghiệp bên trong có chút cường lực một loại. Đương nhiên, đến tiếp sau truyền kỳ tiến giai, tương đối lộ ra chật hẹp cùng khó khăn chính là. Nhưng là không đợi Hề Ngọc nói xong, liền bị một cái thô to đồ đằng cho chủ y lật trên mặt đất. Hoặc là nói, là đồ đằng phía trên rung động chi lực để Hề Ngọc đã mất đi cân bằng. Đợi trên người rung động chi lực hiệu quả mất đi về sau, Hề Ngọc một mạch từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem đồ đằng chủ nhân, Diệu Xạ tràn ngập tức giận ánh mắt. Hề Ngọc cười ngượng ngùng một chút, sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn xem lỗ vừa nói. Kỳ thật chúng ta là chuẩn bị triệu hoán một cái dị vực sinh mệnh, chúng ta cho rằng điều này có thể hữu ích tại chúng ta nghiên cứu rất nhiều dị vực văn hóa cùng sinh mệnh. Mà từ gần nhất dị tộc văn hóa trên lớp, chúng ta biết được đại bộ phận dị tộc sinh mệnh trạng thái. Cân nhắc đến thuận tiện khống chế, chúng ta thống nhất đồng ý triệu hoán một cái vóc dáng không cao dị vực sinh mệnh. Lỗ vừa dùng một mặt mặc dù ngươi nói loẹ loẹt, nhưng hiển nhiên là nói nhảm ánh mắt nhìn xem Hề Ngọc. Hắn biểu thị mặc dù ta xác thực không thông minh, nhưng là ngươi cũng đừng như thế lừa gạt ta. Bất quá cuối cùng, Lỗ vừa cũng không tiếp tục hỏi kỹ Hề Ngọc. Mặc dù hắn là một cái thuần túy mãng phu, bất quá hắn còn có thể minh bạch hiện tại tình trạng. Tất nhiên dính đến cái xạ lời nói, Lỗ vừa đại khái có hiểu biết. Bởi vì cái xạ đồ đằng trạng thái là hắn lô mãng công kích bảo hộ một trong, cho nên Lỗ vừa cảm thấy hiện tại lẳng lặng vây xem chính là Nguyệt tinh linh huyết dịch, ma pháp la phong mảnh vỡ. Những tài liệu này làm sao cảm giác là lạ. Bên cạnh vây xem nghe tất đạt, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn là cái này đồng thời thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban tổng lưới người chơi bên trong, thần bí tri thức khóa tốt nhất. Mà lại, hắn chỗ nhậm chức chính là nguồn gốc từ văn minh cổ xưa áo thuật sư. Diệu Xạ, ngươi xác định cái đồ chơi này là như thế làm sao? Diệu Xạ tại thu hoạch được tổng lưới người chơi thân phận trước đó, cũng không phải là thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban thành viên, hắn là đến tiếp sau bị kéo vào. Tổng lưới mua, phẩm chất hẳn là có cam đoan. Diệu Xạ trầm ngâm một hồi, hắn tiến hành loại này triệu hoán tự nhiên là tiến hành xin, đồng thời thông qua được. Tôn đạo nhân trước đó nhìn qua cái này triệu hoán pháp trận, hắn biểu thị không có vấn đề gì. Bất quá Diệu Xạ cũng không biết đến là, tôn đạo nhân chưa từng lo lắng triệu hoán phương diện vấn đề. Mọi người đều biết, cái này vị diện đối với những cái kia tà ác sinh mệnh mà nói cũng không phải là vắng vẻ không nghe thấy chi địa. Chương 1030, Đạ Xạ Giam. Ông. Theo rất nhiều ma pháp tài liệu đầu nhập, bị gác lại trên mặt đất ma pháp trận bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung ma pháp trận phía trên, thần sắc trên mặt bọn họ khác nhau, không biết đang tự hỏi thứ gì. Rốt cục, theo ma pháp trận ánh sáng nhạt dần dần trở nên mãnh liệt, tại đột nhiên quang mang lấp lóe về sau, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại ma pháp trận khu vực. Đây là... Nhìn xem cái này được triệu hoán sinh linh chỗ hiện ra đặc chất. Hề Ngọc có vẻ hơi chần chờ. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, những người khác trên mặt cũng mang theo có chút chần chờ. Cỡ nhỏ sinh mệnh có trí tuệ, có văn minh của mình. Văn Tất Đạt trầm tư một hồi, hắn cảm thấy cái này kỳ thật triệu hoán kết quả là phù hợp ma pháp quyển trục mong muốn. Nếu như ta không có nhớ lầm, gỗ lìn là có chính mình văn minh. Cứ việc hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi, tiếp xúc nhiều nhất quái vật chính là gỗ lìn. Nhưng là đối với gỗ lìn hiểu rõ, bọn hắn đại bộ phận còn dừng lại tại bọn chúng kia nhát gan nhưng lại tham lam tà ác trong tính cách mặt. Chỉ có đối với cái này tồn tại càng nhiều hào hứng, mới có thể xuyên thấu qua bọn chúng ngu xuẩn quái vật hình tượng. Đi tìm kiếm kia đã từng bắt đầu tại không quan trọng, cũng đạp vào đỉnh phong, cực thịnh một thời, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử gỗ lìn văn minh. Cho dù là hiện tại, tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không thiếu gỗ lìn cỡ lớn thế lực. Bất quá từ thuần túy gỗ lìn tạo dựng vương quốc, lại là tương đối hiếm thấy. Đúng vậy, tháp thủy hy nột, ta xa xôi cố hương. Vì ngài cơ trí chỗ tán dương, thế nhân ánh mắt đã bị những cái kia trầm luân tại giã tính đồng tộc nhóm sở chiếm cứ. Đạ Xạ Giam, hướng ngài gửi lời chào. Được triệu hoán ra sinh linh, điều khiển lấy một ngụm mang theo một ít dị dạng giọng điệu dị vực ngôn ngữ nói. Theo nó biểu hiện đặc thù đến xem, nó là một cái gỗ lìn. Cứ việc. Nó mặc một thân có chút thiếp thân ma pháp bảo, phía trên còn mang theo một tia tinh tế ma pháp minh văn. Nhưng nó kia màu xanh da thịt cùng lanh lảnh răng, đều tại thuyết minh nó chủng tộc, gỗ lìn. Thông hiểu ngôn ngữ, ta đã từng chủ nhân cùng lao sư chô khắc sâu tại đầu ta đỉnh ma pháp. Chính như các ngươi nhìn thấy, ta là một cái gỗ lìn. Tự xưng Đạ Xạ Giam gỗ lìn nhìn xem đám người nói như vậy. Nó tựa hồ đã thành thói quen bị mọi người lấy ánh mắt khác thường đối đãi. Tràn đầy tinh tế nếp nhăn màu xanh khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Nó cũng không có, giống có chút cái gọi là cao đẳng gỗ lìn như vậy. đối với bọ chét cùng con dẹp làm bạn đồng tộc biểu thị miệt thị cùng thống hận, mà là lấy một loại bình tĩnh tư thái đi đối mặt. Tại cái kia vốn nên tràn ngập e ngại trên mặt, có chỉ có thản nhiên. Đây không thể nghi ngờ là một cái thú vị gỗ lìn, bất quá mọi người rất nhanh liền từ đà xạ giam trên thân dịch chuyển khỏi. Đối với chưa từng xâm nhập hiểu rõ gỗ lìn tương quan đặc chất đám người mà nói, hiển nhiên hiện tại gỗ xạ biểu lộ càng thêm thú vị. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, gỗ xạ nét mặt bây giờ nhìn có chút bình tĩnh. Đương nhiên, thông qua hắn ánh mắt biến hóa, Văn Tất Đạt đoán chừng hắn là đang nhìn tổng lưới bảng. Đinh! Sau đó, ở đây tổng lưới người chơi đều thấy được đổi mới tại võng mạc bên trên kênh tin tức. Kia là gỗ xạ gửi đi đạ xạ giam bảng, nó là làm tùy tùng hình thức được triệu hoán ra. Đạ xạ giam. Thân phận, tùy tùng. Chức nghiệp, gỗ lìn thương nhân cấp 10, ác ma thuật sĩ cấp 5, pháp sư cấp 1. Sinh mệnh trạng thái, tuổi già, khỏe mạnh. Lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 13, thể chất, 15, trí lực, 12, cảm giác, 15, mị lực, 15. Phong trạng thái, thông hiểu ngôn ngữ, cố định, ác ma chi nhãn, khám phá ma pháp cảm ấy, nguy hiểm dự báo. Năng lực thiên phú. 1. Gỗ lìn thương nghiệp. Cái này đơn vị có được gỗ lìn văn minh bên trong hiếm thấy siêu tự nhiên thiên phú, nó có thể bén nhạy bắt được cơ hội buôn bán. Cho dù là này chút ít rượu, trước mắt là qua cơ hội, nó cũng có thể dễ dàng phát hiện bọn chúng. Nhưng qua trực giác bén nhạy cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, cái này đơn vị không cách nào tại một loại nào đó đơn nhất hoạt động thương nghiệp bên trong bảo trì sung mãn nhiệt tình. 2. Lòng tham lam. Tài phú cùng lực lượng đều có thể kích phát cái này đơn vị chiến đấu dục vọng cùng công việc nhiệt tình. Xin chú ý, nếu như ngươi không cách nào thỏa mãn nó 100 tổng lưới tiền thảm họa mỗi tháng nhu cầu cơ bản, nó đem xa vào đến hề vài trạng thái. 3. Thần bí trường khống. Đã từng pháp thuật tháp kiếp sống, giúp cho cái này đơn vị phong phú thần bí tri thức cùng kiến thức. Nhưng bị quản chế vì loại nào đó nguyên rủa, nó không cách nào xâm nhập hiểu rõ pháp thuật huyền bí. 4. Ác ma thuật sĩ. Cái này đơn vị là một ác ma thuật sĩ, nó có thể cùng trong hư không ác ma tiến hành giao lưu. Chức nghiệp năng lực. Theo gửi xạ gửi đi tin tức, lập tức dẫn tới những người khác vây xem. Ngoa tào, sinh mệnh đẳng cấp cấp 16 tùy tùng, SSLA. Lớn cổ, một đợt cất cánh A. Gỗ lìn bên trong còn có mạnh như vậy. Cứ việc tháp thủy hy nột trên bảng triển hiện ra năng lực chiến đấu, cũng không như trong tưởng tượng xuất sắc như vậy. Làm tháng 1 năm 16 cấp tùy tùng, chủ yếu của nó cấu thành nghề nghiệp là 10 cấp gỗ lìn thương nhân. Làm gỗ lìn bên trong, cũng là thương nhân bên trong, ít có chiến đấu chức nghiệp. Gỗ lìn thương nhân là xử lý hoạt động thương nghiệp gỗ lìn tại đối mặt bạo lực cướp đoạt chờ sự nghiệp trước mặt cân đối. Đương nhiên, căn cứ vào gỗ lìn thiên tính, có lúc vũ lực nói đùa một chút kẻ cướp đoạt cũng là không phải không thể. Ngoại trừ làm không phải chiến đấu chức nghiệp, thương nhân một chút kỹ năng bên ngoài, nghề nghiệp của nó kho kỹ năng bên trong còn bao gồm gỗ lìn chiến đấu tương quan một chút kỹ nghệ. Đương nhiên, đó cũng không phải hiện tại những cái kia nhỏ yếu bọn gỗ lìn chỗ hiện ra thô ráp cạm bẫy bên trong. Nó truyền thừa lấy cổ lão gỗ lìn văn minh một bộ phận kỹ nghệ, đồng thời đi qua thời gian hun đúc trở nên càng thêm thích ứng trước mắt gỗ lìn sử dụng. Mặc dù so với thường quy chiến đấu chức nghiệp, gỗ lìn thương nhân hiển nhiên lộ ra muốn yếu kém rất nhiều. Bất quá nó đối với gỗ lìn độ phù hợp, không thể nghi ngờ là phi thường cao. Tổng hợp lời nói, ngược lại không nhất định tại tất cả chiến đấu chức nghiệp bên trong ở vào hạng chót bộ phận. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với hiện tại phổ biến vẫn chưa tới 16 cấp vật chất giới tổng lưới các người chơi mà nói. 16 cấp tùy tùng, đã vượt xa bọn hắn mong muốn. Dù sao, gỉu xạ cũng bất quá xài 1.000 tổng lưới tiền thảm họa. So với cái này đầu nhập, hiển nhiên hiện tại hồi báo đã đầy đủ. Như vậy, hoan nên đi vào thế giới của chúng ta, đạ xạ giam. Gỉu xạ nhìn xem đạ xạ giam nói như vậy. Nguyện vì ngài chảy hết một giọt máu cuối cùng, chủ nhân của ta. Đạ xạ giam hướng phía gỉu xạ túi đầu nói, kia là nó sở học tập trong tri thức liên quan tới nhân loại như thế nào biểu đạt thần phục lễ tiết. Nó là đem hết thể đều hiến tế tồn tại, có thể từ người chết thế giới bên trong bị kéo trở về đã là đầy đủ may mắn sự tình. Như vậy chủ nhân của ta, ngài có phải không có thể cáo chi, ngài thờ phụng vị kia tôn quý điện hạ? Đạ xạ giam ngẩng đầu nhìn gỉu xạ hỏi. Con mắt của nó nhìn có chút vô thần, kia là kinh lịch thời gian cùng tử vong cọ rửa sau vắng lặng. Nếu như ngươi là chỉ cùng thần chi tương quan tín ngưỡng lời nói, ta cũng không có tín ngưỡng. Liệu xa như là đáp. Không tín người sao? Như vậy thế giới này không tồn tại không tín người tưởng. Đạ xạ giam đương nhiên là có chút kinh dị, nó tự nhiên là từ trong sách thấy qua tương quan tri thức. Bất quá, đây là nó lần thứ nhất tiếp xúc đến không tín người. Không, trừ cái đó ra, thế giới này cũng không có thần chi. Mà lại không có đồ vật có thể đem linh hồn của chúng ta nhét vào trong tường mặt đi, chư thần không dám. Dịu xa nhìn xem đạ xạ giam như là đáp lại nói. Chương 1031, tôn đạo nhân đặc chất. Ngươi hoàn thành một lần thông dụng thai ách sự kiện, ngươi thu được sự kiện ban thưởng. Ngươi thai ách chi lực hạn mức cao nhất mãi mãi mà tăng lên vì 8 điểm. 1. Ngươi thai ách chi lực thu được 3 điểm hồi phục. Ngươi làm trước thai ách chi lực vì 88. Ngươi hủy diệt sự kiện bị người sống sót lưu truyền ra ngoài. Ngươi tại sự kiện truyền bá chi địa danh vọng phát sinh biến hóa. Ngươi đánh chết ruột hồi ăn mòn người. Ngươi thu được 95,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu đem ánh mắt từ thiêu đốt thế giới hải cốt bên trên dịch chuyển khỏi. Toàn bộ hư không bên trong, đều bị thế giới thiêu đốt nhiệt độ cao liên lụy. Theo nhiệt độ cao tác động đến, mà bị bốc hơi đến trong hư không vật chất hạt, cũng theo đó phát sinh dị thường biến hóa. Tại khoảng cách thế giới hải cốt cách đó không xa hư không bên trong, một ít hạt tại dưới nhiệt độ bốc lên. Sau đó tại hư không chi lưu trùng kích vào cấp tốc làm lạnh. Tạo thành một đạo to lớn, hoa mỹ hồ quang. Kia hồ quang là xinh đẹp như vậy, nó giống trong thần thoại bị phàm vật nhóm chỗ mơ ước lệch trời chi môn. Dịch thu không biết những pháp sư kia hoặc là cái khác tồn tại, giúp cho loại này hồ quang như thế nào định nghĩa. Bất quá dịch thu suy đoán, đại khái cũng không có quá nhiều tồn tại biết được nó tồn tại. Bởi vì, nó đản sinh điều kiện hạn chế có thể thưởng thức nó mỹ lệ tồn tại. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Hắn không có tại loại này khiến lòng run sợ mỹ lệ trước mặt đình trệ. Hắn biết cũng thật sâu hiểu rõ, sinh ra nó ô uế cùng tà ác. Hắn cũng sẽ không vì hủy diệt mà vui vẻ, cũng sẽ không nguyên nhân vui vẻ lựa chọn hủy diệt. Ngươi là muốn loại này tinh thể. Ta không xác định có phải là hay không ngươi cần có. Theo một tia ô quang, dịch thu bay đến tôn đạo nhân vị trí thiên thạch phía trên. Hắn hướng phía tôn đạo nhân quăng ra một khối tinh thể. Kia là hắn tiện tay tại một đầu siêu phàm huyết nhục quái vật trong thân thể lấy được. Dịch thu cũng không biết loại này tinh thể giá trị, bất quá hắn hiện tại đã thoát ly đối với thông thường tài nguyên nhu cầu. Đây cũng là hắn rõ ràng có thể lựa chọn đối một cái thế giới tiến hành phá hư thức đào móc, lại luôn lựa chọn trực tiếp hủy diệt nguyên nhân. Hắn nhu cầu sự vật, là tổng lưới tiền thảm họa hoặc là cái khác tài nguyên không cách nào đổi thành. Kia là một cái thế giới căn bản, vị diện hạch. Tôn đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại có chút không biết nên xưng hô như thế nào dịch thu. Tuy là bằng hữu cũ, nhưng bây giờ hai người thân phận cách xa. Tại sinh mệnh đẳng cấp khác biệt đại tiền đề phía dưới loại này khác biệt bị kéo đến càng thêm khoa trương tình trạng. Tôn đạo nhân cũng không hoài nghi, dịch thu hiện tại sinh mệnh đã đạt tới như thế nào kinh khủng hoàn cảnh. Mặc dù dịch thu hiện tại chỗ biểu hiện tư thái, cùng thường ngày cũng không có cái gì xuất nhập. Nhưng đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn biết mình là có thiếu tại dịch thu. Khả năng đối với dịch thu mà nói, một cái tổng lưới người chơi để cử tư cách cũng không phải là chuyện trọng yếu gì vật. Nhưng đối với cá nhân hắn tới nói, lại là đầy đủ cải biến vận mệnh sự tình. Tôn đạo nhân cảm thấy một phen tư lượng, tức thời liền có minh ngộ. Chính là, còn phải đa tạ dịch thánh nhân cứu mạng. Tôn đạo nhân đối dịch thu hành lễ nói, đối với phàm vật mà nói, tự nhiên không có khi còn sống phong thánh thuyết pháp. Nhưng ở siêu phàm trong lĩnh vực, chữ này cũng không lộ ra đột ngột. Chí ít đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn cảm thấy dịch thu cùng cái chức vị này cũng không mâu thuẫn. Mặc dù không tân triều, nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Dịch thu đối tôn đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn nói chung minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bất quá nghĩ, dịch thu cũng không có đối với cái này biểu thị quá nhiều ngôn ngữ. Một cái xưng hô mà nói, hắn chưa từng đem tinh lực đặt ở phương diện này phía trên. Trước ngươi nói chuẩn bị tế luyện vạn quỷ phiên. Dịch thu mặc dù cũng không biết vạn quỷ phiên là cái gì, bất quá theo nó danh tự bên trong đã có thể biết được một hai. Hắn mặc dù không hiểu rõ xuất thân đạo quán tôn đạo nhân, tại sao lại lựa chọn loại này tà đạo pháp bảo nguyên nhân cụ thể. Bất quá, dịch thu suy nghĩ đó cùng hắn đã từng tập qua, bây giờ lại không có cái gì đại dụng kỹ nghệ, không có cái gì bản chất khác nhau. Trước khi đến truyền kỳ con đường bên trên, cũng không phải là hết thảy tất cả đều là về sau có thể phát huy được tác dụng. Nó sẽ tồn tại một đoạn khả năng dị thường dài dòng quá độ đoạn cùng ở giữa đoạn. Trong lúc này, sử dụng thích hợp hơn trước mắt giai đoạn trang bị hoặc là học tập tương quan kỹ nghệ cũng không gì không thể. Đúng, một loại tà đạo pháp bảo, trước đó may mắn từ phó bản lấy được. Tôn đạo nhân đem chế tạo bản vẽ lấy ra cùng Dịch Thu nhìn một chút. Dịch Thu lắc đầu, hắn tự nhiên không hiểu rõ cái đồ chơi này. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, đoán chừng bờ y cờ cờ S đối với cái này hẳn là có hiểu biết. Mặc dù, bờ y cờ cờ S hiện tại đã là một cái truyền kỳ cấp bậc tà năng người điều khiển. Nhưng hắn siêu phàm pháp sư nội tình, cũng sẽ không bởi vì tà năng can thiệp mà triệt để trừ khử. Chí ít những cái kia thần bí tri thức, thí nghiệm kinh nghiệm cùng dị vực kiến thức, đều là sẽ không bị tùy tiện xóa bỏ. Mà lại tà năng chỗ hiện ra thuộc tính, không thể nghi ngờ là sâu nhất thúy hắc ám. Mặc dù không nhất định có thể cùng vạn quỷ phiên nhắc lên quan hệ thế nào, nhưng nghĩ đến cũng có một chút kinh nghiệm bên trên trợ giúp. Ta đối với cái này không có nghiên cứu, bất quá có người hiểu, ngươi có thể đi tìm hắn trưng cầu ý kiến. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đối tôn đạo nhân nói. Đối với vị này bằng hữu cũ, Dịch Thu cũng sẽ không keo kiệt một chút tiện tay có thể vì cái gì hiệp trợ. Dù sao, bọn hắn đã từng chung đụng quan hệ cũng không tệ lắm. Dịch Thu thưởng thức tôn đạo nhân tại đạo gia phương diện, chỗ hiện ra triết học tư tưởng. Cũng vì hắn tại chết ma pháp hệ thống thời đại, vẫn kiên trì đã từng lý niệm ý chí mà khen ngợi. Mà lại nếu như tôn đạo nhân thành tựu truyền kỳ lời nói, hắn sẽ trở thành vật chất giới không thể thiếu tồn tại một trong. Bởi vì tôn đạo nhân chức nghiệp là mang theo phi thường nồng đậm bản vật chất giới sát thái. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn là làm có từ lâu siêu phàm hệ thống thuế biến một cái nơi mấu chốt. Vị diện cùng vị diện ở giữa liên quan, là lấy văn minh hoặc là một loại nào đó mang theo vị diện đặc chất truyền thừa làm một loại tất nhiên liên hệ. Đây cũng là Dịch Thu trước đó đối với cái khác vị diện tiến hành truyền thừa nguyên nhân, nó sẽ ở trình độ nhất định hấp thu bị thực hiện truyền thừa vị diện lực lượng. Mà tại một mặt khác, bản vật chất giới tương quan truyền thừa lực lượng mạnh lên, cũng sẽ có thể vị diện lực lượng tùy theo thu hoạch được biến hóa. Đối với phương diện này cụ thể cùng tỉ mỉ xác thực tin tức, Dịch Thu cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Bất quá đối với đại khái tình huống, Dịch Thu là rõ ràng. Đây cũng là hắn chiếu cố tôn đạo nhân một bộ phận nguyên nhân, đương nhiên trên thực tế hắn cũng không có hoa quá nhiều tinh lực giúp cho giúp ích. Tựa như hiện tại loại trạng thái này, Dịch Thu trùng hợp gặp sẽ giúp hắn một chút. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là nhìn hắn cá nhân phát triển. Dịch Thu không biết tôn đạo nhân truyền kỳ chi đạo, sẽ lấy như thế nào phương hướng đi trình bày. Vật chất giới đối với tiên khái niệm, cũng không phải là mơ hồ, mà là quá bề bộn. Tại những cái kia đan xen rất nhiều huyễn tưởng khái niệm bên trong, đến tuột cùng nào là ẩn nấp tại bùn trạch bên trong chân tướng, thực sự không người biết đến. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy đây là đáng để mong chờ sự tình. Mà liên tại thời gian tuyến dựa theo nó kia băng lãnh quy luật đi tiến lên thời điểm, tại mặt khác một mảnh xa xôi vị diện bên trong, một đầu truyền kỳ tà vật chính lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 1032, có cỏ gờ giặt hoang mang. Trật tự kẻ làm trái có cỏ gờ giặt cảm thụ được từ xa xôi hư không truyền đến cực hạn phẫn nộ, nó lâm vào một loại nào đó trầm tư. Làm tà vật bên trong ít có dị loại, có cỏ gờ giặt là một đầu tiêu chuẩn hình người tà vật. Lực lượng của nó cũng tính không cường đại, nhưng cũng dị thường cứng cỏi. Hoặc là nói, nó thể hiện là những cái kia nhìn lên xì xào bàn tán nguyền rủa phía sau càng thêm thâm thúy đồ vật. Nó tà ác đặc chất, có thể nghĩa rộng vì đối với mục nát trật tự chán ghét cùng nguyền rủa. Nếu như nó tà ác bản chất càng thêm thuần túy lời nói, nó có lẽ có thể trở thành cường đại dị thường vị diện thiên thai. Nó tướng lệnh vô số vị diện vì đó run rẩy, nó đem gây nên những cái kia thần chi nhóm nhìn chăm chú cùng chán ghét. Nó sẽ trở thành mới tà ác chi chủ. Lại hoặc là tại chư thần vây quét hạ triệt để hủy diệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, vô luận như thế nào, kia chú định lưu truyền tại sử thi hắc ám, là sẽ không bị ma diệt. Nhưng là rất hiển nhiên, cỏ cỏ gờ giặt cũng không có trở thành như thế tồn tại. Nó bắt đầu tại sinh mệnh có trí tuệ đối với mục nát trật tự chán ghét, từ những cái kia trong bóng tối nguyền rủa cùng lửa giận bên trong nó thu được lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên chỉ có thân ở mục nát trật tự bản thân hoặc là tới tương cận tồn tại, mới có thể thuyết minh ra loại này hắc ám. Cũng bởi vì như thế, kia hắc ám lộ ra chẳng phải thuần túy. Nó xen lẫn quá nhiều tư dục cùng đòi hỏi, từ đó có thể có gỡ giặt biến thành tà vật bên trong triệt để khác loại. Nó tồn tại, cũng sẽ không bị động dẫn đến kéo dài hắc ám ô nhiễm môi trường. Nhưng mọi người đối với mục nát trật tự nguyên rủa lại dẫn phát ra hiệu quả nhất định. Nó cũng không chí mạng, lại một chút xíu xóa bỏ đối phương trang nghiêm trở tương quan khái niệm. Bị ảnh hưởng đến đơn vị, sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng. Nó sẽ trở nên càng ngày càng chán ghét dựa theo cố định quỹ tích làm việc, hoặc là bị cái khác ý chí cùng trật tự trói buộc. Nó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi phá hư mục nát trật tự thần thánh tính. Để nó kia ghê tởm bản chất, bại lộ tại mọi người trong ánh mắt. Rất khó đi đánh giá có gờ giặt loại tà ác này đặc chất, nó loại này hắc ám đặc tính để nó có thể tránh né rất nhiều lần tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù có rất ít tổ chức đối tà vật tiến hành tịnh hóa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có. Nhất là đối có gờ giặt loại này, cũng không có tạo thành sâu xa ảnh hưởng vị diện, càng là tương quan tổ chức trọng điểm. Bất quá bởi vì có gờ giặt lực lượng tính đặc thù, nó cuối cùng không có bạo lộ ra. Mặc dù rất nhiều cũng hoài nghi, cái này vị diện tồn tại một loại nào đó tà vật bản nguyên. Nhưng cho tới bây giờ, có gờ giặt còn sinh động tại thế giới này sinh mệnh có trí tuệ ở trong. Nó mặc dù không nóng lòng tại chủ động hủ hóa những cái kia sinh mệnh có trí tuệ, nhưng nó càng vui đi quan sát bọn hắn bị hủ hóa sau hành vi. Nhìn xem những cái kia duy trì lấy tham lam cùng trang nghiêm khuôn mặt, biến thành một vài bước điên cuồng vai hề, cái này thật sự là lệnh có gờ giặt cảm thấy vui sướng sự tình. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình, để có gờ giặt có chút mộng bức. Có gờ giặt, người đưa tới xưa nay chưa từng có thai ách. Vô số tà vật lại bởi vậy chết đi, linh hồn của bọn chúng đem lâm vào vĩnh hằng thống khổ. Chúng ta chưa từng tìm ra cụ thể vết tích, nhưng vận mệnh mục nát người tỏ rõ đây hết thể bắt nguồn từ ngươi. Tà vật bên trong là tồn tại một loại nào đó mịt mờ liên hệ. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, bọn chúng có càng thêm nhanh gọn giao lưu nơi trốn, hư không. Ngoại trừ chư thần bên ngoài, trong hư không là tà vật nhóm tứ không kiêng sợ giao lưu nơi trốn. Bọn chúng dương nanh múa vuốt trong hư không mở ra tự do mạch, không ngần ngại chút nào người khác thăm dò. Hoặc là nói, loại này thăm dò chính là bọn chúng chỗ yêu thích. Chỉ cần một cái linh hồn hủ hóa, lực lượng của bọn chúng xúc tu đều phải lấy dẫn dắt đến cái kia vị diện. Đây là nhất là nhanh gọn, an toàn thu hoạch được chưa hủ hóa vị diện phương thức. Mặc dù nói, cái này cũng không dễ dàng như vậy. Không phải mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ, đều phải lấy xuyên thấu qua vị diện trùng điệp bảo hộ, đi lắng nghe đến từ hư không nói nhỏ. Trên thực tế, đó cũng không phải nói nhỏ. Chỉ là bởi vì phàm vật đủ khả năng nghe được bộ phận, đã là bị suy yếu qua không biết bao nhiêu phiên bản. Bọn hắn không thể thừa nhận tà vật hoặc là tà thần lực lượng bản thân, dù chỉ là một câu bao hàm bọn hắn tà ác lực lượng tin tức lưu. Có gờ giặt ngồi liệt ở trên ghế salon, nơi này là nó tại vật chất giới một chỗ tài sản. Cái gọi là tài sản, là chỉ an toàn, sẽ không dẫn tới tà vật thẩm phán tổ chức nhìn chăm chú chỗ ở. Nó tại vật chất giới hành tẩu thời điểm, sẽ lấy phàm vật thân phận xuất hiện. Xa xưa thời gian, để nó thu được đầy đủ vật chất tài phú. Nó cũng trầm luân tại, phàm vật nhóm hoa văn trồng chất giải trí trong hoạt động. Đương nhiên, làm tà vật hắc ám bản chất. Nó nóng nhất chung sự nghiệp, vẫn là nhìn những cái kia hủ hóa đám người biểu diễn. Chỉ là giờ phút này, có gờ giặt hắc ám linh hồn bên trong suy nghĩ xúc tu có vẻ hơi lộn xộn. Không phải làm A. Có gờ giặt cảm thụ được trong cơ thể mình, thậm chí còn không bằng một chút truyền kỳ nhân vật mãnh liệt hắc ám lực lượng. Làm một đầu tà vật, có gờ giặt lực lượng lẽ ra không nên nhỏ yếu như vậy. Trên thực tế, dù là nó tà ác bản chất, cũng không như vậy thuần túy. Lấy sinh ra nó tà ác khái niệm mà nói, nó là có thể nhẹ nhõm đạt tới truyền kỳ tà vật tiêu chuẩn mô bản. Nhưng là bởi vì trộn lẫn tiến tà ác khái niệm bên trong những vật khác, nó bộ phận giá trị quan nhận lấy ảnh hưởng. Nó bắt đầu trở nên cẩn thận hay là cầu thả, bởi vì nó bắt đầu sợ hãi cái chết. Mặc dù có rất ít tà vật, sẽ chân chính miệt thị tử vong cùng cuối cùng hủy diệt. Bởi vì tử vong, đại biểu trước mắt ý thức tiêu tán. Mà triệt để hủy diệt, thì đại biểu tà vật khái niệm vĩnh cửu biến mất. Cho nên nói, đối với tử vong cùng hủy diệt, tà vật nhóm kỳ thật cũng là tồn tại nhất định sợ hãi. Chỉ là bọn chúng chỗ biểu hiện hắc ám quá mức trướng mắt, đến mức không có quá nhiều tồn tại có thể theo bọn nó điên cuồng bên trong thấy rõ tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, giống cỏ cỏ gờ giặt như vậy, chủ động chia cắt lực lượng của mình chỉ vì sống tạm bỡ xuống tới hoàn toàn chính xác thực hiếm thấy. Cũng bởi vậy, cỏ cỏ gờ giặt thực sự không cách nào tưởng tượng, làm một đầu như thế cá ướp muối cùng nhỏ yếu tà vật, là như thế nào dẫn đến cái gọi là xưa nay chưa từng có thai ách. Cỏ cỏ gờ giặt cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ, bất quá hư không bên trong truyền đến chửi mắng cũng không có vì vậy mà ngừng. Cảm thụ được càng thêm mãnh liệt cùng nguy hiểm phong bạo, thậm chí còn có bộ phận tà vật biểu thị muốn họ phờ lìn giao lưu. Cỏ cỏ gờ giặt tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, nhanh chóng cho ra một cái kết luận. Là thời điểm chạy trốn. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hiển nhiên hiện tại tình trạng thực sự không thế nào mỹ diệu. Cỏ cỏ gờ giặt cảm thấy, nó khẳng định bị cuốn vào một loại nào đó đáng sợ âm mưu. Cỏ cỏ gờ giặt cuối cùng nhớ nhung nhìn thoáng qua, chính mình tại dài rằng giặc thời gian bên trong đúc thành rất nhiều xào huyệt. Nó lặng lẽ xé mở vị diện một góc, bởi vì nó tương đối nhỏ yếu, hành động này so cái khác tà vật muốn càng thêm dễ dàng cùng mịt mờ. Sau đó, nó một mạch tiến vào hư không bên trong, hướng phía nó đã sớm chuẩn bị một cái vị diện bay đi. Mà sau lưng, cái này vị diện hư không tựa hồ trở nên càng ngày càng náo nhiệt bắt đầu. Chương 1033, vị diện hủy diệt giả tinh hồng. Đạ xạ giam đi theo kiểu xạ, nó âm thầm quan sát đến thế giới này. Là một gỗ lìn, đạ xạ giam sinh mệnh lữ trình không thể nghi ngờ là quanh co. Nó đã từng như là những cái kia tại cỏ ổ bên trong cẩu thả đồng tộc, mỗi ngày sẽ chỉ tìm kiếm một đầu ngon con dẹp mà tốn sức tâm tư. Tại đạ xạ giam kia đã từng đơn giản trong đầu, nó cũng không minh bạch những cái kia sao động đám mạo hiểm giả. Dưới cái nhìn của nó, những cái kia nguy hiểm mà cuồng bạo ra hỏa, sẽ giống người điên mang đến huyết tinh cùng tử vong. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có ngu xuẩn. Hoặc là nói, lỗ mạng những người mới cuối cùng sẽ không ngừng đổi mới gỗ lìn đối với mạo hiểm giả hạ cuối. Bất quá, cũng may đại bộ phận gỗ lìn cũng không có văn minh truyền thừa đặc tính. Cứ việc gỗ lìn lý luận tuổi thọ là có thể tiếp cận sinh vật hình người bình quân tiêu chuẩn. Nhưng là bởi vì mạo hiểm giả cùng tự nhiên chuỗi sinh thái đối với tầng dưới chót sinh vật tác liệt, bọn chúng luôn luôn rất khó sống đến tuổi già. Có thể nói, đạ xạ giam là gỗ lìn ít có trưởng giả. Cải biến đạ xạ giam vận mệnh một khắc này, là một vị ma pháp học đồ ngoài ý muốn triệu hoán. Nó đi theo cái kia ngây ngô ma pháp học đồ, chứng kiến hắn siêu việt cùng thời kỳ học đồ, trở thành tháp ma pháp học đồ giải. Chứng kiến hắn lấy ưu dị biểu hiện, đạt được đại pháp sư tán thành, trực tiếp bị thu nạp làm một chính thức pháp sư. Chứng kiến hắn không ngừng hấp thu ma pháp tri thức cùng thăm dò thế giới thần bí. Chứng kiến tử vong của hắn. Còn chưa chờ cái này vụng về gỗ lìn chết đi, dị bẩm thiên phú pháp sư vốn nhờ vì một lần thí nghiệm ngoài ý muốn linh hồn mẫn diệt. Đạ xạ giam biết hắn lựa chọn nghiên cứu đầu đề, kia là sức mạnh cấm kỵ đúc thành tinh túy. Trên thực tế, đạ xạ giam cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mặt khác một phen gặp gỡ lần nữa cải biến vận mệnh của nó. Pháp sư cấm kỵ thí nghiệm cũng không phải là hoàn toàn thất bại, nó hấp dẫn tới một đầu hư không tồn tại nhìn chăm chú. Không biết ra ngoài như thế nào cân nhắc, nó giao phó đạ xạ giam hư không lực lượng. Thế là, đạ xạ giam trở thành một ác ma thuật sĩ. Đến nỗi về sau cố sự, bất quá là giết chóc cùng bị giết chóc nhân vật trao đổi, cũng không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Tại rời xa văn minh hư không chi địa, tử vong cũng không phải là cỡ nào đáng nhắc tới chuyện trọng yếu. Đạ xạ, ngươi biết như thế nào tiến vào những cái kia hoang dã tinh linh thế giới sao? Chính đi tại trên sơn đạo, dịu xạ đột nhiên đối đạ xạ giam hỏi. Hoang dã tinh linh. Những cái kia cực độ bài ngoại gia hỏa, cũng sẽ không tiếp nhận ngoại trừ bọn chúng huyết mạch bên ngoài sinh mệnh. Đạ xạ giam con mắt lộc cộc dạo qua một vòng, nó tựa hồ minh bạch nó vị này người triệu hoán khao khát. Hư không ác ma ban cho lực lượng, để nó có thể bén nhạy thấy rõ những cái kia dục cầu. Tại hư không ác ma thế giới quan niệm bên trong, vô luận bắt nguồn từ như thế nào quang minh khát vọng, đều là dục vọng tạo vật. Những cái kia đường hoàng che giấu phía dưới, có chỉ là đối với bản năng khuất phục cùng thần phục. Nếu như là bình thường thao tác, đạ xạ giam hẳn là cực lực hướng ghi xạ đề cử những cái kia trong hư không dục nghiệm sản phẩm. Hư không sục củ bật hoặc là sắc nghiệt không phải trực hệ hậu duệ. Những này hắc ám khả nhân nhi, sẽ để cho ghi xạ rất nhanh xa đoạn. Sau đó, hư không xúc tu sẽ bắt đầu ăn mòn thế giới này. Nhưng là, thế giới này hiển nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Vừa nghĩ tới một loại nào đó đại biểu nguy hiểm cùng cấm kỵ danh tự, đà xạ giam lựa chọn trầm mặc. Nó cảm thấy nó tiếc nuối nhất thời điểm, vẫn là làm gỗ lỉn thương nhân đoạn thời gian kia. Đến nỗi hư không cái gì, nó hoàn toàn không có hứng thú. Nó tự nhiên là trung thành với hiệu xạ, nhưng nó cũng tương tự trung thành với hư không, cái này cũng không mâu thuẫn. Mặc dù, đối với không phải hư không đơn vị mà nói, chuyển hóa làm hư không sinh vật luôn luôn không khỏi mang đến một ít khó mà ma diệt thống khổ chính là. Đạ xạ giam ánh mắt lóe lên một cái, nó đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lựa chọn hư không ác ma, vẫn là lựa chọn một vị thí thần giả. Đối với đạ xạ giam mà nói, cái này kỳ thật cũng không phức tạp. Ngươi cuối cùng rồi sẽ hủy diệt ngươi ngạ mạn. Thí thần giả, bị bóp nát thiết hầu tà vật, dùng thạc quả cận tồn đầu lâu nhìn xem dịch thu thấp giọng nói. Xoạt xoạt. Sau đó, điểm ấy thân thể còn sót lại cũng theo đó nghiền nát ở trong hư không. Ngươi đánh chết tinh hồng chú gỡ lạn sát nhét, truyền kỳ tà vật, ngươi thu được 67,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Dịch thu tại xa xôi trong hư không vô số tà ác tồn tại thăm dò phía dưới, từ thiêu đốt thế giới hải cốt bên trên nhặt ra vị diện hạch tâm. Hiện tại, trên người hắn tựa hồ quanh quẩn lấy một ít không rõ kêu rên. Bọn chúng là bắt nguồn từ hủy diệt thế giới nguyên rủa, nhưng lại không cách nào đối dịch thu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Kia giống như vực sâu nồng đậm hắc ám khí tức, giống trong đêm tối đống lửa như thế bắt mắt. Liên tục hủy diệt 6 cái vị diện, hiện tại dịch thu vị diện hủy diệt giả xương hào đã thu được tính thực chất kèm theo thuộc tính. Vị diện hủy diệt giả, tinh hồng. Loại hình, truyền kỳ xương hào, 30. Miêu tả, số nhiều thế giới hài cốt, tại ngươi ý chí cùng lực lượng hạ hóa thành hư vô. Bọn chúng thiêu đốt vật chất bên trong, vô số sinh linh cùng vật chất tàn phá linh hồn quanh quẩn lấy ngươi. Đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, ngươi cũng là không rõ, hai ách hóa thân. Hết thể mục nát cùng tà ác, đều đem không cách nào đào thoát ngươi thẩm phán. Hết thể huy hoàng cùng vinh dự, đều sẽ tại ngươi trang nghiêm hạ run lẩy bẩy. Thuộc tính, ngươi hủy diệt vị diện sự tích sẽ bị khắc sâu tại ngươi vận mệnh bên trong. Ngươi đem thu hoạch được mãi mãi 25 điểm uy hiếp giá trị, coi là truyền kỳ chấn nhiếp. Tất cả biết được, nhắc tới, cảm giác chờ bất luận cái gì liên tưởng đến ngươi tương quan khái niệm tồn tại sinh vật, đều cần đối mặt một lần độ khó không thua kém 20 chấn nhiếp. Có rõ ràng vị diện tọa độ làm chỉ dẫn, ngoại trừ tiêu hao tại sửa đổi truyền tống sai lầm thời gian, dịch thu cũng không có hoa bao lâu liền giải quyết cái này 6 cái vị diện. Ngoại trừ kết xù truyền kỳ kinh nghiệm bên ngoài, 6 cái vị diện hạch tâm thu hoạch được là càng thêm mấu chốt thu hoạch. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có chút nào đại giới. Dịch thu trắng trợn hủy diệt vị diện hành vi, đã đưa tới một ít cổ lao trật tự tồn tại nhìn chăm chú. Bọn chúng lẳng lặng nhìn chăm chú, cái này tản ra vô tận khí tức hủy diệt thí thần giả. Mặc dù, tạm thời không có tương quan tồn tại tới tiếp xúc dịch thu. Nhưng dịch thu ẩn ẩn có chỗ dự cảm, bọn chúng đang tiến hành một loại nào đó thảo luận. Đối với dịch thu mà nói, những cái kia tồn tại thăm dò cũng không mịt mờ. Hoặc là nói, bọn chúng tại hướng dịch thu biểu đạt bọn họ tồn tại. Đương nhiên, dịch thu tạm thời cùng chúng nó ở giữa, vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, dịch thu sẽ khuất phục tại ý chí của bọn nó. Bất quá so với những này cổ lão tồn tại uy hiếp, những cái kia thần chi nhóm nhìn chăm chú mới là khó giải quyết nhất. Nhất là, đối với những cái kia tản ra hỗn loạn khí tức các nữ thần. Các nàng tựa hồ đối với dịch thu loại này lỗ mãng hủy diệt thế giới hành vi, sinh ra một ít hứng thú. Nhưng các nàng hiển nhiên sẽ thất vọng mà về, triệt để đền bù tâm linh khuyết điểm dịch thu, giờ phút này đã không còn sẽ đối với bất kỳ tương quan cảm xúc mà có chỗ ba động. Hắn là tuyên cổ như hư không vắng lặng, cũng là quần quận lấy sóng giữ hải vực. Chương 1034, hư không dạo chơi cùng cầu nguyện. Vật chất giới. Tại hoàn thành đối với 6 cái vị diện tọa độ thu hoạch về sau, dịch thu liền trở về vật chất giới. Cứ việc hiện tại đối với hắn mà nói, hư không đã không tính là cỡ nào nguy hiểm chẳng sợ. Nhưng dịch thu vẫn quen thuộc tại, trở lại vật chất giới đến để thăng đẳng cấp. Rất khó nói tập quán này đến tột cùng như thế nào, nó đã không còn có thể mang cho dịch thu cỡ nào tính thực chất tích lợi. Bởi vì hiện tại theo vị diện can thiệp độ tăng lên, dịch thu đã có thể tại dị vực thu hoạch được cùng vị diện ý thức ở giữa liên hệ. Cho nên nói, hắn tại cái khác khu vực tăng lên chức nghiệp đẳng cấp, cũng sẽ không xuất hiện ảnh hưởng gì. Bất quá đối với dịch thu mà nói, đây là hắn siêu phàm sinh mệnh lữ trình lúc đã thành thói quen. Thời gian cọ rửa, sẽ để cho hắn dần dần mất đi những cái kia ấm áp cảm xúc. Nhưng này chút ký ức, vẫn tại ý thức hải của hắn bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nó là không thể xóa nhòa, bởi vì kia từng giờ từng phút trong trí nhớ, đều là hắn tại chuyển kỳ chi đạo bên trên lưu lại in dấu thật sâu ấn. Bất phàm khởi nguyên, vốn là tại kia mảnh vụn bình thường bên trong thuế biến mà thành. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn mở ra tổng lưới bảng. Cứ việc đánh chết 6 đầu tà vật, nhưng căn cứ vào hiện tại chuyển kỳ tà vật chỗ giúp cho chuyển kỳ kinh nghiệm suy kiệt. Hắn hiện tại chuyển kỳ kinh nghiệm, cũng bất quá là 456,000 điểm. Mặc dù không thể giống trước đó như vậy, trực tiếp tăng lên biến chủng phản vân tăng cấp 2. Nhưng tăng lên biến chủng phản vân tăng đến cấp 6, vẫn là không thành vấn đề. Dịch thu đem ý thức tập trung ở biến chủng phản vân tăng bên trên, lập tức một nhóm mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng tăng lên biến chủng phản vân tăng đẳng cấp đến cấp 5? Xin chú ý, cái này thao tác có 2 loại tấn thăng hình thức. 1. 325,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm. 2. 325,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Mà theo dịch thu xác định, mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc bên trên. Tiêu hao 325,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành chuyển kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người chuyển kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 6, ngươi thu được một lần chuyển kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi làm trước ngoài định mức sinh mệnh lực là 16.21%, 25. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với vị diện hạch tâm hấp thu suất thu được mãi mãi tăng lên. Ngươi thu được mới kỹ năng, hư không dạo chơi, truyền kỳ. Hư không dạo chơi, truyền kỳ. Loại hình. Truyền kỳ năng lực, hạn định. Miêu tả. Trong hư không trôi qua tuyến nguyệt, để ngươi thấy do nó bản chất. Ngươi không còn hoang mang tại những cái kia vật chất tắc nghẽn, ngươi bắt đầu tiếp xúc đến hư không chân chính, trọng yếu nhất bản chất, tức là hỗn độn tự do. Đặc hiệu. Nhân vật có thể tại bất luận cái gì thời cơ, lựa chọn tiến vào hư không dạo chơi trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới, nhân vật sẽ tiến vào đến cùng trật tự thế giới đối ứng hỗn loạn trong hư không. Tại hư không dạo chơi trạng thái, nhân vật có thể lấy tại vật chất giới tốc độ 10-25 lần tốc độ di động. Xin chú ý, nhân vật có thể không hạn chế tiến vào hư không dạo chơi trạng thái, nhưng là tại hư không dạo chơi trạng thái dưới, nhân vật cần đối mặt hỗn loạn hư không ăn mòn kiểm định thất bại thì nhân vật tương quan trật tự hỗn loạn trình độ lên cao, nhưng nhân vật tương quan trật tự hỗn loạn trình độ đến 50% lúc, sẽ xuất hiện không thể khống sự kiện. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hư không đối với hắn mà nói, đã không còn là cỡ nào xa lạ khu vực. Lấy lực lượng của hắn đặc tính, kia là có thể làm hắn tùy ý hiện ra vũ lực địa phương. Những cái kia bị thâm thúy hỗn độn chỗ vặn vẹo sinh vật, cũng không tồn tại bất luận cái gì thiện ý lấp lánh. So với ác ma được cứu chuộc loại này hiếm thấy tiết mục, hư không bên trong có nhiều nhất chỉ là băng lãnh trung lập quan chắc người. Nhưng càng nhiều, sắc thực tản ra nồng đậm khí tức tà ác quái đản tồn tại nhóm. Nó là bóng đêm vô tận bắt đầu, cũng là vô tận hỗn độn biên giới. Hỗn độn hư không kết nối lấy vô số vị diện, nó vượt qua lấy chiều không gian cùng tầng cấp, vì vật chất giới các sinh linh triển hiện thuộc về hư không vĩ lực. Dịch thu chưa từng cảm thấy, mình đã thấy rõ hư không toàn bộ huyền bí. Nhưng là, hắn cũng không phải cần những cái kia bắt đầu tại hỗn độn hư không tri thức. Đối với dịch thu tới nói, hắn chỉ là đem nó làm vượt qua vị diện trạm trung chuyển. Tựa như vô số vị diện người lữ hành làm, chỉ là dịch thu hành vi có đôi khi sẽ có vẻ tương đối lô mãng chính là. Bởi vì là tại vật chất giới, cho nên dịch thu không cách nào nếm thử hư không dạo chơi. Trên thực tế, đối với hư không dạo chơi dịch thu đại khái là có hiểu biết. Hắn cảm thấy đó cùng linh giới dạo chơi có chút cùng loại. Nhưng linh giới dạo chơi là vì tránh né vật chất giới địch nhân cùng làm một loại nào đó ẩn nấp tính cơ động. Mà hư không dạo chơi từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có thể đợi cùng với hư không bên trong linh giới dạo chơi. Nhưng so với linh giới bên trong những cái kia băng lãnh người chết, hỗn độn hư không tầng sâu chỗ hiện ra nguy hiểm cùng dữ tợn hiển nhiên muốn kích thích nhiều. Mặc dù, bọn chúng đối với Dịch Thu không có chút ý nghĩa nào chính là. Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút, hắn hiện tại chủ yếu nhất kế hoạch vẫn là hoàn thành biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp tăng lên. Phương diện này lời nói, dựa vào vận mệnh luân bàn liền có thể rất tốt hoàn thành. Vận mệnh luân bàn cung cấp vị diện tọa độ, có thể thỏa mãn Dịch Thu đối với truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm song trọng nhu cầu. Điều kiện tiên quyết là, Dịch Thu có thể hoàn thành đối với tà vật vị diện thu hoạch. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đang suy tư liên quan tới một mặt khác sự tình. Mà vừa lúc này, hắn cảm nhận được đến từ vị diện ý thức ba động. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức to lớn vị diện tầm mắt tại hắn trong ý thức triển khai. Sau đó, Dịch Thu thấy được có thể vị diện ý thức có chỗ ba động chẳng cảnh. Kia là cách hắn chỗ khu vực, cũng không tính quá mức xa xôi một tòa sơn mạch. Cứ việc Dịch Thu cũng không tại thấy tận mắt nó, nhưng vị diện ý thức giúp cho tin tức để hắn biết được nó tại vật chất giới tục danh Côn Lôn. Mà tại Côn Lôn cái nào đó ngọn núi bên trên, một lưng gù thân ảnh ngay tại cầu nguyện. Vĩ đại mà thần thánh thí thần giả, ngài là chúng thần trung yên, ngài là vị diện thai ách. Ý chí của ngài giống như hắc ám hàng tinh, chiếu rọi lấy ngài trang nghiêm cùng vĩ đại. Hèn mọi người, đà xà giam, khao khát ngài che chở. Ta đem dâng lên linh hồn của ta, còn có kia hư không ác ma. Đạ xạ giam sắc mặt nhìn dị thường dữ tợn, đây cũng không phải là tâm tình của nó cỡ nào kích động. Mà là nó tại đối nghịch bắt nguồn từ cái kia tục danh chấn nhiếp, mỗi một lần cầu nguyện, đều cần đối mặt một lần khó mà hình dung uy hiếp. Nếu như không phải nó đã từng cùng hư không ác ma làm bạn, nó tất nhiên không thể thừa nhận loại trình độ này kinh khủng. Nhưng ở giờ phút này, một loại khác chấp niệm để nó có thể kiên trì được. Nếu như có thể có một vị thí thần giả làm hậu thuẫn, thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Ngu muội phàm vật, không biết được thần thánh trang nghiêm. Chỉ có dâng lên hèn mọn cùng tế phẩm, mới có thể có đến thần thánh ưu ái cùng chung ước. Chương 1035, hư không thương đội. Hư không ác ma. Ngay tại đà xạ giam hoài nghi mình cầu nguyện, là có hay không liên hệ đến vị kia tồn tại thời điểm, nó nghe được một cái bình giống như sấm rền thanh âm. Đạ xạ giam toàn thân run lên, sau đó càng lớn sợ hãi đưa nó bao phủ. Trong thoáng chốc, đạ xạ giam tựa hồ nhìn thấy che khuất bầu trời bóng đen. Nó rít lên lấy thôn vệ bầu trời, mà tại kia hắc ám màn che về sau là vô số thiêu đốt thế giới. Bất kỳ ngôn ngữ, tại thời khắc này đều là tái nhợt. Hoặc là nói, run rẩy đến cực hạn linh hồn, đã để đạ xạ giam không cách nào lại tiến hành bình thường biểu đạt. Bất quá lúc này, Dịch Thu đã thấy do nó trong linh hồn toàn bộ. Đối với hư không ác ma, Dịch Thu hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên cũng không có gây nên Dịch Thu bao lớn hứng thú. Dù sao, bọn chúng không cách nào giống tà vật như vậy cung cấp đầy đủ truyền kỳ kinh nghiệm hoặc là ích lợi. Nhưng là, Dịch Thu từ trong suy nghĩ một đạo lưu quang bên trong bắt được một loại nào đó kế hoạch. Có lẽ, bọn chúng cũng không phải không có chút giá trị. Ta thu lấy ngươi thẻ đánh bạc, như vậy ngươi chuẩn bị trao đổi cái gì? Dịch Thu nhìn xem đạ xạ giam, đầu này tràn đầy xảo trá trí tuệ gồ lìn. Vĩ đại thí thần giả, ta nguyện vì ngài dưới trướng tôi tớ. Hết thẻ ô hế cùng hắc ám sự tình, đều có thể từ hèn mọn người đi giải quyết. Tựa hồ là Dịch Thu lời nói giúp cho đạ xạ giam lực lượng nào đó, nó toàn thân run rẩy nói. Đạ xạ giam hiện hữu đạo đức tư tưởng hình thành. Là một cái phi thường khúc chiết cùng phức tạp quá trình. Nó vẫn mang theo gỗ lìn truyền thống bên trong một loại nào đó in dấu thật sâu ấn, nhưng pháp sư cùng hư không đều nhao nhao để nhiễm phải càng thêm thâm thúy chủ đề sắc. Loại này phức tạp kinh lịch, giúp cho nó đủ cường đại thích ứng lực. Nó là một đầu tuyệt đối lợi mình gỗ lìn, mà lại đầy đủ xảo trá. Ta không cần tôi tớ, mà lại linh hồn của ngươi cũng không phải là thuộc về chính ngươi. Dịch Thu nhìn xem quanh quẩn tại đạ xạ giam linh hồn trong linh hồn lạc ấn, sau đó nói như vậy. Như vậy, cũng hứa vĩ to như ngài sẽ cần một cái hư không thương đội. Đơn giản vật chất tài phú, tự nhiên không cách nào cùng ngài vĩ đại chỗ xứng đôi, chỉ có những cái kia lóe ra trí tuệ tri thức, mới có thể lệnh vĩ đại như ngài bố thí tại ngắn ngủi thời gian. Tổng lưới đúng là tiện lợi chi vật, nhưng nó vẫn không cách nào hoàn toàn đánh vỡ những cái kia cổ lao đám người trói buộc. Mà ta, cũng không cần bất kỳ đầu nhập, chỉ cần một cái nho nhỏ là cấn, những cái kia bị ngài hủy diệt thế giới hài cốt, như vậy đủ rồi. Đạ xạ giam đột nhiên đưa ra một cái mới đề nghị, Dịch Thu có thể cảm nhận được nó trong linh hồn thiêu đốt vô tận khát vọng. Kia khát vọng là như thế thuần túy, Dịch Thu có thể cảm nhận được, nó cũng không có nếm thử che giấu dã tâm của mình. Vô số linh quang, tại Dịch Thu trong thức hải lóe ra. Cuối cùng, hắn tìm được trực giác chô giúp cho gợi ý. Đầu này có khác với trạng thái bình thường gỗ lìn, có lẽ sẽ cho hắn một chút ích lợi. Như vậy, như ngươi mong muốn, Đạ Xà Giam. Sau đó, Đạ Xà Giam cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một loại lệnh linh hồn run sợ băng lãnh. Tôn đạo nhân, ngài đây là... Chi Phi đang bưng một cái giữ ấm chén, từ trên đường núi hướng thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban căn cứ phương hướng đi đến. Lúc này, hắn phát hiện chính một mặt ngưng trọng Tôn đạo nhân từ mặt khác một đầu trên đường núi đi xuống. Đầu kia đường núi, là thông hướng Tôn đạo nhân dùng cho bế quan đạo quan phương hướng. Nhìn xem Tôn đạo nhân trên mặt vẻ ngưng trọng, Chi Phi hiển nhiên có chút hoang mang. Đương nhiên, kịp thời hiểu rõ cùng câu thông Tôn đạo nhân tương quan động tĩnh, vốn là hắn hiện tại trung tâm công việc. Cho nên Chi Phi trực tiếp dừng bước, nhìn như tùy ý hướng lấy Tôn đạo nhân hỏi. Tế luyện pháp bảo ra một vài vấn đề. Tôn đạo nhân ngừng lại, hắn đối với Chi Phi thái độ vẫn tương đối hòa hoãn. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn cùng Chi Phi đã từng quan hệ duyên cớ. Pháp bảo là kia hai thanh kiếm. Chi Phi đương nhiên là biết Tôn đạo nhân một chút tình huống. Trên thực tế hắn so càng nhiều người hiểu rõ kia hai thanh sống kiếm sau cố sự. Không, ta đã đưa nó khen người. Là một món khác, vạn quỷ phiên. Tôn đạo nhân liếc qua Chi Phi, nếu như Chi Phi có chỗ ý hướng, hắn cũng là sẽ cân nhắc. Nhưng tiếc nuối là, hiển nhiên Chi Phi vẫn không có hạ quyết định đi hướng siêu phàm quyết tâm. Tổng lưới đúng là thông hướng siêu phàm đường tắt, nhưng Tôn đạo nhân biết đối với hiện tại thế giới mà nói, nó đã không còn là đường tắt duy nhất. Nhưng Chi Phi, hiển nhiên vẫn chưa thấy rõ điểm này. Có lẽ hắn đã hiểu rõ, nhưng hắn cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Tôn đạo nhân biết Chi Phi hiện tại, đối mặt nhiệm vụ cùng công tác nặng nề. Hắn cũng không phủ nhận gắn bó cục thế trước mặt, là cần một số người làm ra hy sinh. Mà lại Tôn đạo nhân, cũng vì này hy sinh một chút thời gian. Nhưng làm đạo học tương quan truyền thừa người thừa kế, Tôn đạo nhân cho rằng lưu tình tại phàm tục cũng không làm trái đạo gia triết học quan niệm. Nhưng là, cái này không thể trở thành cầu đạo người cuối cùng mong đợi. Kia nhìn ra xa tại tâm linh bên trong ánh mắt, ứng tại kia mịt mờ trên trời cao. Đến lúc đó, lại gắn bó kia mây hạ hồng trần cuộn cuộn, lại nên như thế nào một loại tâm cảnh cùng trạng thái. Vạn quỷ phiên. Chi Phi nhíu nhíu mày lông, cái tên này nghe hiển nhiên đều mang một loại nào đó lạnh lùng tà khí. Dù là không nhìn thấy tin tức tương quan, Chi Phi cũng có thể đoán được nó đại khái phương hướng. Một loại cường đại tà đạo công sát pháp bảo, ta đương nhiên cũng hy vọng càng thêm công chính bình hòa pháp bảo, nhưng bây giờ ta không có lựa chọn. Tôn đạo nhân vung vẩy một chút phất trần, hắn như có điều suy nghĩ nói. Tốt ta, trong lòng ngươi có ít là được rồi. Chi Phi nghĩ nghĩ, sau đó lấy một cái bạn bè thân phận mịt mờ nhắc nhở. Sau đó, Chi Phi biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Trên thực tế, lúc trước hắn liền chuẩn bị hỏi thăm Tôn đạo nhân. Bởi vì trong lúc này phát sinh một ít dị thường to lớn biến hóa. Ngài biết, vị kia gần nhất lại làm cái gì nghiêng trời lệch đất đại sự. Chi Phi tận lực không để cho mình suy nghĩ, hướng phía vị kia hình tượng đi suy nghĩ. Không phải, hắn đoán chừng rất nhanh liền muốn tê liệt trên mặt đất. Trên thực tế, cái này ngay từ đầu lộ ra rất khó khăn. Bất quá tại đầy đủ thống khổ khảo nghiệm dưới, tất cả biết được cái này tồn tại người cũng đã nắm giữ cái này đặc hữu kỹ năng. Thống khổ sẽ cho người trưởng thành. Có lẽ. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là thường ngày thôi. Tôn đạo nhân biểu lộ trở nên có chút vi diệu, bởi vì liên tưởng đến trước đó chẳng cảnh, hắn không khỏi bị đến đả kích cường liệt. Bất quá cũng may, tinh tu thành quả giờ phút này đạt được hiện ra. Mặc dù hắn vẫn khó tránh khỏi tiếp nhận mánh liệt mặt trái hiệu quả, nhưng hắn cũng không tê liệt trên mặt đất. Đây là vật chất giới bộ phận sinh mệnh, lần đầu tiên giải được khó mà làm bọn hắn hiểu lực lượng. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới, câu kia được trao cho nồng đậm tôn giáo sắc thái câu nói, thần uy như ngục. Thường ngày, Chi Phi biểu lộ có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Tôn đạo nhân sẽ vì hắn giải hoặc. Hủy diệt thế giới thường ngày. Người cho rằng, những cái kia được trao cho tại kỳ danh hủy trước xưng hào, chỉ là tùy ý tô điểm văn tự sao. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Chương 1036, vận mệnh ăn năn. Lại một lần. Thân mang hắc bào cầm búa người, lặng lặng mà nhìn xem đông đảo đồng dạng bị hắc bào bao phủ người tham dự nói. Một tháng, đối với đang ngồi rất nhiều người tham dự, kỳ thật tính không được nhiều a thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ dẫn đến 6 cái vị diện hủy diệt. Vận mệnh chúng sinh luân bàn, cũng không phải là phổ cập hình trò chơi. Vận mệnh chúng sinh luân bàn ban thưởng, cũng không tồn tại thông dụng tuyển hạng. Đối với mỗi một cái người tham dự mà nói, vận mệnh chúng sinh luân bàn đều có bọn hắn khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc. Ở phương diện này, mỗi cái người tham dự ở một mức độ nào đó đều là độc lập. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, vận mệnh chúng sinh luân bàn vận mệnh sự kiện chính là hoàn toàn cắt đứt. Giống nhau chúng sinh muốn thuyết minh định nghĩa, nó sẽ không làm cái nào đó người tham dự tiến hành quá cô độc diễn dịch. Những cái kia tràn đầy ác thú tính tương quan thần chi, càng ưa thích chính là nhìn xem các loại tư tưởng cùng ý chí giao phong. Làm những cái kia kiệt ngạo, ngạ mạn, cố chấp ý thức, xen lẫn vì loại nào đó tương đối phong bế chẳng cảnh. Có thể mong muốn, kia là đầy đủ đặc sắc đánh cờ cùng biểu diễn. Mà tới một mức độ nào đó, nó có thể tại những cái kia bén nhọn đối kháng bên trong thuyết minh ra một ít mịt mờ, tân sinh tư tưởng. Cho nên nói, mỗi cách một đoạn thời gian, vận mệnh chúng sinh luân bàn vận mệnh sự kiện sẽ cố định làm một loại. Đó chính là, tất cả người tham dự đều sẽ tham dự vào tập thể tính sự kiện. Nó không nhất định là máu tanh chém giết, cũng có lúc sẽ có vẻ làm cho người không nghĩ ra. Ngay tại rất nhiều hắc bào nhóm, tại tự mình trao đổi liên quan tới lần này tập thể tính mệnh vận sự kiện đoán thời điểm. Một cỗ lạnh lùng khí tức, đột nhiên bao phủ toàn bộ bàn tròn không gian. Là hắn. Dù là cũng không nhìn thấy đối phương hình ảnh, tuyệt đại bộ phận hắc bào đều hiểu là ai tới. Mà cái này tự hỏi một chút, tự nhiên đưa đến tương quan chấn nhiếp phát động. Bất quá làm truyền kỳ nhân vật, bọn hắn hiển nhiên không có như là phàm vật như vậy không chịu nổi. Nhưng đối với có chút ý chí tương đối yếu kém nhân vật, trọi cứng hạ chấn nhiếp hiển nhiên cũng không có như vậy thoải mái dễ chịu. Dịch Thu nhìn xem rất nhiều hắc bào, hắn cũng không có cùng bọn hắn trò chuyện hào hứng. Từ bọn hắn chỗ biểu hiện cảm xúc đến xem, bọn hắn tại e ngại. Cái này khiến Dịch Thu đã mất đi cùng nói chuyện trời đất hào hứng, hắn cũng không thưởng thức cứng ngắc đối đáp. Ngay tại dạng này dần dần làm cho người hô hấp đỉnh trệ bầu không khí bên trong, trong hư không truyền đến xúc sắc tiếng vang. Mà theo xúc sắc thanh âm, rất nhiều người tham dự võng mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người tham dự nhân số, thỏa mãn tương quan điều kiện. Đang tiến hành quần thể tính mệnh vận xúc sắc điểm. Trong hư không lần nữa truyền đến xúc sắc thanh âm, mà lại tựa hồ cũng không chỉ một cái. Dịch Thu chú ý tới, lần này xúc sắc tựa hồ so thường ngày hấp dẫn hơn cái khác người tham dự nhìn chăm chú. Cứ việc Dịch Thu cũng không thể xuyên thấu qua hắc bào, đi nhìn chăm chú linh hồn của bọn hắn. Nhưng quá tập trung ý chí, để bọn hắn tán phát sợ hãi trở nên yếu ớt. Mà theo xúc sắc rơi xuống đất thanh âm, rất nhiều người tham dự võng mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. 57 điểm. A. Hắc bào bên trong tựa hồ truyền đến vài tiếng rất nhỏ nghi hoặc thanh âm, bọn hắn tựa hồ tại đối kết quả này có chút kinh dị. Dù sao, bọn hắn thường ngày điểm số chưa từng có vượt qua 50. Nhiều nhất một lần, cũng bất quá là 43 điểm. Mà lần này cải biến, hiển nhiên là xuất hiện một ít mới biến số. Nghĩ đến liên quan tới Dịch Thu danh hiệu thứ một danh sách từ đầu, rất nhiều những người tham dự trong lòng mơ hồ có một loại nào đó suy đoán. Làm. Quả nhiên có nội tình, những này lấn yếu sợ mạnh thần chi. Thí thần giả, cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Những người tham dự ở trong nội tâm âm thầm đoán thầm, bọn hắn cảm thấy cái này thực sự có chút làm cho người không thể không nhả rãnh. Bất quá, cũng không có người nói ra. Mặc dù thần chi khả năng e ngại vị kia thí thần giả, nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng. Căn cứ vào vận mệnh sự kiện điểm số, các ngươi lần này muốn tham dự tập thể tính mệnh vận sự kiện là vận mệnh ăn năn. Vận mệnh ăn năn. Loại hình, quần thể tính mệnh vận sự kiện, hiếm thấy. Tham dự nhân số, 10. Khiêu chiến độ khó, thấp không cách nào hoàn thành. Miêu tả. Đối với sinh mệnh lữ trình mà nói, hối hận tư vị luôn luôn phá lệ làm cho người khó mà quên. Băng lênh thời gian, vô tình nghiền ép lên những cái kia vũng bùn cùng ướt át. Nghèo khó. Nhỏ yếu. Tại kia xa xưa trong trí nhớ, luôn có một chút hiện ra đắng chắt cùng ngọt nơi hẻo lánh. Nó chứng kiến lấy một cái truyền kỳ hứng khởi, nhưng cũng trở thành một cái mãi mãi vết sẹo. Tựa như vòng tuổi bên trên khắc ấn, thật sâu ghi chép chết đi tuế nguyệt. Cho dù là tàn sát cùng hủy diệt người điều khiển, cũng khó tránh khỏi có qua không muốn người biết yếu đuối. Cho dù là cứng rắn như kim cương khô mục, cũng chưa từng sẽ không vì cái nào đó mỉm cười lưu lại một góc. Vãn hồi những cái kia tiếc nuối, hay là lần nữa bị nó tràn ngập. Vận mệnh ăn năn. Hắc bào bên trong, lần nữa chuyển đến tiếc nuối thanh âm. Nói như vậy, quần thể tính mệnh vận sự kiện là sẽ không xuất hiện tái diễn. Nhưng cùng loại vận mệnh ăn năn loại này tương đối đặc thù sự kiện, cũng là thiết thực tồn tại. Bất quá đối với trước đó người tham dự mà nói, bọn hắn cũng không hiểu rõ vận mệnh điểm số 50 điểm về sau tình huống. Bình thường tới nói, nó đại biểu cho phong phú hơn ích lợi cùng càng gian nan hơn khiêu chiến. Nhưng lần này, những người tham dự có chút không hiểu. Dù sao bọn hắn chưa biết được vận mệnh điểm số 50 trên dưới ba động vận mệnh ăn năn sự kiện, đến tột cùng có như thế nào chênh lệch ở bên trong. Chỉ là vô luận như thế nào, cái này tập thể tính mệnh vận sự kiện đều là bọn hắn muốn tham dự. Trong đó, cầm búa người nhìn xem phía sau kèm theo tin tức lâm vào một loại nào đó trầm tư. Cái gọi là lớn đầy sâu, là chỉ vận mệnh ăn năn bên trong đối với tất cả tương quan vận mệnh khảo nghiệm thông quan hoàn tất. Căn cứ vào loại tình huống này, sau cùng vận mệnh ban thưởng sẽ thu hoạch được tăng gấp bội ích lợi. Bất quá cho tới bây giờ, loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Tại sao lại xuất hiện dạng này kèm theo tin tức? Cầm búa người đột nhiên sững sờ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi, chính tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, tao ngộ một cái truyền kỳ chấn nhiếp, thực sự không phải tốt đẹp giường nào thể nghiệm. Vận mệnh ném xúc sắc hoàn tất, ngay tại tạo ra khiêu chiến sự kiện. Lập tức, tại rất nhiều người tham dự võng mạc bên trên xuất hiện đại lượng khiêu chiến sự kiện. Ở trong đó, có rất nhiều đều là căn cứ vào người tham dự chân thực kinh lịch hình thành. Rất nhanh, những người tham dự ánh mắt tập trung vào lóng lánh hủy diệt màu đen một cái khiêu chiến sự kiện bên trên. Bắt đầu cùng chỗ này. Khiêu chiến ban thưởng quần thể tính mệnh vận cho điểm, 1.000% cơ sở ban thưởng. Độ khó bình xét cấp bậc, không cách nào hoàn thành, hát rượu. Khiêu chiến sự kiện miêu tả. Tại thế giới kia thiêu đốt liệt diễm bên trong, tại kia thai ách thống khổ dãy rùa bên trong, một thân ảnh sừng sững trong đó. Hắn là vô tận vị diện hủy diệt thai ách, hắn là băng lãnh như trung yên tuyên cổ tâm linh. Xuyên thấu đó cũng không xa xôi thời gian, tại kia thiêu đốt bỉ ngạn bên trên, tịch diệt hàng tình tâm đã từng có hoạt bát rung động. Bắt đầu tại đây, cũng trung yên ở đây, từ đây lại không bành trướng như vậy. Dịch thu ánh mắt nhảy qua nó, nhìn về phía những chuyện khác kiện. Kia là thuộc về phàm vật dịch thu tiếc nuối, là hắn nhớ mãi không quên tiếng vọng. Nhưng ở một thế giới khác bên trong, hắn đã đền bù nó. Hắn, thí thần giả vị diện hủy diệt giả chết điểm báo hàng tinh dịch thu, không có tiếc nuối. Chương 1037, kỵ sĩ ác ngộng. Cuối cùng, rất nhiều những người tham dự nhau nhau lựa chọn không nhìn cái kia tản ra đen nhánh hủy diệt chi quang vận mệnh sự kiện. Bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn gỗ lìn, tự nhiên có thể biết được cái kia bị phán định không cách nào hoàn thành vận mệnh sự kiện bắt nguồn từ ai. Đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình, nhất là tại bọn hắn còn có tương ứng khao khát thời điểm. Đương nhiên, cũng không thiếu tương quan hỗn loạn tồn tại đối với cái này sinh ra nồng đậm hào hứng. Bất quá bọn hắn không có biểu lộ ra, hỗn loạn, không có nghĩa là ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Vận mệnh ăn năn thuộc về tập thể tính sự kiện bên trong một loại đặc thù loại hình. Nó sẽ cung cấp cho người tham dự rất nhiều vận mệnh sự kiện, mà người tham dự có thể tự do tiến hành lựa chọn vận mệnh sự kiện tiến hành khiêu chiến. Mỗi một lần khiêu chiến thành công, đều sẽ dẫn đến tương quan vận mệnh điểm số gia tăng. Mà tại cơ sở này bên trên, sẽ tồn tại một cái vận mệnh đồng hồ cát, đến quyết định cái này sự kiện kết thúc thời gian. Mỗi một lần khiêu chiến thất bại, đều sẽ dẫn đến vận mệnh đồng hồ cắt ngoài định mức tiết lộ càng nhiều đất cát. Càng cao cấp hơn khiêu chiến, sẽ giúp cho càng thêm khắc nghiệt trừng phạt. Đối với khó khăn độ khó trở lên khiêu chiến sự kiện, sau khi thất bại hối hận đối với cái này vòng vận mệnh đồng hồ cắt trôi qua tốc độ vĩnh cửu gia tăng. Bất quá, cân nhắc đến vận mệnh sự kiện người tham dự quan hệ phức tạp cùng tạo thành. Đối với một mình mà nói, mỗi cái vận mệnh khiêu chiến đều chỉ có thể nhiều nhất thất bại 3 lần. Mà một mình khiêu chiến vận mệnh sự kiện thất bại số lần đến 10 thứ về sau, liền tự động giúp cho kết toán. Ở phương diện này, mỗi một cái vận mệnh khiêu chiến sự kiện đều là độc lập. Nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn độc lập, đối với lựa chọn cùng lúc tham dự một cái vận mệnh khiêu chiến người tham dự. Bọn hắn sẽ tiến vào cùng một cái vận mệnh sự kiện chẳng cảnh, sau đó đối mặt vận mệnh khiêu chiến khảo nghiệm. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới vận mệnh khiêu chiến, đối với hắn mà nói đây đều là xa lạ. Bất quá mặc dù như thế, Dịch Thu vẫn không có ý định cùng cái khác người tham dự cùng một chỗ tiến hành khiêu chiến. Ngược lại cũng không phải căn cứ vào lực lượng ngạo mạn, mà là Dịch Thu cũng không cho rằng bọn họ thích hợp với hắn cùng một chỗ tiến hành hành động. Hắn tồn tại, sẽ đối với cái khác người tham dự tạo thành một chút mặt trái ảnh hưởng. Dịch Thu liếc nhìn vận mệnh khiêu chiến, tại trực giác chỉ dẫn hạ hắn tùy ý chọn lựa một cái vận mệnh khiêu chiến. Hắn cũng không có cảm nhận được những này vận mệnh khiêu chiến, khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn lao hay là có thể cung cấp to lớn tăng thêm. Đã như vậy lời nói, như vậy lựa chọn ý nghĩa hiển nhiên liền không có trọng yếu như vậy. Phải chăng tiến vào khiêu chiến sự kiện, kỵ sĩ ác ngộng, độ khó, khó khăn. Vâng. Ngay tại dẫn đạo nhân vật ý thức phân thân tiến vào khiêu chiến sự kiện. Trước mắt cái này khiêu chiến sự kiện nhân số là 1. Vận mệnh khiêu chiến nhắc nhở, người tham dự đầu chọc bắt đầu khiêu chiến sự kiện kỵ sĩ ác ngộng, khó khăn. Cái khác người tham dự nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, bọn hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Bất quá cuối cùng, cũng không có lựa chọn đi theo Dịch Thu tiến vào. Tại đây đủ dài rằng giặc trò chơi kinh nghiệm dưới, bọn hắn đã hiểu như thế nào lấy tương đối chính xác tư thái đi hoàn thành cái này vận mệnh khiêu chiến. Chỉ ít, tại thời gian giống nhau dưới, bọn hắn biết được như thế nào cầm tới nhiều nhất ban thưởng. Như vậy, dựa theo lệ cũ, chúng ta trước giản lược đơn vào tay. Cầm búa người quét một vòng đông đảo người tham dự, sau đó nói như vậy. Cái dẹt gặt ngơ ngác ngồi tại kỵ sĩ giá vũ khí bên cạnh, hắn là một cái kỵ sĩ tùy tùng. Đây không phải một cái cỡ nào nhẹ nhõm công việc, nó cần tùy tùng mỗi ngày hoàn thành đầy đủ vất vả lao động. Bao quát, vũ khí cùng khôi giáp bảo dưỡng, còn có lau ngựa cùng nuôi nấng cỏ khô. Nhưng cuối cùng như thế, kỵ sĩ tùy tùng vẫn là cái này vô danh trong thị trấn nhỏ lệnh vô số bình dân con cái hâm mộ công việc. Bởi vì, nó chí ít có thể làm cho cái dẹt gà không cần dãy rùa tại ăn no mà cấm bên trên. Nếu như cha sứ phù hộ lời nói, cái dẹt gà cảm thấy mình có lẽ có thể tại hơn 10 năm sau trở thành một cái chân chính kỵ sĩ. Chờ lúc kia. Lúc kia, Iliana Duệ có lẽ đã là mấy cái mẹ của đứa bé. Nhưng vận mệnh vô tình ở chỗ. Người tương lai lấy được thành tựu cùng phong quang. Đều không thể cứu vớt quấn bách hợp lý hạ. Người biết nhìn thấy những vật kia, một chút xíu từ trước mắt của người sói mòn. Sau đó, vĩnh viễn biến mất tại sinh mệnh lực của người. Lại có lẽ cũng không phải là như thế, nó sẽ còn tại nội tâm chỗ sâu ẩn nút. Mỗi khi gặp mưa rầm, liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Chỉ là có lúc, đây chẳng qua là mọi người phán đoán. Càng nhiều thời điểm, vận mệnh sẽ giúp cho. So ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc hơn. Cái dẹt gặt không biết, rất nhanh liền sẽ có một loại tên là dịch chuột thai nạn quét sạch cái này vô danh thành nhỏ. Sau đó, chính là thống khổ dãy rủa cùng tử vong. Đó cũng không phải thiên thai, mà là nhân họa, đến từ thế lực tà ác mờ nhạt hoàng hôn người tà ác kế hoạch. Bọn hắn hiến tế nơi này hết thảy, sinh mệnh cùng thống khổ, ôn dịch cùng tử vong, bọn chúng đem phủ lên ra tà thần yêu thích nhất chẳng cảnh. Mà bọn hắn cũng đem từ đây thu hoạch được tà thần ưu ái cùng lực lượng. Nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ không biết được, bọn hắn sẽ dẫn tới như thế nào trả thù. Một cái siêu phàm thánh kỵ sĩ cuối cùng hơn 10 năm truy sát, từ nơi này thế giới đến tà thần vùng đất bản nguyên. Không ngừng không nghỉ, thẳng đến cái cuối cùng tà giáo đồ linh hồn triệt để vỡ vụn. Mà tại hoàn thành cái này một thần thánh, cũng không nhất định vĩ đại báo thù cùng tịnh hóa về sau, vị này sắp gặp tử vong siêu phàm thánh kỵ sĩ đột phá truyền kỳ. Hắn đánh lui tà thần phái tới nanh bước, cũng thành công thoát đi cái kia tà ác vị diện. Nhưng có nhiều thứ, cũng vĩnh viễn còn sót lại tại nơi đó. Cho tới bây giờ, Thánh Huy Chi quang bướng bình chính nghĩa truyền kỳ chính nghĩa thẩm phán giả cải dẹt gạ cũng chưa từng tìm về. Như vậy, cải dẹt gạ. Ngay tại vẫn ở tại nhân sinh mê mang tiết điểm cải dẹt gạ chính phát ra ngốc thời điểm, hắn nghe được một cái trầm muộn thanh âm. Thanh âm kia nghe rất kỳ quái. Chỉ ít cải dẹt gà chưa từng nghe qua những điều kia thanh âm. Hắn chậm rãi quay đầu, một cái không có tóc người đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Ngài là... Cải dẹt gà hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Dịch Thu. Dịch Thu lẳng lặng mà nhìn xem cải dẹt gà. Hắn nhìn có chút cường tráng, nhưng mang trên mặt đã từng khốn khổ lúc dấu vết lưu lại. Đói khát tựa như mang theo gai nhọn roi, nó sẽ ở sinh mệnh thể xác bên trên lưu lại thật sâu lạc ấn. Dịch thu đối cải dẹt gạc giảng thuật về sau sẽ phát sinh hết thảy, sau đó hắn lẳng lặng mà nhìn xem cải dẹt gạc hỏi. Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Giờ khác này ở nơi này, chỉ là dịch thu một bộ phận ý thức hóa thân. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp đổ sát rơi những cái kia tà giáo đồ, nhưng đó là không có chút ý nghĩa nào. Dịch thu kỳ thật cũng không làm sao thích loại này khiêu chiến nhiệm vụ, hắn càng ưa thích đem hết thể thay đổi với mình lực lượng. Lựa chọn. Cái dẹt gặt trên mặt mê hoặc hiển nhiên sâu hơn, hắn cảm thấy dịch thu là một người điên. Có lẽ cùng hắn lời nói, làm ra hoang đường việc các tà giáo đồ, cũng không có khác nhau. Cái dẹt gặt không tín nhiệm hắn, bất quá tại trong đầu hắn đối với dịch thu hình tượng bắt đầu hướng tới rõ ràng thời điểm. Đột nhiên, một loại áp lực cực lớn đem hắn ý chí trực tiếp phá hủy. Hô! Hô! Hắn thống khổ nằm dạp trên mặt đất, trên thân tràn đầy vũng bùn mồ hôi. Thật có lỗi, lưỡi đao từ huyết nhục bên trên xẹt qua, tổng khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích, mà đối với e ngại đao phong người, kia vết tích liền đầy đủ bọn hắn sợ hãi. Như vậy cải dẹt gạc, ta có thể giúp cho ngươi giết chết những cái kia tà giáo đồ lực lượng. Dịch thu nhìn xem chật vật cải dẹt gạc, sau đó nói như vậy. Cải dẹt gạc, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Chương 1038, nặng nề chính nghĩa. Không. Cải dẹt gạc giấy rủa lấy chậm rãi phun ra cái chữ này. Hắn nhìn xem dịch thu, khắp khuôn mặt là cố chấp quật cường. Ta biết như lời ngươi nói những người kia ở trong một chút, bọn hắn cũng không có làm ra như lời ngươi nói việc ác. Chí ít hiện tại, bọn hắn không có. Dù là ta có được lực lượng như vậy, ta cũng sẽ không đánh giết một chút người vô tội. Cải dẹt gạc trên mặt ngoại trừ thống khổ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại dứt khoát. Có lẽ cũng không phải là Thánh Quang là lựa chọn vị kia truyền kỳ chính nghĩa thẩm phán giả, mà là tại trong cơ thể của hắn sớm đã lắng đọng lấy những cái kia nóng rực lực lượng. Dịch thu nhìn xem cải dẹt gạc nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa. Hắn cũng không cảm thấy, cải dẹt gạc cái gọi là tiếc nuối, nhất định là liên quan tới cái thành nhỏ kia bên trong nữ hải. Chí ít tại dịch thu lý giải bên trong, nó sẽ trở thành một loại khuyết điểm, nhưng cũng không đáng giá vì thế tiếc nuối. Đương nhiên, dịch thu cũng không cho rằng cải dẹt gạc sẽ cùng tư tưởng của mình là bình thường. Dù là đối với phàm vật mà nói, lớn nhất khác biệt cũng là ở chỗ tư tưởng bên trên giới hạn. Dịch thu cũng không thích cải biến tư tưởng của bọn hắn, mà đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Dịch thu tôn trọng cải dẹt gạc lựa chọn, bởi vì kia là hắn ý chí kiên định biểu hiện. Vậy liền như ngươi kỳ vọng, ta vẫn sẽ giúp cho ngươi cải biến hết thể lực lượng. Ta tán thành ngươi ý nghĩ, nhưng trật tự tuân theo xưa nay không là một đầu cỡ nào bình ổn con đường. Nó khó tránh khỏi sẽ tràn ngập một chút khúc chiết cùng long đong đồ vật. Dịch thu nhìn xem cải dẹt gạc nói như vậy. Mà liền tại cải dẹt gạc trên mặt tràn ngập kinh ngạc thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh lực lượng từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Rời xa mặt đất không biết bao nhiêu xa xôi trên bầu trời, khí lưu trở nên vội vàng sao động mà băng lãnh bắt đầu. Quần quần hắc vụ dưới, giống như thần ma làm cho người sinh ra sợ hai khổng lồ thân thể lẳng lặng nhìn chăm chú thế giới này. Tại giúp cho cải dẹt gạc đầy đủ lực lượng về sau, dịch thu liền hóa thành quần quần hắc vụ rời đi. Hắn đã giúp cho cải dẹt gạc cải biến kia hết thể thẻ đánh bạc, còn lại bất quá là lựa chọn của hắn. Bất quá dịch thu sẽ giúp cho cải dẹt gạc một cơ hội. Dịch thu xưa nay sẽ không đóng vai người dẫn đạo nhân vật, hắn cho rằng kia là dư thừa cùng dườm già. Trật tự tồn tại ý nghĩa, cũng không ở chỗ đem hết thể trói buộc thành cẩn thận, nắn nót dáng vẻ. Giống nhau tự nhiên chỗ hiện ra lạnh lùng, tại kia tràn ngập băng lãnh đảo thải trật tự phía dưới, vạn vật dẫn đến, miêu tả ra thuộc về tự nhiên bao la hùng vĩ vẻ đẹp. Mà khuôn đúc chỗ giúp cho tinh tế, là quy mô hóa nhu cầu. Nhưng nhân loại ý chí, hiển nhiên cũng không nên có dạng này đặc chất. Cho dù là một lùn nhìn như đơn nhất cỏ dại, cũng tùy ý mà ngông cuồng triển hiện thuộc về cá thể đặc biệt mị lực. Tại những người kia công mà thành hoa cỏ hoa mị phía dưới, có chỉ là một loại thiếu thốn trắng xám. Dịch thu nhìn xem cách nơi này dị thường xa xôi mặt đất, tại kia Lý Chính ghé vào trên nóc nhà thăm dò cải dẹt gạc chính cẩn thận từng ly từng tí dòng nó. Trong cơ thể hắn lực lượng tại sao động, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì ở. Hắn mặc dù cảm thấy dịch thu hành vi là hoang đường mà điên cuồng, nhưng hắn cũng sợ hai thật phát sinh thảm như vậy án. Thế là hắn quyết định, thừa dịp tối tiến hành điều tra. Hắn là quen thuộc như thế tòa thành nhỏ này, kia là gian khổ sinh hoạt giúp cho hắn cái này đặc thù kỹ năng. Hắn chưa từng biết được, kia buôn bán lấy kẹo mạch nha lão thương nhân, chân chính ẩn nấp lấy như thế nào hắc ám. Mà bây giờ, hắn vẫn không tin. Hắn là cẩn thận như vậy cẩn thận xốc lên nóc nhà một góc, sau đó hắn liền đã mất đi trí giác. Một cái thượng đẳng tế phẩm, tử vong của hắn cùng thống khổ sẽ lệnh thượng thần vui vẻ. Ta biết được hắn hết thảy, hắn sẽ hưởng thụ đến chân chính hiến tế. Vô số thanh âm tại cải dẹt gạt lẩn quẩn bên hai, hắn ý đồ đi nghe, lại luôn không cách nào nghe rõ. Mí mắt là như thế nặng nề, hắc ám đem hắn thật sâu chôn vùi. Những cái kia ngẫu nhiên nghe được ngữ, để hắn bị thật sâu không an sở bảo phủ. Hắn đang sợ hãi. Không phải là bởi vì sắp đến tử vong, mà là những cái kia vì hắn làm bận tâm đám người. Cuối cùng, hắn cảm giác được mình bị vật gì đó dẫn dắt. Hắn bị kéo dắt lấy rời đi cái kia hắc ám thế giới, sau đó quang minh xuất hiện. Hắn mở to mắt, vốn nên ôn hòa ánh nắng trở nên vô cùng bén nhọn. Bọn chúng ghim cài dẹt gạt con mắt, mà cài dẹt gạt tất cả những gì chứng kiến thì tại đâm xuyên hắn tâm linh. Nơi này là hắn quen thuộc đường phố, đã từng nơi này tràn đầy mọi người âm thanh ồn ào. Thời gian mặc dù khốn khổ, vui cười cũng là cằn cỗi chi vật. Nhưng này chút lấp lánh tại khô héo nụ cười trên mặt, luôn luôn mỗi lần làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, nơi này chỉ còn lại có tĩnh mịch cùng vô số màu nâu đen vết tích. Những cái kia không được đến kịp thời thu liễm thi thể, cứ như vậy tùy ý vứt bỏ đến rãnh nước bẩn bên trong. To mọng chuột mở to hung ác tinh hồng sắc con mắt, bọn chúng tham lam gặm ăn hết thảy. Sau đó, tại đột nhiên, điên cuồng run rẩy bên trong chết đi. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó gây mũi mùi vị khác thường, khí tức tử vong quét sạch tòa thành thị này. Cái dẹt gặm trong đầu, đột nhiên hiện ra cái kia cho hắn lực lượng đầu trọc. Hắn vốn đã biết được đây hết thảy, nhưng là... Cái dẹt gặm khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Cái này khiến chung quanh nhìn hắn tà giáo đổ tràn đầy mừng rỡ. Chính là như vậy, thống khổ kêu rên đi. Chỉ có dạng này, vĩ đại thần chi mới có thể bỏ ra thần thần thánh nhìn chăm chú. Bên cạnh tà giáo đổ, dùng âm trầm thanh âm nói. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một cô ướt át. Hắn túi đầu xuống, tại nguyên bản xác nhận trái tim vị trí, một cái tay xuyên thấu nơi đó. Các ngươi đều phải chết. Giết chóc, vô tận giết chóc. Máu tươi cùng thi hải, lần nữa nhuộm đỏ tòa thành nhỏ này. Nhưng lần này, nó lệ thuộc vào những cái kia tà giáo đồ môn. Đinh. Cong. Nhuộm đầy máu tươi kiếm, từ cải dẹt gạt trên tay rơi xuống. Hắn nhìn xem chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch thành thị, thống khổ quỳ trên mặt đất. Hối hận không? Lúc này, cải dẹt gạt nghe được cái kia ký ức vẫn còn mới mẻ thanh âm. Hắn cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là dãy rủa cùng thống khổ. Đúng vậy à, chỉ cần hắn không chút do dự giết chết những cái kia tà giáo đồ, tựa như hắn hiện tại làm dạng này, hết thể là có thể tránh khỏi. Tòa thanh nhỏ này vô tội cư dân, liền có thể vãn hồi. Hắn liền sẽ không lại mất đi thân nhân của hắn, hắn chỗ yêu. Không cần khó khăn dường nào đại giới, chỉ cần hắn cầm lấy một thanh kiếm. Thế nhưng là, cài dẹt gặt trên mặt dãy rủa thần sắc càng thêm nồng nặc. Hắn quỳ trên mặt đất. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dịch Thu. Không. Âm thanh khác trở nên khàn khàn, bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Nếu như ta làm như vậy, tại chưa từng hiểu rõ đến bọn hắn tà ác hành vi trước đó, liền chỉ là nghe theo một câu đến từ hắn người định nghĩa liền đi giết chết bọn hắn. Như vậy, ta lại như thế nào lại thủ vững trong lòng ta chính nghĩa? Ta lại cùng những cái kia như là gỗ lìn tạp thoái, khác nhau ở chỗ nào? Cài dẹt gặt hai tay run rẩy. Hắn bưng kín mặt mình. Tràn đầy máu tươi tay, trên mặt của hắn lưu lại thật sâu vết tích. Như vậy, ngươi hối hận không? Cực độ trong thống khổ, cải dẹt gặt nghe được đối phương nghi vấn. Không. Theo một tiếng run rẩy trả lời, một giọt nóng rực nước mắt từ ngón tay khe hở bên trong chảy ra. Nó tại tràn đầy bụi bặm cùng máu tươi trên mặt, trượt xuống một vòng trướng mắt vết tích. Tiếc nuối, cũng không bắt nguồn từ thống khổ, mà là lãng quên. Mà chính nghĩa, cũng không nhẹ cho chi vật. Như vậy, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu chân chính lựa chọn. Theo câu nói kia ngữ, cải dẹt gặt đột nhiên cảm thấy mãnh liệt mê muội. Sau một khắc, hắn tử vô tận trong thống khổ dãy rủa ra. Sau đó, trên tòa thành nhỏ không minh mị ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tràn đầy nước mắt bừa bộn trên mặt. Mà tại càng xa xôi khu vực bên trong, tiếng người huyên náo giống nhau thường ngày. Hai nạn, chưa bắt đầu. Chương 1039, đạ xạ giam hư không hành trình. Hỗn độn hư không. Làm sinh linh tầm mắt từ mặt đất bao la, vùi đầu vào mảnh này tràn ngập hư vô thâm thúy hỗn độn trong hư không. Thị lực có khả năng chạm đến chỗ, không thể nghi ngờ không phải tràn ngập cùng thế giới trật tự tướng làm trái vặn mẹo. Huyết nhục thể xác, không cách nào ở chỗ này tự do di động. Nó nhất định phải tiếp nhận đến từ hư không vô tận tàn phá, còn có những cái kia tà ác nhìn chăm chú. Đối với đạ xạ giam mà nói, tiến vào hư không cũng không phải là như vậy hài lòng sự tình. Hắn cũng không làm sao thích lại tới đây, cứ việc nơi này xác thực giúp cho nó lực lượng cường đại. Nhưng này chút lực lượng thu hoạch được, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Giờ phút này, xuất hiện tại cái này hỗn độn hư không đạ xạ giam, hiện ra chính là tản ra cùng hỗn độn hư không đồng dạng hỗn độn linh hồn. Mặc dù hắn thân thể, nhìn vẫn thuộc về gồ lìn. Nhưng từ trên bản chất, nó có thể bị coi là một đầu nửa hư không sinh vật. Khi nó huyết nhục thể xác tự nhiên mục nát, hỗn độn linh hồn từ vật chất hải cốt bên trong thăng hoa. Từ đây, một đầu tên là đạ xạ giam hư không sinh vật liền ra đời. Tại hỗn độn trong hư không sinh vật quan hệ trong đó bình thường là ở vào so sánh ác liệt. Cứ việc đánh giết hư không sinh vật, thường thường cũng không thể mang cho một đầu hư không sinh vật cái gì tăng thêm. Nhưng hỗn độn bản năng, vẫn khu xử hư không nhóm sinh vật tự giết lẫn nhau. Bọn chúng đắm chìm trong loại này điên cuồng, không có chút nào lý tính hỗn độn bên trong, vậy sẽ để bọn chúng càng thêm tiếp cận với hư không bản chất. Cũng không nhất định nói, càng tiếp cận hư không bản chất hư không sinh vật, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng này loại vật mèo, hỗn độn lực lượng, xác thực sẽ giao phó tới gần nó hết thể tồn tại lấy cải biến. Tốt, hoặc là không tốt, hết thể đều ở trong hỗn độn đạt được tùy ý hiển lộ rõ ràng. Mà xem như hư không ác ma một cái người dẫn đường, đạ xạ giam ở trong hư không sinh mệnh an toàn có chỗ bảo hộ. Đương nhiên, đây là tại nó có thể tiếp tục bảo trì chính mình dẫn đường công tác điều kiện tiên quyết. Hư không nhóm sinh vật, có thể phân biệt ra được người dẫn đường khí tức trên thân, từ đó biết được phải chăng tại gần đây làm ra qua tương quan cống hiến. Đáng nhắc tới chính là, quá xa xưa cống hiến cũng không thể giúp cho hư không sinh mệnh nhóm bất luận cái gì ưu đãi. Bởi vì, cái kia vốn là một lần giao dịch. Đạ xạ giam đã có qua một đoạn thời gian, không có hướng hư không mang đến mới con mồi. Cái này khiến trên người nó khí tức, trở nên có chút vi diệu. Bởi vì hỗn độn hư không tại vật chất không gian bên trên chỗ hiện ra vô tận tính, hư không sinh vật trong hư không phân bố cũng không có như vậy dày đặc. Nhưng bởi vì đạ xạ giam khí tức dẫn dắt, chung quanh hư không bắt đầu xuất hiện một ít dị dạng ba động. Tư. Ông. Đạ xạ giam trong mơ hồ, có thể nghe được một ít không rõ dị hưởng. Bọn chúng giống như là bén nhọn côn trùng kêu vang, nhưng lại mang theo càng thêm sền sệt đồ vật. Đạ xạ giam biết, kia là một ít hư không sinh vật ngay tại dò xét nó chỗ khu vực. Kia là đạ xạ giam đã từng chỗ sợ hãi nhất thanh âm, hư không sinh vật xưa nay không là cái gì hiền lành tồn tại. Tại chỉ có thể bảo trì cơ sở sinh mệnh trạng thái, hư không sinh mệnh đủ khả năng mang tới thống khổ chưa từng đơn nhất. Đạ xạ giam đã từng vĩnh viễn ở chỗ này bị hấp thu rơi mất một vài thứ, nó vẫn có thể nhớ kỹ những quái vật kia chỗ giúp cho nó băng lãnh cùng kinh khủng. Những cái kia tí tách lấy âm lãnh chất lỏng rất hút, những cái kia tràn đầy vặn vẹo cùng hắc ám ánh mắt. Hư không, là để hết thể mỹ hảo cùng quang minh từ đây mất đi địa phương. Bất quá bây giờ, đạ xạ giam giờ phút này kia tản ra yếu ớt hắc ám khí tức trên mặt, có chỉ là lạnh nhạt. Không ai biết được. Giờ khác này ở viên kia đã bị hư không lực lượng chiếm cứ trái tim bên trong, rung động chính là như thế nào cảm xúc. Nhưng đối với không bao lâu liền giống như nghe được mùi máu tươi cá mập vọt tới hư không nhóm sinh vật, tâm tình của bọn nó hiển nhiên ba động chập trùng tương đối lớn. Cứ việc đối vào hư không sinh vật tới nói, một cái vị diện chính là một lần A thao thiết thịnh yến. Nhưng cũng không phải là tất cả hư không sinh vật đều có thể nếm cả huyết nhục cùng linh hồn tư vị. Đối với đạ xạ giam loại này từ sinh linh chuyển hóa mà đến nửa hư không sinh vật, là bọn chúng số lượng không nhiều lựa chọn. Mà bởi vì nửa hư không sinh vật chỗ gánh chịu sứ mệnh, loại này lựa chọn trở nên càng thêm thưa thớt. Tất cả khi chúng nó phát hiện một đầu đã không còn có đầy đủ cống hiến nửa hư không sinh vật thời điểm, có thể nghĩ những này hư không sinh vật cuồng nhiệt. Chỉ là hiện tại, loại này cuồng nhiệt rất nhanh liền biến thành hoảng sợ. Khi chúng nó tới gần về sau, bọn chúng ngửi được đạ xạ giam trên thân kia mê người khí tức. Cứ việc đạ xạ giam đã chuyển hóa làm nửa hư không sinh vật, nhưng nó còn bảo lưu lấy huyết nhục sinh mệnh cảm xúc cùng tư tưởng. Đối với bộ phận hư không sinh vật mà nói, đây là bọn chúng chung ái đồ ăn. Nhưng trừ cái đó ra, đạ xạ giam trên người một loại khác khí tức đưa tới hư không nhóm sinh vật ngạc nhiên, kia là một cái tiêu ký. Cũng không như thế nào khoa trương hoặc là khoa trương, nó chỉ là một cái đơn giản, từ thuần túy ý chí ngưng kết mà thành tiêu ký. Có thể nói, nó cũng không có quá mức cường đại tính thực chất lực lượng. Nhưng là, có đôi khi tìm tòi nghiên cứu tiêu ký bản thân là không có chút ý nghĩa nào. Kia ngưng tụ mà thành tiêu ký tin tức, rõ ràng mà sáng tỏ nói cho hư không nhóm sinh vật. Chi phối lấy đầu này tinh linh hồn, đến tột cùng là ai? Kia là tại cũng không xa xôi thời gian bên trong, lợi dụng lừa gạt cùng tàn nhẫn tiếng xấu truyền khắp toàn bộ hư không kinh khủng tồn tại. Lực lượng của nó lệnh hư không nhóm sinh vật run rẩy, mà những máu thịt kia sinh mệnh nhóm càng lấy nó kia giống như hắc ám hàng tinh ý chí mà run rẩy. Nó là thiên thai, là hủy diệt, là tụ tập xảo trá hắc ám cùng tàn nhẫn tinh hồng hoàn mỹ. Hư không nhóm sinh vật rít lên, lấy kinh khủng hơn tốc độ tán loạn lái đi. Bọn chúng cũng không e ngại cường đại chính nghĩa thẩm phán giả, lại tại càng thêm thâm thúy hắc ám trước run lẩy bẩy. Đạ xạ giam nhìn xem những cái kia chạy trốn mà đi hư không sinh vật, nó kia vẫn mang theo giả nua dấu vết trên mặt, dơ lên một kia trào phúng mỉm cười. Nó từng tại mảnh này đáng chết địa phương, đã mất đi hết thảy. Kia thật là một đoạn vô cùng dài thời gian, nó tại tử vong trong thế giới đau khổ tìm kiếm. Cựu hận chi hỏa, sớm đã đốt giống ngực của nó rộng. Hiện tại, nơi đó còn lại chính là làm cho người sinh ra sợ hãi hư vô. Đạ xạ giam nhô lên bộ ngực của mình, nó từng chút ở trong hư không di chuyển. Tập tên thân ảnh, tại quanh quẩn lấy bóng đêm vô tận trong hư không lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng ở những cái kia xa xôi nhìn kỹ giữa, một cái tám tay đầu chọc khổng lồ dữ tợn bám vào tại trên người của nó. Hanger, lại một lần giao dịch. Đạ xạ giam gọi thẳng lấy kia đầu hư không ác ma danh tự. Khế ước lực lượng dẫn dắt đầu này giống như viêm ma kinh khủng hắc ám tồn tại hiện thân. Kia là đã từng giao phó nó, đồng thời tước đoạt nó hết thể hắc ám. Mà bây giờ đâu? Đạ xạ giam lẳng lặng mà nhìn trước mắt không ngừng nồng đậm hắc ám, nó từng tại nơi này thất lạc hết thảy. Mà bây giờ, nó trở về. Chương 1040, giác gạ bật thẻ đỉnh dạp xô đi. Ngươi hoàn thành vận mệnh khiêu chiến, kỵ sĩ ác ngộng. Đang tiến hành khiêu chiến cho điểm. Căn cứ vào ngươi đối với vận mệnh khiêu chiến nhiệm vụ mục tiêu hữu hiệu ảnh hưởng, khiêu chiến của ngươi cho điểm là 81. Ngươi thu được 81 điểm vận mệnh sự kiện độ cống hiến. Vận mệnh luân bàn nhắc nhở, vận mệnh khiêu chiến kỵ sĩ ác ngộng, khó khăn, đã lần đầu thông quan. Thông quan đơn vị là, đầu trọc. Thông quan điểm tích lũy là, 81. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Cái dẹt gạc bị hết thảy, là hắn tại ý chí trên đường đối mặt. Kiên trì bản thân trật tự, xưa nay đều cũng không phải là không có chút nào đại giới. Dịch thu đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, liền giống bị hắn lắng động tại trong thâm nguyên tình cảm đồng dạng. Đối với dẫn đạo người khác mà nói, dịch thu xưa nay không là một cái cỡ nào am hiểu ở đây nhân vật. Tại nếm thử thông qua chấn nghiệm không gian tiến hành dẫn đạo về sau, dịch thu liền để cái dẹt gạc tự do tiến hành lựa chọn. Sự thật chứng minh, nếu như cải dẹt gã ý chí là dễ dàng dao động như vậy, hắn liền sẽ không thành tựu như thế thuần túy thần thánh. Dịch thu cũng không có chú ý cải dẹt gã về sau lựa chọn, vậy đối với hắn đã không tồn tại nữa ý nghĩa. Hắn cũng không thích loại này khiêu chiến nhiệm vụ, cái này khiến hắn cảm thấy bị hạn chế. Cứ việc dịch thu có chút thưởng thức cải dẹt gã ý chí, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thích cái này khiêu chiến nhiệm vụ. Nhìn xem võng mạc bên trên phơi bảy lít nha lít nhít vận mệnh khiêu chiến, dịch thu cảm thấy có lẽ hắn cần càng nhiều tin tức. Hiện tại khiêu chiến tốc độ, thực sự quá chậm chạp. Mặc dù, liền tình huống trước mắt đến xem. Cái này tập thể tính mệnh vận sự kiện chỗ giúp cho ban thưởng, là có thể cùng nỗ lực thời gian cùng tinh lực tướng xứng đôi. Nhưng dịch thu cũng không muốn ở phương diện này, lãng phí quá nhiều thời gian. Dịch thu nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn phát hiện hiện tại bản tròn không gian bên trong chỉ có một cái hắc bào ngồi ở chỗ đó. Nàng xem ra trước đó đang tra nhìn xem một ít tư liệu, bất quá dịch thu xuất hiện đánh gãy nàng. Chí ít, Tại những người tham dự này bên trong là không có một cái nào có can đảm điềm nhiên như không có việc gì tại một cái thí thần giả trước mặt tĩnh tâm đọc. Quyển trục, một cái quyển trục học giả. Danh hiệu quyển trục người tham dự nhìn thấy Dịch Thu đi vào về sau, chủ động mở miệng nói ra. Dịch Thu chú ý tới, trên người nàng tán phát sợ hãi khí tức, cũng không có như cùng cái khác người tham dự như vậy nồng đậm. Nhưng có lúc, sợ hãi loại vật này sẽ không theo ngươi trí tuệ tăng trưởng mà hiện ra tỷ lệ thuận tăng lên. Sợ hãi chính là sợ hãi, nó có lẽ bắt nguồn từ không biết. Nhưng có lúc, nó có thuộc về nó đặc hữu băng lãnh xúc cảm. Mặc dù biết trước mắt vị này thí thần giả là có được một loại nào đó trật tự tồn tại. Nhưng danh hiệu vì quyển trục tồn tại vẫn không cách nào đè nén xuống trong lòng khủng hoảng. Nàng bắt đầu ý thức được, đây cũng không phải là bắt nguồn từ tâm tình của nàng, mà là một loại càng thêm thượng cấp, thần thánh lực lượng tại ảnh hưởng nàng. Quyển trục học giả. Dịch Thu ánh mắt, tại cái này danh hiệu quyển trục người tham dự trên thân dừng lại một hồi. Mặc dù biết Dịch Thu ánh mắt, hẳn là đại khái suất không cách nào xuyên thấu từ quy tắc ngưng hiện hắc bảo. Nhưng quyển trục cảm thấy, cái này thực sự không phải một loại làm sao mỹ hảo thể nghiệm. Dịch Thu cũng là nhớ mang máng hồ sơ học giả cái nghề nghiệp này, nhưng là đối với quyển trục học giả thực sự có chút lạ lẫm. Bằng vào Dịch Thu trực giác, cái nghề nghiệp này hẳn là có một ít có đặc sắc tiền tố. Nếu không, nó là không đủ để chèo chống một cái truyền kỳ nhân vật chức nghiệp miêu tả. Bất quá đối phương cũng không muốn giảng, Dịch Thu cũng không có quá nhiều hào hứng tiến hành truy đến cùng. Những tin tức này, bất quá là cái kêu mênh mông tâm linh chi hải một chút cạn tầng bọt nước thôi. Ngươi biết liên quan tới những này vận mệnh khiêu chiến tin tức. Dịch Thu cảm thấy những người tham dự này, hẳn là có quan hệ với vận mệnh khiêu chiến thư hơi thở. Bất quá hắn hiện tại vai trò nhân vật, hiển nhiên cũng không thích hợp lại làm một thuần túy người tham dự. Đại khái giải một chút. Quyền Trục cẩn thận hồi đáp. Mặc dù cái này bàn tròn không gian là cấm tiến hành chiến đấu. Nhưng Quyền Trục cũng biết vị này thí thần giả, chỗ chân chính làm người tuyệt vọng tồn tại. Cái kia nhạy cảm, so tinh kim càng thêm cứng cỏi ý chí, để hắn trở nên dị thường nguy hiểm. Từ lý tính đi lên nói, Quyền Trục cũng không cho rằng đối phương có thể bằng vào ít ỏi như thế tin tức tìm ra chính mình chân thực tồn tại. Chỉ là có lúc, có nhiều thứ cũng không thể dựa theo lẽ thường đến tiến hành tính toán. Vận mệnh khiêu chiến bên trong có nào là có thể dựa vào chiến đấu tiến hành thông quan, những này ngươi hiểu rõ không? Dịch Thu nhìn xem Quyền Trục, hắn biểu lộ bình tĩnh hỏi, tuyệt không giống một cái biểu hiện ra lô mãng đặc chất truyền kỳ mãng phu. Chiến đấu? Ta nghĩ có thể. Quyền Trục cảm xúc có chút ba động một chút, nàng cảm thấy mình đã tựa hồ hiểu được liên quan tới vị này thí thần giả một ít đặc chất. Bất quá đây đối với nàng mà nói, hiển nhiên không có cái gì chứng dụng. Bằng vào trí tuệ của nàng cùng con đường, đương nhiên có thể đem dạng này một cái đơn giản tin tức đổi lấy dị thường kết xu ích lợi. Nhưng cuối cùng phải đối mặt là cái gì, nàng hiển nhiên rõ ràng hơn. Nhất vong dai không? Giác gã bất thẻ đỉnh cơ trong tay pháp trượng, trong đầu của hắn ký ức bắt đầu cấp tốc sôi trào. Làm một không phải tâm linh phương hướng nhân vật, xử lý như thế nào trí nhớ của mình là một kiện làm hắn dị thường nhức đầu sự tình. Giác gã bất thẻ đỉnh. Một cái tự do người làm việc. Phụ thân của hắn là một vị thương nhân, gia sản có chút giàu có. Huyết mạch của hắn bắt nguồn từ cái kia Phật Đà chỗ tọa hóa, nhưng hắn tại cờ ngôi sao tung bay thổ địa bên trên trưởng thành. Giác gã bất thẻ đỉnh là một cái mạn gã cùng tương quan truyền hình điện ảnh kẻ yêu thích, hắn là như thế mê luyến tại những truyền thuyết kia bên trong ma pháp cùng dị năng. Tại không có sinh hoạt áp lực điều kiện tiên quyết, hắn tiến hành qua rất nhiều làm cho người trố mắt đường lươi thí nghiệm. Thiên ngồi, minh tưởng, đan đạo, yoga. Giác gã bất thẻ đỉnh thử qua rất nhiều thứ, những vật này mang cho hắn một chút biến hóa. Nhưng hắn vẫn không cách nào triệu hồi ra nóng bỏng liệt diễm, hoặc là dù là lệnh một viên thìa bạc tử vô lượng. Chỉ là giác gã bất thẻ đỉnh chưa hề mất đi lòng tin, hắn cho rằng ma pháp nhất định tồn tại ở thế giới này trong một góc khác. Rất khó nói, tại giác gã bất thẻ đỉnh ý chí bên trong đến tuột cùng thiêu đốt lên cái gì. Hắn từng có qua một đoạn thời gian, mê luyến qua. Kia là một đoạn khoái hoạt thời gian, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Tại phát hiện cũng không thể để hắn tiếp cận chân thực thế giới thần bí, giác gã bất thẻ đỉnh quả quyết lựa chọn thoát hố. Hắn lần lượt tìm kiếm, thử nghiệm, sau đó liền chờ đến mệnh vận chi thần nhìn chăm chú. Tổng lưới chọn chúng, hoàn toàn thay đổi giác gã bất thẻ đỉnh sinh hoạt. Làm một siêu phàm lực lượng cùng nhiệt giả, hắn đương nhiên lựa chọn nhất là khóc huyễn pháp sư làm nghề nghiệp của mình. Đương nhiên, căn cứ vào cân nhắc của chính hắn, hắn lựa chọn là một cái khác phe phái pháp sư hệ thống. Lấy tinh thần lực cùng trang bị ma pháp, làm khu động nguyên tố hóa pháp sư. Đầy đủ yêu quý cùng đầu nhập, để giác gạ bật thẻ đỉnh tại pháp thuật bên trên có phi thường tiến bộ rất lớn. Hiện tại, hắn đã có thể phóng thích đồng đẳng với một phát thông thường lựu đạn uy lực hỏa cầu, lại hoặc là phóng thích một phát ước chừng tại nhị hoàn tả hữu chấn nhiếp pháp thuật. Bất quá gần nhất, giác gạ bật thẻ đỉnh có một cái mới, đầy đủ điên cuồng ý nghĩ. Chương 1041, chấn nhiếp khai phát. Tại giác gã bật thẻ đỉnh tư tưởng trong nhận thức biết, ma pháp tuyệt đối không chỉ là một chút càng thêm tiện lợi hóa bom. Hắn ý đồ dùng suy nghĩ của mình, đến tạo dựng ra một cái trong lý tưởng ma pháp. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại. Hoặc là nói, cái kia thô giáp ma pháp lực khống chế, hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn những cái kia cần tinh tế thao tác ý nghĩ. Cho tới bây giờ, giác gã bật thẻ đỉnh thành công nhất thí nghiệm là thông qua tinh thần lực kích hoạt điêu khắc ở thùng rác bên trên pháp sư chi thủ, từ đó hoàn thành rác rưởi xác định vị trí đưa lên. Đương nhiên, đây cũng là hắn hiện tại ở vào rác rưởi phân loại chưa nghiêm ngặt quản lý khu vực. Bằng không mà nói, rác rưởi phân loại ra là một kiện làm hắn ra đầu bạo tạc sự tình. Rác gã bậc thẻ đỉnh tự nhiên là có thể mời người đến xử lý, nhưng hắn cho rằng bọn họ sẽ làm nhiều đến cuộc sống của mình. Cho nên tại rác gã bậc thẻ đỉnh tòa này trong căn hộ, cũng không có cái khác cái gì nhân viên phục vụ. Mặc dù nói, gia cảnh của hắn đủ để chèo chống hắn hưởng thụ cuộc sống như vậy chính là giác gã bật thẻ đỉnh cảm thụ được lơ lửng trong đầu cái kia ký ức cầu, đây là hắn hao tốn lớn vô cùng đại giới chỗ hoàn thành. Sự thật chứng minh, dù là ma pháp của ngươi điều khiển lực lộ ra như thế sức sẹo, chỉ cần ngươi có đầy đủ não động, đồng thời nguyện ý vì thế nỗ lực đầy đủ tinh lực cùng đại giới, cũng là có thể hoàn thành một chút làm hắn người ghé mắt thao tác. Cảm thụ được trong đầu ký ức cầu, giác gã bật thẻ đỉnh cẩn thận từng ly từng tí đưa nó từ trong thức hải lấy ra. Đây thật ra là một cái phi thường khó khăn cấp cao thao tác, nhưng chỉ cần nỗ lực đầy đủ tổng lưới tiền thảm họa, này cũng trở nên chẳng phải khó khăn. Thông qua tâm linh thuật sĩ cung cấp một loại nào đó ma pháp đạo cụ, giác gã bật thẻ đỉnh hoàn thành loại này ký ức tăng lên. Hắn nhìn xem bị lấy ra ký ức cầu, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Tại một bước này bên trên, hắn đã thành công. Hắn là cẩn thận như vậy cẩn thận địa, đem cái này ký ức cầu chứa vào một cái chuyên môn tồn trữ thiết bị bên trong. Ở trong đó không chỉ là bởi vì cái này ký ức cầu chân quý, còn có một phần khác nguyên nhân là cái này ký ức cầu bên trong bao hàm đồ vật, mang theo đầy đủ tính nguy hiểm. Chí ít đối với giác gã bật thẻ đỉnh mà nói, hắn cảm thấy kia là đầy đủ làm cho người chưa thoải mái. Đa nguyên vũ trụ giao giờ tờ số 144 trung tâm giao dịch. Ngươi nói muốn làm một cái trang bị ma pháp, có thể đem một đoạn ký ức bắn ra đến một cái khác sinh vật bên trên. Tâm linh quái nhân éo lở có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt nhân loại thanh niên pháp sư. Hắn không biết cái này pháp sư là thế nào nghĩ, nhưng đây quả thật là không coi là bao nhiêu thực dụng trang bị ma pháp. Nếu như ngươi chỉ là muốn đem một đoạn đơn giản tin tức truyền thâu cho một cái khác sinh vật, đó cũng không khó khăn. Chỉ cần một cái cấp một tâm linh năng lực liền có thể hoàn thành. Nhưng là nếu như ngươi hy vọng ở bên trong tăng thêm nhiều thứ hơn, thí dụ như nói cụ thể hơn cùng sinh động đồ ảnh, vậy liền không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thanh sở tâm linh phòng ngự đặc thù lời nói, ngươi liền sẽ biết nó khó khăn chỗ. Cứ việc, tâm linh quái nhân eo lở cảm thấy đây là một cái ngu ngốc. Nhưng là, căn cứ vào trung tâm giao dịch quy tắc, nó hay là muốn đem đại khái tin tức nói cho gia hỏa này. Bất quá, tâm linh quái nhân eo lở cũng không lo lắng đối phương sẽ từ bỏ. Bởi vì tâm linh quái nhân eo lở từ đối phương ánh mắt bên trong đọc đến một loại tin tức, đó là một loại mãnh liệt, cố chấp quan mang. Đơn giản tới nói, rất nhiều tự cho là đúng lũ ngu xuẩn đều sẽ chán phóng dạng này hào quang. Cũng không cần phức tạp như vậy, nếu như ta chỉ là muốn đem một cái khái niệm hoặc là nói danh tự, đưa lên đến cái khác sinh mệnh trong ý thức. Như vậy, chế tạo như vậy một kiện trang bị ma pháp ta cần nỗ lực nhiều ít. Quả nhiên giống nhau tâm linh quái nhân éo lờ suy đoán đến, giác gạ bật thẻ đỉnh cũng không có thất vọng. Hắn ngược lại cẩn thận hỏi tin tức tương quan đến, tâm linh quái nhân éo lờ biết hắn là sẽ không bỏ qua. Chí ít, tại hắn vì thế bỏ ra cái giá xứng đáng trước đó là như thế. Tâm linh quái nhân éo lờ đã gặp quá mức dạng này ma pháp học đồ. Những kia tuổi trẻ linh hồn, luôn luôn ngạo mạn cho rằng mình có thể hoàn thành những cái kia đại pháp sư đều không nhất định có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Bọn hắn khát vọng làm ra một cái mới đồ vật cùng cống hiến, lấy thu hoạch được những cái kia ưu ái ánh mắt cùng danh vọng. Cái này không có cái gì không tốt, đối với tâm linh quái nhân éo lờ mà nói, những này ngạo mạn những người trẻ tuổi kia là nó khách hàng lớn. Đối với khách hàng lớn, tâm linh quái nhân éo lờ luôn luôn là khoan dung. Nói như vậy, ta nghĩ tại 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa tả hữu. Bất quá, ta luôn luôn nguyện ý tại tràn ngập tinh thần phân chấn xuất sắc người trẻ tuổi trên thân đầu tư. Như vậy, nếu như ngươi nhất định phải chế tạo một kiện dạng này trang bị ma pháp, ngươi có thể chỉ thanh toán cho ta 800 mai tổng lưới tiền thảm họa. Tâm linh quái nhân éo lờ xoa xoa đôi bàn tay, nó kỳ thật biết động tác này sẽ bại lộ nó một chút tâm lý đặc thù. Nhưng làm nó kia đã từng quá khứ cuối cùng còn dư lại một chút đặc thù, nó cũng không muốn hoàn toàn thay đổi nó. 800 mai. Giác gã bất thẻ đỉnh trầm ngâm một hồi, hắn kỳ thật biết cái giá tiền này tự nhiên không tính là cỡ nào công đạo. Nhưng hắn đã tìm kiếm thật lâu, mà lại hắn thực sự không nguyện ý lại tiêu tốn nhiều thời gian hơn đang tìm kiếm trang bị người chế tác phía trên. Cho dù đối với hiện tại như là giác gã bất thẻ đỉnh các người chơi mà nói, 800 mai tổng lưới tiền thảm họa là một cái phi thường to lớn số lượng. Nhưng bởi vì một chút thu hoạch ngoài ý liệu, giác gã bật thẻ đỉnh thu được một chút tổng lưới tiền thảm họa. Những này tổng lưới tiền thảm họa miễn cưỡng đầy đủ hắn hoàn thành hiện tại kế hoạch, giác gã bật thẻ đỉnh cảm thấy đây tuyệt đối là một cái không sai ý nghĩ. Như vậy, thành giao. Giác gã bật thẻ đỉnh cũng nhìn xem tâm linh quái nhân éo lờ, sau đó nói như vậy. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hồ hộp tờ dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình bằng hữu. Hắn là giác gã bật thẻ đỉnh hảo hữu, bởi vì bọn hắn có một loại nào đó giống nhau đặc thù. So với giác gã bật thẻ đỉnh đối với ma pháp cùng nhiệt, hồ hộp tờ dạ thì càng nóng lòng với tìm kiếm càng thêm phù hợp thực tế công phu. Hắn tại Thái Nhạc phía trên đã từng tiến hành qua một đoạn thời gian tu hành, nhưng hắn rất nhanh đó cũng không thích hợp hắn. Hoặc là nói, kia không chỉ là đơn giản một chút tứ chi động tác, liền có thể thuyết minh. Hiện tại, hắn tìm được một đầu đường đi mới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hồ hộp tờ giả cảm thấy kỳ thật hắn xem như đầy đủ may mắn. Thí nghiệm một cái ma pháp đạo cụ, tin tưởng ta, nó cũng không thể tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Giác gạ bật thẻ đỉnh nuôn vai, sau đó nhìn hồ hộp tờ giả nói. Cho nên, ngươi vừa chuẩn bị để cho ta làm ngươi vật thí nghiệm. Hồ hộp tờ giả lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ. Gia hỏa này luôn luôn thích làm một chút loè loẹt sự tình. Bất quá hồ hộp tờ giả đối với cái này không phát biểu ngôn luận, hắn cảm thấy đối phương có thể kiên trì một mực làm những này loè loẹt sự tình cũng là rất khó được. Sau đó, khi lấy được đối phương cho phép về sau, giác gạ bật thẻ đỉnh dùng một cái ma pháp trượng chỉ hướng đối phương. Đây là... Nhìn xem theo ma pháp trượng kích phát sau trong nháy mắt truyền tới tin tức, hồ hộp tờ giả sửng sốt ở. Kia là một đoạn liên quan tới cái nào đó tồn tại kỹ càng miêu tả. F. Còn chưa chờ hổ hưởng tờ giả chửi mắng lên tiếng, hắn vốn nhờ vì kia mãnh liệt chấn nhiếp sủi lơ trên mặt đất. Chương 1042, kẻ làm trái canh gác. Dịch thu tự nhiên cũng không hiểu rõ, giờ khác này ở vật chất giới phía trên có một cái cả gan làm loạn ra hỏa hoàn thành cái nào đó điên cuồng ý nghĩ. Mặc dù giác gã bật thẻ đỉnh ý nghĩ, có rất nhiều trình độ bên trên mưu lợi bộ phận. Nhưng đối với dịch thu tới nói, kia kỳ thật cũng không phải là cái gì phi thường đáng giá để ý sự tình. Hắn càng nhìn, là đối với vật chất giới siêu phàm trật tự giữ gìn. Đến nỗi cái khác, hắn cũng sẽ không giúp cho quá nhiều chú ý. Hắn không giống những cái kia thần chi, tồn tại khinh nhẫn tương quan khái niệm. Đương nhiên, nếu như đối phương sử dụng danh hào của hắn đi tiến hành một ít tà ác sự kiện, kia lại là một tình huống khác. Bọn hắn sẽ biết. Vị diện thủ hộ giả dịch thu cùng thí thần giả dịch thu là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mà giờ khắc này, dịch thu chính thế như trẻ che đồng dạng đánh thẳng vào những này chiến đấu tương quan vận mệnh khiêu chiến. Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Một cái đầu chó thân người đấu sĩ, tại giống như đấu thú trường đất chống bên trong quỳ trên mặt đất thấp giọng lẩm bẩm nói. Nó tên là Ả Nủ Tạ Lạc, một cái cùng loại dũng sĩ giác đấu tồn tại. Đương nhiên, nó cũng không phải là những cái kia chém giết lẫn nhau mà vì người chỗ lấy dũng sĩ giác đấu. Nó lưng đeo, là càng thêm thần thánh sứ mệnh. Hiến tế, lấy máu tanh, không hề cố kỵ giết chóc lấy lòng tại chư thần. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này cùng giác đấu trên bản chất không có gì khác nhau. Nhưng là lực lượng của chư thần, giao phó nó khác biệt đặc chất. Nhưng đối với người tham dự mà nói, tử vong vẫn là đáng giá sợ hãi cùng tuyệt vọng đồ vật. Bọn chúng sẽ không theo chư thần lực lượng tham dự, mà thoát ly kia băng lãnh mà hắc ám bản chất. A Nủ Tạ Lạt từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nó nhìn xem trên mặt đất chưa tán đi tinh hồng. Kia là nó đồng bào máu tươi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, A Nủ Tạ Lạt đối với chư thần huyết tế bắt đầu phiền chán, thậm chí là cựu hận bắt đầu. Nó là như thế mỏi mệt, đến mức trong tay búa chậm rãi buông xuống dưới. Mà búa bên trên bén nhọn gai sừng thì thẳng tắp đối những cái kia giữ tận tượng thần. A Nủ Tạ Lạt cũng không e ngại chư thần ánh mắt, bọn chúng cũng sẽ không chú ý không có huyết tế tế đàn. Ở chỗ này rộng lớn thổ địa phía trên, có quá nhiều người vì thế bỏ ra sinh mệnh. Một loại không biết là như thế nào đồ vật, tại lúc này A Nủ Tạ Lạt trong lồng ngực bốc cháy lên. Nó là như thế nóng rực, nhưng lại mang đến cắt da cháy đốt thống khổ. Nếu như dựa theo tiếp xuống quy tích, A Nủ Tạ Lạt sẽ bắt đầu đi đến nó kia tràn đầy huyết tinh cùng báo thủ truyền kỳ con đường. Nhưng này cũng không phải là nhằm vào chư thần, mà là những cái kia lựa chọn thông qua huyết tế đến vui vẻ chư thần phạ dạ ở nhóm. Rất khó đi thuyết minh, A Nủ Tạ Lạt đối với chư thần cảm xúc. Nó có lẽ từng tại cái nào đó trong nháy mắt, tràn đầy đối với chư thần vô tận thống hận. Chỉ là kia hết thể tại thần chi kia làm người tuyệt vọng cùng lệnh hết thể trở nên tái nhợt vĩ lực dưới. Biến thành vô lực dãy rủa. Nó chỉ là tại cây ươm hạ chập trần tinh hỏa, lại như thế nào đi ảnh hưởng xa như vậy tại trên trời cao tinh thần. Nhưng rất hiển nhiên, tại cái này được trao cho ý nào đó đặc thù thời gian tuyến bên trong, nó có mặt khác lựa chọn. Hoặc là nói, cái kia vốn là ẩn nấp tại nó trong lòng vô tận cứu hận. Vâng ba, toàn bộ tế tự đài tại lay động, trong thoáng chốc cả Nủ Tạ Lạt cảm thấy trời tối. Nó chậm rãi ngừng đầu. Một cái che khuất bầu trời thân ảnh to lớn xuất hiện tại trước mắt của nó. Thân ảnh kia là khổng lồ như vậy, đến mức nhật nguyệt đều tại thân thể nó sau sợ hãi rụt rè tản ra mở nhạt quang mang. Hai cái giống như huy diệu nghiêm nghị kim sắc hình cầu, đang yên lặng nhìn chăm chú mảnh này bị huyết tinh cùng cuồng nhiệt chỗ bổ sung khu vực. Chư thần! Dịch Thu lặng lặng mà nhìn xem A Nủ Tạ Lạt. Tại cái này khiêu chiến trong không gian, hắn có thể lấy tương đối hoàn chỉnh hình thái xuất hiện. Trên thực tế, Dịch Thu đối với cái này khiêu chiến nhiệm vụ xuất hiện là tồn tại một chút nghi ngờ. Mọi người đều biết, cái trò chơi này bắt nguồn từ những cái kia thần chi. Dịch Thu cũng không phải là rất lý giải, vì sao những này thần chi sẽ bỏ mặc những này căm thù chư thần tồn tại xuất hiện. Đồng thời vì giúp cho nó chính xác dẫn đạo. Còn vì đời này thành vận mệnh khiêu chiến. Vô số tư duy linh quang tại Dịch Thu trong thức hải lóe ra, bọn chúng tựa như trên vực sâu mưa sao băng. Mang xuống lộng lấy điểm điểm tinh quang. Dịch Thu trong ý thức, huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đằng sừng kia tràn ngập trêu tức nụ cười hóa thân hình tượng chợt lóe lên. Thế là, Dịch Thu nói chung có chút hiểu rõ. Nếu như là những cái kia khắc nghiệt hoặc là cẩn thận thần chi, chư thần là sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là giống huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đằng sừng loại này, liền không thế nào dễ nói. Nhất là, vẫn là một đám dạng này tương quan thần chi. Đây hết thảy. Đều là Dịch Thu trong thức hải trong nháy mắt giả dối quỷ quyệt. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang rút ra thả ếch. Kia ngưng hiện lấy nhàn nhạt kim quang côn trên khuôn mặt, lóe ra chính là vậy đối với mục nát chế độ tuyệt đối phản nghịch. Đông. Hòn đá pho tượng mà thành tượng thần, vỡ vụn lấy bay về phía chân trời. Phía trên bám vào thần thánh lực lượng, không có chút nào chống cự thành phần. Hoặc là nói, bọn chúng lệnh lần này công kích trở nên càng thêm hung manh cùng trở nên nguy hiểm. A Nủ Tạ Lạt nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy, môi của nó run rẩy, không biết muốn nói gì. Nó cảm thấy mình nên nói gì, hoặc là lớn tiếng gào lên. Nhưng là nó không có, nó liền giống bị thiểm điện bổ trúng, toàn thân giống như run lên run rẩy. A Nủ Tạ Lạt suy nghĩ qua cuồng dã nhất kế hoạch, cũng bất quá đối với những cái kia các tế tự khởi xướng máu tanh trả thù. Nó lại làm sao không có nghĩ qua, hướng những cái kia lạnh lùng, tàn nhẫn tượng thần khởi sướng cuồng mãnh xung kích. Chỉ là kia lại có thể thế nào? Hôm nay, có người nói cho nó sẽ như thế nào? Tượng thần phá hủy, đưa tới chung trừ thần phẫn nộ. Những này khốn thủ tại một cái vị diện bản thổ thần chi, mà lại giờ phút này vị trí thời gian tuyến là mặt khác một đầu thời gian bên trong phân lưu. Cũng bởi vậy, chư thần tự nhiên là chưa từng nghe nói thí thần giả dịch thu tiếng xấu. Đương nhiên cái này không có nghĩa là chư thần sẽ ngu xuẩn phát động công kích, nhất là chư thần cảm nhận được dịch thu trên thân tán phát mãnh liệt nguy hiểm. Phàm vật, vì sao phá hủy chúng ta tượng thần? Ngươi có biết, đây là khinh nhờn tiến hành. Chư thần thẩm phán, sẽ giúp cho ngươi tàn khốc nhất hình phạt. Trên trời cao, một cái từ tầng mây xếp mà thành to lớn mặt người nhìn xem dịch thu tiếng nổ nói. Tại lúc này, nó phảng phất trở thành trời ý chí, là hết thể quy tắc người điều khiển. Tất cả làm trái nó tồn tại, đều sẽ tại lực lượng dòng lũ phía dưới hóa thành ép phấn. Giờ phút này, tất cả nhìn chăm chú đây hết thể phàm vật đều quỳ rạp xuống đất. Bọn chúng thành kính, hoảng sợ cao đọc lấy thần danh, lấy cầu nguyện thần chi lắng lại lửa giận. Dịch thu chậm rãi ngẩng đầu, cái kia tản ra hào quang màu vàng nóng trong mắt có chỉ là vực sâu thâm thúy. Dịch thu nói chung cảm giác được những cái được gọi là chư thần, lực lượng của bọn chúng cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Dịch thu có thể cảm giác được bọn chúng cũng không phải là chân thực chư thần, làm thời gian tuyến phân lưu một cái ký ức hình ảnh, bọn chúng có thể gánh chịu lực lượng phi thường có hạn. Nhưng là, loại này có hạn là nhằm vào thần chi lực lượng mà nói. Nói với ta loại lời này thần chi, cũng không phải là rất nhiều. Sau đó, dịch thu thân ảnh biến mất tại cái này chư thần thăm dò phía dưới. Chương 1043, thí thần giả. Không đúng. Trên trời cao mặt người, trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng ở vật chất giới vực bên trong, hết thể luôn luôn cũng nên so tâm linh suy nghĩ lộ ra càng thêm chậm chạp. Cứ việc đối tại phàm vật mà nói, thần chi tư duy là cao như thế hiệu, đến mức đạt đến rất nhiều phàm vật chỗ khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà lại chư thần thánh giả hóa thân, tại vật chất giới có thể biểu hiện ra đối với phàm vật tuyệt đối nghiên ép. Nhưng chư thần ở một mức độ nào đó, vẫn cần bị quản chế tại vật chất trật tự. Chỉ là dù là tồn tại loại này hạn chế, cũng không phải phàm vật nhóm đủ khả năng địch nổi. Những cái kia hiểu được theo đuổi chân lý đại pháp sư nhóm, mới có thể tại vi diệu thời khắc thấy rõ những cái kia trật tự phương diện sơ hở. Chỉ có tại thần quốc bên trong, thần chi nhóm kia mênh mông vô ngần thần lực mới có thể có đến phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Mà tại vật chất giới, có lúc, vô thượng thần uy cũng sẽ bị một ít tồn tại cậy mạnh chủ y rơi phàm trần. Bành! Giữa tầng mây vốn là mỏng manh không khí, đột nhiên truyền đến một loại nào đó nguy hiểm nổ vang. Kia là cuồng bạo đến trình độ nào đó lực lượng, đem không khí trực tiếp xé mở lái đi thanh âm. Thần lực du tràn trên tầng mây, tinh thông tính toán thần tính để cái này thần chi trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Anh! Trong nháy mắt, trên trời cao quang mang tựa hồ tách ra dị dạng quang mang. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả thần chi đều am hiểu tại chiến đấu. Mà nên sinh mệnh cấp độ đến trình độ nhất định về sau, cùng cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu đều là bảo vật quý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị nhân chủ y chết. Cái này hóa thân tại Vân Hải thần chi, tự nhiên cũng là đã từng trải qua một đoạn phân tranh tuế nguyệt. Căn cứ vào thần chi quan hệ trong đó, thần có khi cũng không khỏi cùng cái khác thần chi chiến đấu. Nhưng là, cùng dịch thu loại này phàm vật đối kháng kinh lịch, thần cũng không tính nhiều. Hoặc là nói, những kinh nghiệm kia chỉ nói là thuần túy nghiên ép. Giống có thể oanh kích thần quốc đại áo thuật sư hoặc là đánh ngã thần chi hóa thân đại pháp sư như vậy tồn tại. Cũng không phải mỗi cái vị diện đều có thể tồn tại. Theo kim sắc quang mang, tôn này thần chi hóa thân trong nháy mắt biến mất tại vị trí cũ. Cái này chiến đấu sách lược không coi là bao nhiêu hỏng bét, kia tràn ngập tại kim sắc quang mang bên trong thần lực có thể đưa đến quấy nhiêu cùng công kích địch nhân hiệu quả. Đồng thời tích chứa trong đó đặc tính thần lực, có thể chấn nhiếp những cái kêu mưu toan làm trái thần ý tồn tại. Mà thuấn di mở khoảng cách, cũng là vì tốt hơn thi triển thần thuật đả kích. Thuấn di khoảng cách ước chừng tại cái này vị diện 1/4 khoảng cách, đây đã là đầy đủ cẩn thận khoảng cách. Đối với phàm vật mà nói, bọn hắn thường thường còn không có biết rõ ràng địch nhân hướng đi, cũng đã bị tiếp xuống bao hòa thần thuật bao phủ lại. Nhưng, đây là đối với những cái kia bình thường phàm vật kinh nghiệm. Tại đối với thần chi cũng dị thường thời gian ngắn ngủi bên trong, thần mới từ vị diện khe hở ở giữa đi ra, liền bị trước nay chưa từng có nện gõ. A. Kia đau đớn là mãnh liệt như thế, nó kích phát thần chi xa xưa thời gian trước đó phàm vật ký ức. Kia là tên là thống khổ tư vị. Thuần túy thần tính lấp lánh, để vị này thần chi trong nháy mắt minh bạch thần thừa nhận công kích nơi phát ra. Cái kia truyền lại nguy hiểm cảnh cáo phàm vật. Làm sao có thể? Cho dù là thần chi, cũng sẽ lâm vào một loại nào đó nghi hoặc. Bởi vì to lớn tâm tình chập chờn, dẫn đến vô số thần tính ý chí đều tại đây khắc điên cuồng suy tính lấy liên quan tới xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn nguyên nhân. Phàm vật nghi hoặc là đối với lấy chính mình trí tuệ cùng kinh nghiệm không cách nào giải đáp sự vật bối rối. Mà thần chi nghi hoặc, tại trên bản chất cũng không có thoát ly phàm vật nghi hoặc. Chỉ là thần chỗ hiện ra loại này nghi hoặc, hiển nhiên là phàm vật chỗ xa xa không cách nào với tới. Thần chi nghi hoặc thời gian rất ngắn, chí ít đối với phàm vật mà nói loại thời giờ này là đầy đủ ngắn ngủi. Nhưng đối với loại cấp bậc này chiến đấu, nó lại đầy đủ chí mạng. Làm hai vị thần chi lâm vào một loại nào đó quy tắc phương diện chiến đấu, nó sẽ kéo dài dài đằng đẵng thời gian. Nhưng khi hết thể tiến vào trực tiếp, thô bạo thời điểm chiến đấu, có lẽ một thanh xuyên ngực mà qua chủy thủ liền có thể kết thúc chiến đấu. Tại đa nguyên trong vũ trụ, đây là tồn tại một loại nào đó ví dụ thực tế, mặc dù tại rất nhiều người xem ra, đây quả thật là đầy đủ làm cho người giật mình. Giống như thần chi tại những cái kia trong chuyện xưa, hiện ra đến giống như phàm vật thân thể đồng dạng yếu ớt. Nhưng không ai biết được, tại kia chủy thủ xuyên thấu thần khu trước đó, những cái kia ẩn nấp trong bóng đêm gợn sóng quỷ quệt. Những cái kia đặc sắc, kịch liệt, độc ác gâm mưu, những cái kia trí cao trí tuệ ở giữa chống lại, đều ẩn nấp tại kia giải rác mấy bút lời buộc bạch bên trong. Thừa như hiện tại, đối với hoàn toàn không hiểu rõ dịch thu, đối với mình lực lượng bồi dưỡng chỗ hao phí tinh lực cùng đầu nhập tài nguyên thần chi mà nói, thần chỉ cảm thấy chính mình giống như lâm vào ác ngộng vương ảo ngộng, triệt để tiến vào một loại nào đó ngộng bức trạng thái. Nhưng chiến đấu sẽ không vì vậy mà kết thúc, tại một loại nào đó lệnh quan chắc chư thần vì đó rung động liên miên tiếng oanh kích bên trong, tầng mây đổ sụp. Xoạt xoạt. Một tia tổn hại thanh âm, từ cái nào đó dưới đây dị thường xa xôi thần quốc bên trong truyền ra. Đối với đầu nhập chủ vật chất giới hóa thân chết đi, thần chi cũng không phải không cần tiếp nhận bất kỳ giá nào. Nhất là, đối với loại này có thể gánh chịu tuyệt đại đa số thần thuật hóa thân. Mỗi một cái loại này hóa thân chết đi, đều sẽ dẫn đến thần chi tương quan lực lượng nhất định suy kiệt. Dù sao, đó cũng không phải đầu nhập một bộ phận thần lực liền hoàn toàn không cần để ý tới phá hôi. Đó là cái gì? Thế gian sinh mệnh có trí tuệ, một mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời rơi xuống vân hải. Nó nặng nề rơi vào thương khung, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cái này chủ vật chất giới một cái đại lục, đều trực tiếp bị cái này bạo tạc chỗ xé rách. Dãy núi hoanh sập, đại địa nứt ra, băng lãnh mà cuồng bạo nước biển che mất trong đó hết thể sinh linh. Chư thần. Trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm muộn thanh âm, phàm vật nhóm ngơ ngác ngẩng đầu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tại kia vân hải rơi xuống thiên khung phía trên, một cái người khổng lồ tám tay cầm một thanh hiện ra kim quang đồng tử lơ lửng ở nơi đó. Đầu của nó chiết xạ hàng tinh quang mang, nhưng giờ phút này, hàng tinh quang mang tựa hồ cũng vì thế trở nên ảm đạm bắt đầu. Tại phàm vật nhóm nhìn chăm chú, kia tràn đầy nghi vấn hay là chất vấn khinh nhờn ngữ điệu bên trong, tràn đầy nó khinh miệt cùng ngạ mạn. Nhưng ở giờ khắc này, tại kia trên trời cao chư thần nơi ở, có chỉ là một mảnh chết một mảnh vắng lặng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật giống như đây hết thể chỉ là một loại nào đó ảo giác. Cái gọi là cuồn cuộn hung uy, nói chung không quá như thế này. Mà mắt thấy đây hết thể ạ nủ tạ lạt chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt như vậy nhiệt lưu, trong nháy mắt xông lên trong đầu của mình. Nó cảm giác được đầu góc của mình tựa hồ tại thiêu đốt, một thứ gì đó tại kia thiêu cháy tất cả thiêu đốt bên trong, biến thành cho bụi. Nó cảm thấy mình ít hầu là như thế khô khốc, nhưng nó vẫn là không nhịn được tự nhủ hỏi. Nó là cái gì? Thí thần giả vị diện hủy diệt giả chết điểm báo hàng tinh dịch thu. Một cái thanh âm trầm thấp trả lời nó quay đầu nhìn lại, một cái quen thuộc, lại già đi rất nhiều gương mặt đang lẳng lặng mà nhìn xem nó. Kia, là thuộc về mặt của nó. Thời gian tại thời khắc này trở nên đình trệ, tại rất nhiều thần chi vĩ lực phía dưới. Đến từ cách xa thời không bị ngạn hai người có thể gặp nhau. Tuổi trẻ cùng cao tuổi, hùng tâm tráng trí cùng âm u đầy tử khí. Hết thảy, đều tại thời khắc này chặt chẽ xen lẫn tại hết thảy. Không cần ngôn ngữ, hết thảy liền có thể hiện lộ rõ ràng. Thần! Ta nghĩ có lẽ đây chính là ta muốn theo đuổi đáp án. Một loại khó mà hình dung, thâm thúy hắc ám, từ càng thêm cao tuổi ạ nủ tạ lặt trong mắt bắn ra. Ta! Đã vì này nhẫn mại lâu như thế. Bóng tối vô tận sau lưng nó hóa thành sền sệt trường bào, nó cầm trong tay pháp trượng, giống nhau kia sử thi bên trong ma vương đồng dạng. Chương 1044, thiêu đốt bắt đầu cùng Lều Trung Yên. Ô hế chi huyết, cứu rỗi nước mắt, thân sinh đất. Tảng sáng chi nguyệt, nối tiếp nhau rắn, vốn lượn dây leo. Ta kêu gọi ngươi, bắt nguồn từ vực sâu tà ác. Đây là một chỗ ở vào cái nào đó thế giới nơi hẻo lánh trong bóng tối, một trận tà ác tế tự ngay tại triển khai. Theo hiến tế người từng tiếng trầm thấp ngâm sướng, bị tuyên khắc lấy đại lượng tà ác phù văn trên ma pháp trận bắt đầu nở rộ. Trong đám người lão giả dẫn đầu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn bắn ra ra u lục màu sắc. Có lẽ là tà năng, lại hoặc là một ít nguy hiểm lực lượng dấu vết lưu lại cùng lạc ấn. Tại tham dự hiến tế hoạt động đơn vị trên mặt, đều mang theo có một loại nào đó giống nhau đặc chất đường vân. Đường vân là đối với cơ thể trực tiếp nhất cùng dứt khoát phá hư. Nó là đối với sự vật nào đó thâm thúy tế điện, cũng là một loại ý chí truyền đạt phương thức. Tại tôn giáo ý nghĩa bên trong, nó được trao cho càng nhiều ý nghĩa. Hoặc là ôn nhu, hoặc là tàn nhẫn. A, theo kia tinh hồng quang mang chiếu xạ, đám người chung quanh giống như gợn sóng nằm sấp trên mặt đất. Đây cũng không phải là kính sợ hoặc là sợ hãi, mà là trên mặt bọn họ đường vân đang không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn lượng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thống khổ, nhưng không có bất luận cái gì hối hận ba động. Có, chỉ là một mảnh vắng lặng bình tĩnh. A, hư không, vị kia ở trong hỗn độn thánh sở. Hiện tại, ngươi tôi tớ đem dâng lên vĩnh cửu tế phẩm. Linh hồn của chúng ta đem xen lẫn tại kia trong hư vô, vĩnh cửu trở thành vĩ đại một bộ phận. Theo tế tự không ngừng chuyển rời, tế đàn bên trên bắt đầu mơ hồ hiện hiện một cái cự đại thân ảnh. Hanger, hư không ác ma chúa tể giả. Giáng lâm phàm trần, cũng giúp cho chúng ta lấy hư không ân điển. Kia giống như thiêu đốt hắc ám khí tức về sau, lệnh hết thể vì đó vặn vẹo thân ảnh to lớn rốt cục hoàn toàn mà hiện lên tại vật chất giới bên trong. Đây là một đầu giống như viêm ma kinh khủng tồn tại, trên người của nó không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm. Nhưng này hỏa diễm, cũng không phải là thuần túy ma pháp hỏa diễm. Nó là hắc ám lực lượng, tại thống khổ phương diện diễn sinh phân hóa. Chỉ có thể nhìn thẳng thống khổ tồn tại, mới có thể cảm nhận được nguồn gốc từ hẻm gở hư không ác ma quân vương hắc ám cùng kinh khủng. Tại đông đảo hư không tôi tớ, bị hẻm gở cường đại hắc ám lực lượng hoàn toàn thôn phệ thời điểm. Mà vì thủ hiến tế người, lúc này mới phát hiện tại hẻm gở bên cạnh đi theo một cái. Ân, gỗ lìn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người cảm giác được có chút kinh ngạc sự tình. Dù sao, gỗ lìn cùng hư không thật sự là hai cái cách xa nhau quá xa xôi khái niệm. Bất quá, làm hiến tế người chú ý tới gỗ lìn trên người hư không khí tức về sau, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Đây cũng không phải là một đầu phổ thông gỗ lìn, nó nên là một vị người dẫn đường. Hiện tại, khế ước của chúng ta như vậy triệt để kết thúc. Đa xá giam, ngươi cần biết được. Thái Dương sẽ hủy diệt hết thể ý đồ tới gần nó sinh linh. Vô luận nó là sùng kính, hoặc là khinh miệt, nó tự có nó vĩnh hằng. Hemger cũng không để ý tới dưới đáy hiến tế người, nó cúi đầu xuống lạnh lùng bên cạnh đạ xa giam. Tại Hemger kia so bình thường viêm ma càng thêm thân thể khổng lồ phía dưới, gỗ lìn thân thể lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng đạ xa giam trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Chỉ vì ý chí của nó bên trong gánh chịu kim sắc quang mang. Nghe được hẻm gở mang theo một loại nào đó tính nguy hiểm ngôn ngữ về sau, đạ xạ giam kia màu xanh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoặc là tiểu nhân đắc chí. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Đạ xạ giam không tiếp tục để ý hẻm gở, nó nhìn về phía dưới đáy vô cùng ngạc nhiên hiến tế người. Như vậy, hư không tùy tùng, nói cho ta tên của ngươi. Tại nâng lên tùy tùng chữ thời điểm, đạ xạ giam ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Giống như là đang dễ cận, lại giống là tại tế điện. Tế điện, là kia ngu xuẩn cùng đã tại băng lãnh thế giới của người chết bên trong mục nát quá khứ. Giờ dệ dạ hạ. Giờ dệ dạ hạ không biết hẳn là dùng như thế nào tư thái đi đối mặt đạ xạ giam. Bất quá hắn biết đây cũng không phải là một đầu phổ thông gồ lìn. Cứ việc trên người nó khí tức cũng không cường đại. Nhưng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm để hắn giống như kim châm khó chịu. Nhỏ yếu cùng nguy hiểm, hai cái nhìn như mâu thuẫn khái niệm trên người nó đan xen. Giờ dễ dạ hạ biết đó là bởi vì cái gì hiển nhiên đối phương gánh chịu lấy một vị nào đó kinh khủng tồn tại ý chí. Giờ dễ dạ hạ không biết đối phương vì sao mà đến, nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội. Có thể có được hẻm gở tán thành, hắn hao tốn đại lượng tài nguyên cùng đại giới. Nhưng bây giờ, một cái mới tấn thăng cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Phản bội. Không, hư không chưa bao giờ trung thành. Nguyện hướng ngài dâng lên ta trung thành. Giờ dễ dạ hạ phủ phục tại đả xạ giam trước mặt, hư không ác ma quân vương trên người màu đen liệt diễm chiếu rọi tại gỗ lìn màu xanh trên mặt. Mà bọn chúng sau lưng, triệu hồi ra hư không ác ma quân vương tế đàn bên trên hỗn độn năng lượng đang lẳng lặng chảy xuôi. Cái này, nhất định là một cái vĩ đại, thiêu đốt bắt đầu. Đây là một cái cũng không tính quá mức bắt ngát vị diện, nhưng nó vẫn dựng dục đầy đủ trói lọi văn minh. Vêu chi danh, từng là chư thần đối với nó khen ngợi. Nó là cổ lão xâm văn là mạn minh ngữ điệu bên trong một cái từ ngữ dịch âm, ngụ ý là, tinh thần sáng trói chi địa. Nhưng bây giờ, đây hết thể đều tại chư thần chiến tranh hạ biến thành vỡ nát. Chư thần hoàng hôn đem Vêu trung tâm đại lục triệt để vỡ nát, vỡ vụn đại lục tấm bị nước biển triệt để nuốt hết. Mà sinh mệnh có trí tuệ đại lượng tử vong, cũng đưa đến thu hoạch được tàn thắng chư thần liên tiếp lâm vào ngủ say. Tín ngưỡng sụp đổ, sẽ đối với thần tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Tại không có đầy đủ thần tính lực lượng hoặc là cái khác tới tương xứng đôi lực lượng, làm treo chống tình huống dưới, thần hội dần dần trở nên suy yếu. Tựa như không có thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung phàm vật, một chút xíu mà trở nên héo rút. So với phàm vật cần thiết đối mặt nguy hiểm, thần cần thiết đối mặt nguy hiểm càng thêm hung mãnh. Đây cũng là rất nhiều thần tại đối mặt tín ngưỡng sụp đổ cục diện, trực tiếp lựa chọn ngủ say nguyên nhân. Đương nhiên nói như vậy, loại tình huống này thần đô sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Kẻ giả xìm, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Tại Bêu Thạc quả cận tồn một cái cỡ lớn đại lục bản khối, hoặc là nói hòn đảo phía trên, một cái cao lớn cự nhân nhìn trước mắt nhân loại lao giả nói. Chúng ta có thể tìm ra thế giới mới sao? Nghĩ đến hiện tại bọn hắn đối mặt khốn cảnh, cự nhân kia tựa như núi đá kiên nghị ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một kia vẻ lo lắng. Không ai biết được chúng thần tại sao lại mở ra trận này điên cuồng như vậy chiến đấu, nhưng kẻ giả xỉm tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa như thực vật sẽ nảy mầm, sinh trưởng, tàn lụi. Cho dù là tôn quý như chúng thần, cũng cần đối mặt nhóm tàn lụi thời điểm. Cự nhân trong đầu không khỏi nhớ tới kẻ dạ xìm đã từng đối với nó lời nói. Sẽ, nữ thần tại rơi xuống cho lúc trước đại lục một cái hôn sâu, hết thể đều sẽ phát triển chiều hướng tốt. Thiên tri kẻ dạ xìm nhìn xem cự nhân, sau đó khẽ cười nói. Đúng vậy à, vậy nhưng thật sự là một cái đủ kinh hôn, đến mức đại lục đều vì này sụp đổ. Chương 1045, dị vực khách tới cùng vạn quỷ phiên. Vận mệnh luân bàn nhắc nhở, vận mệnh khiêu chiến cự long lâm ảnh. Khó khăn, đã lần đầu thông quan. Thông quan đơn vị là, đầu trọc. Thông quan điểm tích lũy là, 9. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, cái khác ở vào bản tròn trong không gian người tham dự không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Bọn hắn đã hiểu được cái này thí thần giả phong cách hành sự, thậm chí có ít người ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Có lẽ là vì càng tiết kiệm sự tình, hắn mới có thể trực tiếp hủy diệt những cái kia tà vật ăn mòn vị diện. Bất quá cũng chỉ có tương quan tâm linh kháng tính tồn tại, mới có thể tiến hành loại này đoán thầm hoạt động. Nếu không kéo dài truyền kỳ cấp bậc chấn nhiếp, đủ để cho bình thường truyền kỳ đơn vị tại một đoạn thời gian rất dài mất đi sức chiến đấu. Theo vận mệnh khiêu chiến tiến hành, bàn tròn không gian bầu không khí tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Hoặc là nói, bởi vì vận mệnh khiêu chiến quan hệ, không ít người tham dự tại triết học quan niệm cùng thế giới quan phương diện đạt được một chút cải biến. Đối với truyền kỳ nhân vật tâm linh thế giới mà nói, một chút xíu cải biến đều sẽ tạo thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Kia quy tắc ngưng tụ mà thành hắc bào, có thể hoàn mỹ che giấu trên người bọn họ khí tức. Nhưng một ít đặc chất, là cũng không tồn tại che giấu loại này khái niệm. Đã từng xì xào bàn tán trở nên càng ít, bộ phận người tham dự trở nên càng thêm bắt đầu trầm mặc. Liên quan tới lần này vận mệnh khiêu chiến hoạt động, đã kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Nhưng đối với cái này tập thể tính vận mệnh sự kiện mà nói, 3 ngày thực sự không tính là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Theo những người tham dự cố gắng, hiện tại vận mệnh khiêu chiến độ hoàn thành đã đạt tới phi thường cao. Hiện tại, chỉ còn lại có lắc đắc không có mấy khiêu chiến sự kiện. Những người tham dự lần nữa đem ánh mắt tập trung ở cái kia đầy đủ hiếm thấy, độ khó là không cách nào hoàn thành vận mệnh khiêu chiến phía trên. Bọn hắn kỳ thật biết, hoàn thành nó khả năng là phi thường thấp. Nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, bên cạnh vị này thí thần giả quá khứ, đến tột cùng có như thế nào ầm ầm sóng dậy. Lại hoặc là nói, một vị thí thần giả tiếc nuối đến tột cùng là cái gì? Chỉ là bởi vì vị diện hủy diệt giả chấn nhiếp hiệu quả, không phải tâm linh phương hướng truyền kỳ nhân vật trên cơ bản đã mất đi khiêu chiến tư cách của nó. Bởi vì ở trong đó hết thảy sẽ dẫn phát người khiêu chiến đối với vị kia thí thần giả tiếp tục suy nghĩ. Căn cứ vào truyền kỳ chấn nhiếp hiệu quả, này sẽ là đầy đủ làm cho người khắc sâu thể nghiệm. Kiểm tra đến dị vực truyền lại tin tức. Chi Phi cảm thấy, hắn hiện tại trên mặt biểu lộ khẳng định rất đặc sắc. Cứ việc tổng lưới hướng bọn hắn thuyết minh thế giới, đã đầy đủ đặc sắc. Nhưng đối với rất nhiều giải tin tức tương quan người mà nói, bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu là không thể nào tiếp thu được. Tựa như đối với chưa từng thấy qua ánh đèn người mà nói, bọn hắn là không cách nào tưởng tượng cái kia liên miên đèn đuốc tương dạ sắc đều xua lại vài dặm hình tượng. Có lẽ có ít thời điểm, mọi người càng muốn dừng lại tại quá khứ trong thế giới. Bởi vì, đó là bọn họ quen thuộc, là có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn thế giới. Nhưng tiếc nuối là, thế giới luôn luôn không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Nó lăn lộn bánh xe, cũng không để ý nghiền nát nhiều ít đau khổ cũng hoặc mừng rỡ. Chi Phi uống một ngụm trong chén còn mang dư ấu nước, vừa cảm thụ sen lẫn cẩu kỳ nước trà tư vị, Chi Phi vừa nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Bởi vì tổng lưới mạo hiểm tương quan hạn chế, bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng hiểu rõ đến một cái hoàn chỉnh dị vực văn minh. Kỳ thật đà xạ giam là một cái lựa chọn tốt, nó cũng xác thực vì bên này cung cấp rất nhiều tin tức. Nhưng hiển nhiên, liên quan tới một cái văn minh tin tức không phải ngắn như vậy thời gian có thể hoàn thành. Mà lúc này đây, đà xạ giam đã tìm được đường đi, bắt đầu nó hư không hành trình. Ngoạ tàu A, cái này gỗ lìn đường đi là thật dã. Vừa nghĩ tới đà xạ giam có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền ôm vào vị kia đùi, Chi Phi cảm thấy nó là thật có chút đồ vật. Hiện tại phiên dịch tiến độ thế nào? Chi Phi sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem bên cạnh nhân viên công tác hỏi. Tại có bộ kia cấp cao thiết bị trợ giúp dưới. Bọn hắn cũng coi như miễn cưỡng thu được đối với dị vực văn tự phiên dịch. Trên thực tế, đôi này chỉnh thể văn minh tiến trình cùng phát triển, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng ở tổng lưới cái này đoàn tàu cao tốc đến thời khắc, lại chấp nhất tại ngửa cùng dày cỏ hiển nhiên không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vũ trụ bên ngoài thế giới, thực sự quá bao la. Loại kia mênh mông đến đã mất đi giới hạn khái niệm, để vô số biết được tương quan khái niệm các học giả lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt. Chi Phi biết, tại vẫn ở tại bình tĩnh tư thái phía dưới, vô số kịch liệt đang đàn sen. Trên thực tế đối với loại tình huống này xuất hiện, kích động nhất xưa nay không là chính trị tương quan tồn tại. Tại thế cục ổn định thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng không như vậy hy vọng nhìn thấy biến số xuất hiện. Nhưng đối với thăm dò thế giới chân tướng cùng dẫn đạo nhân loại đi hướng các học giả mà nói, kia là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kích động. Không đến không. Bọn hắn gửi đi ngôn ngữ cũng không phải là thiết bị trong kho đã tổn trữ ngôn ngữ. Căn cứ các học giả suy tính, cái văn minh này có rất lớn xác suất là cùng chúng ta đồng dạng chưa đi ra bản vị diện văn minh. Bên cạnh nhân viên công tác đưa cho Chi Phi một chút tư liệu, phía trên có từng cái giữ bí mật phòng thí nghiệm học giả đối với trước mắt tình huống báo cáo. Nhưng căn cứ vào trước mắt tin tức, trước mắt đây đều là một chút phỏng đoán. Dị vực văn minh. Chi Phi trong đầu cuồn cuộn ra vô số tương quan tràng cảnh, nhưng bởi vì thực sự quá hỗn loạn, hắn cuối cùng không nghĩ tới một cái vô cùng rõ ràng khái niệm. Bất quá cái này rất bình thường, dù sao hiện tại hắn đạt được liên quan tới dị vực văn minh hình ảnh tư liệu thực sự nhiều lắm. Nhưng này chút đến cùng có phải hay không thế giới chân thật, Chi Phi đối với cái này cũng không hiểu rõ. Dù là liên quan tới vấn đề này, từng cái trong phòng thí nghiệm học giả đều vì này nhao nhao phá miệng. Nghĩ đến đây, Chi Phi đã cảm thấy tê cả da đầu. Sự thật chứng minh, đối với đỉnh tiêm nhân tài mà nói, miệng pháo cũng không nhất định sẽ trở thành bọn hắn yếu hạng. Chí ít, đối với Chi Phi tiếp xúc những học giả này bên trong là dạng này. Chi Phi một bên để cho người ta đem những tài liệu này chỉnh lý thành một cái chuyên đề báo cáo, sau đó hướng thượng cấp truyền đạt. Hắn hiện tại không cách nào quá khứ báo cáo, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn. Tôn đạo nhân đâu? Mà tại một bên khác, ngay tại Chi Phi chính lẩm bẩm thời điểm, Tôn đạo nhân chính nhìn trước mắt hắc ám tinh thể. Cho dù đối với dịch thu mà nói, kia đầu huyết nhục diễn sinh quái vật chỉ là tiện tay giải quyết cặn bã. Nhưng đối với siêu phàm đơn vị mà nói, nó đúng thế cố tính nguy hiểm thủ lĩnh sinh vật. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nó hiện tại vẹn vẹn sót lại một viên tinh thể. Đối với vạn quỷ phiên, Tôn đạo nhân đã nghiên cứu đã lâu. Nhưng ở cuối cùng sắp bắt đầu tế luyện một khắc cuối cùng, Tôn đạo nhân bỏ ra hắc ám tinh thể tay lại đứng tại không trung. Vừa mới chế tạo mà thành vạn quỷ phiên, vẫn chỉ là một cái thô phôi. Giống nhau tên của nó chỗ tỏ rõ như vậy, nó cần đầy đủ linh hồn đến bổ sung, mới có thể có được tồi khô lạp hủ uy lực. Giờ khắc này, Tôn đạo nhân trong lòng nghĩ rất nhiều. Không có biết, Tôn đạo nhân tại thời khắc này đến tột cùng suy nghĩ thứ gì. Nhưng hắn tay tại giữa không trung dừng lại sau một lát, cuối cùng đem viên kia hắc ám tinh thể đầu xuống dưới. Lập tức, u ám quang mang tràn ngập toàn bộ khu vực, Tôn đạo nhân mặt tại kia sáng tối chập chờn u quang bên trong lộ ra hoảng hốt. Chương 1046, giao hệ thành thục lúc. Tôn đạo nhân có thể cảm nhận được không cách nào hình dung hắc ám lực lượng, chính quanh quẩn tại hắn giữa ngón tay. Hoặc là tinh chuẩn hơn nói, là trong tay hắn cầm màu đen cây quạt nhỏ phía trên. Cứ việc vạn quỷ phiên tầng cấp, còn không có đạt tới thần khí khoa trương như vậy khái niệm. Nhưng ở sát phạt cùng cướp bóc phương diện, nó đủ khả năng biểu hiện ra lực phá hoại là siêu phàm trang bị ma pháp bên trong ít có cường đại. Đương nhiên, loại này cường đại là chỉ ở vào hoàn toàn trạng thái vạn quỷ phiên. Hiện tại Tôn đạo nhân nắm giữ vạn quỷ phiên, vẫn chỉ là một cái hư nhược sắc không. Nhưng dù chỉ là một cái sắc không, Tôn đạo nhân đã có thể cảm giác sự cường đại của nó cùng. Kiệt ngạo. Cái gọi là, vạn vật có linh. Nhưng làm một kiện trang bị ma pháp, bình thường là sẽ không bị giao phó linh trí. Cho dù là những thần khí kia, cũng không nhất định sẽ có được chính mình linh hồn. Mọi người đều biết, linh hồn loại vật này sẽ mang đến một cái phiền toái khái niệm, tự do. Cho dù là đối với nghiên cứu linh hồn đại pháp sư nhóm mà nói, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý chế tạo chân chính sinh mệnh. Những cái kia cường đại cấu trang sinh mệnh, nhưng thật ra là có thể thu hoạch được càng cao cấp hơn trí lực cùng tư duy hình thức. Cái này đầu đề, mới đầu nhưng thật ra là rất lệnh đại pháp sư nhóm cảm thấy hứng thú. Nhưng ở xuất hiện cái nào đó chuyện ngoài ý muốn về sau, cái này đầu đề liền bị đại pháp sư nhóm triệt để gác lại xuống dưới. Mà tại giai đoạn này, cấu trang sinh mệnh khái niệm cũng bắt đầu làm người nhóm chỗ dần dần hiểu rõ. Chân chính cấu trang sinh mệnh là chỉ có được bản thân khái niệm chân chính sinh mệnh. Tiếc nuối là, cũng không phải là tất cả sinh mệnh có trí tuệ thế lực đều tán thành bọn họ bản thân. Nói tóm lại, trang bị ma pháp cái gọi là bản thân khái niệm, có lúc cũng không nhất định như vậy tinh chuẩn. Nhưng đối với người sử dụng mà nói, kia có lẽ lại cũng không phải là ảo giác. Đây là siêu phàm lực lượng cùng tâm linh giao cảm lĩnh vực, là truyền kỳ tâm linh các học giả một mực nghiên cứu chủ lưu đầu đề một trong. Tôn đạo nhân không cách nào hình dung giờ phút này hắn chỗ cảm thụ hết thảy. Nhưng hắn xác thực rõ ràng cảm nhận được vạn quỷ phiên kháng cự. Nó là một thanh kiệt ngạo tà binh, không vì yếu đuối người chỗ thúc đẩy. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, Tôn đạo nhân tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó băng lãnh ngưng thần. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, một chút vặn vẹo tà ác bắt đầu ở trước mắt hắn đung đưa. Tôn đạo nhân thu liễm một chút tâm thần, hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là ảo giác. Dù sao, nơi này chính là bị tà vật nhóm coi là cấm kỵ chi địa khu vực nguy hiểm. Cho dù là tà thần, cũng vì chính mình lỗ mãng bỏ ra vĩnh hằng tịch diệt. Nơi này, tuyệt không phải tà ác có can đảm càn quấy chi địa. Tôn đạo nhân đem vạn quỷ phiên thu nhập vật phẩm ba lô, hắn đang tự hỏi liên quan tới linh hồn thu hoạch. Hắn tự nhiên sẽ hiểu loại kia hành vi tà ác, dù là tại đạo gia bên trong cũng đối này giữ kín như bưng. Tôn đạo nhân ngẩng đầu. Bên ngoài hang động tinh không phá lệ sáng tỏ. Hắn từng muốn trở thành một mảnh tiêu sái mây, theo gió nhẹ nhẹ phẩy mà đi. Nhưng kiến thức qua trong vũ trụ tinh không mênh mông, thể nghiệm qua hàng tình kia gần như vĩnh hằng ánh sáng và nhiệt độ, tựa hồ một đám mây mộng tưởng bắt đầu có vẻ hơi đơn bạc. Nó gánh chịu không được quá nhiều đồ vật, cho dù là một viên sao băng rơi xuống. Mà đối với tinh hải mà nói, một viên sao băng như thế nào không có ý nghĩa. Nếu chỉ cầu một thế tham hoan, hắn sớm đã liền đã có thể thỏa mãn. Nhưng này sâu trong linh hồn khao khát, kia khi còn bé đọc thần tiên quái đản hoan hỉ, lại cái này như thế nào đi lấp nạp. Vô số hình ảnh tại Tôn đạo nhân trước mắt phất qua, hắn đang tiến hành lựa chọn lấy một kiện cũng không làm sao hiền lành sự tình. Quang cùng ảnh, tại Tôn đạo nhân trên mặt đan sen. Là vì thiện cực, là vì ác hay không? Nhân gian luân lý, trần thế ràng buộc. Những cái kiếp như yên chuyện cũ tự hồ quấn thành mê vụ bộ dáng. Bọn chúng giống xiềng xích, lại giống là trần gian cự mãng, phun ra tinh hồng lưỡi rắn. Mà tại càng thêm xa xôi khu vực bên trong, tựa hồ có tiếng hát du dương. Tôn đạo nhân trên mặt biểu lộ, tựa hồ có chút biến hóa. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ, kia thật lâu chưa từng thuế biến cảnh giới có một kia có chút buông lỏng. Chuyên kỳ, cũng hoặc đại đạo. Hắn nghĩ, có lẽ nó là ở chỗ này, ngay tại kia vô ngần trên trời cao. Ngươi xin tiến hành tập thể tính mệnh vận sự kiện, vận mệnh ăn năn kết toán. Đang tiến hành cơ sở kết toán đánh giá. Ngươi thỏa mãn thấp nhất kết toán cho điểm tiêu chuẩn, giúp cho kết toán, đang tiến hành kết toán. Đang tiến hành vận mệnh sự kiện cho điểm. Ngươi tổng hợp vận mệnh cho điểm là 87, tập thể tính mệnh vận cho điểm. Căn cứ vào ngươi tương quan đề cử người quy tắc, ngươi thu được 17 cái vị diện tọa độ, cơ sở ban thưởng. Dịch Thu cũng không có chờ đợi cái khác người tham dự, hắn lựa chọn sớm tiến hành kết toán. Đối với hắn mà nói, hắn đã thu được hắn cần thiết cầu sự vật. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không gian ở phía sau hắn lôi kéo thành hoang đường cùng vặn vẹo hình tượng. Hắn thích dạng này phi hành, chí ít Dịch Thu cũng không cảm thấy cần phải ở chỗ này thiết trí chuyên môn phi hành thông đạo sẽ tốt hơn. Hắn là trật tự chi đạo thủ vững người, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là trật tự hóa thân. Tại nhiều khi, trật tự cùng hỗn loạn giới hạn là như thế mơ hồ. Nó đường biên ẩn nấp trong bóng đêm, đến mức mọi người không cách nào phân do nó. Một cái tự do sinh mệnh có trí tuệ triết học xem cùng thế giới quan, là phi thường phức tạp. Nhưng đối với thâm thúy biển cả mà nói, những cái kia vô thường bọt nước, cũng bất quá là nó to lớn có thứ tự một bộ phận. Ngươi có khả năng thăm dò mất tự, chỉ vì ngươi đỉnh trệ tại có hạn giới vực bên trong. Không gian siêu viễn trình truyền thống, không thể nghi ngờ là phi thường nhanh gọn. Mặc dù có đôi khi nó sẽ mang đến một chút không thế nào mỹ hảo thể nghiệm, nhưng nó đại đại giảm bất vị diện lữ hành thời gian. Giữa trời ở giữa bị lôi kéo nếp nhăn, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh cùng ổn định về sau, Dịch Thu trở về đến chính mình vật chất giới. Cái kia tên là Thái Dương Hàng Tinh, hoàn toàn như trước đây hiển lộ rõ ràng nó đang đứng ở tráng niên kỳ quan mang. Cái này nguyên nhân là đáng giá vui thích thời gian, bởi vì Dịch Thu đã nhận ra từ chấn áp khu vực bên trong truyền ra một ít ba động. Nhìn, những cái kia hoa màu mọc không sai. Tiên tri, gió nhẹ nói cho ta, ngài quyết định dừng lại tại cái này cằn cỗi vị diện trước đó. Ta không cách nào hiểu thấu đáo ngài trí tuệ, cho nên ta hy vọng lắng nghe ngài giảng giải. Làm xâm lâm tinh linh cuối cùng một nắm thủ lĩnh, Dẹt Đỉnh An Vương Đan Lần có chút không hiểu nhìn xem tiên tri tệ giả xìm hỏi. Tinh linh vương, ngài không cần như thế khiêm tốn. Tiên tri tệ giả xìm nhìn xem vị này tuổi trẻ tinh linh vương. Trên thực tế, vị này tinh linh vương tuổi tác muốn so hắn lớn hơn. Dài răng giặc sinh mệnh, đương nhiên cũng sẽ tồn tại một vài vấn đề. Nhưng bọn hắn trí tuệ, vẫn là rất nhiều thiêu đốt lên sinh mệnh nhân loại chỗ xa xa không cách nào với tới. Giống nhau ngài kia xa xưa tiên vương cơ trí, chưa hề có người phủ nhận qua các tinh linh trí tuệ cùng dũng khí. Ta làm ra chỉ dẫn, đó bất quá là vận mệnh giúp cho ta gợi ý. Tiên tri tệ giả xìm nhìn về phía trước mắt mảnh này xanh thẳm tinh không. Nơi này, là như thế tinh khiết. Ở chung quanh mênh mông hư không vây quanh phía dưới, mảnh này tinh khiết lộ ra như thế chói mắt. Chương 1047, thu hoạch. Tinh thuần như thế ác nghiệm. Vô diện giả An Tề Duệ Tư tại trấn áp khu vực bên trong, lẳng lặng nhìn chăm chú đoàn kia tinh thuần tà ác lực lượng chậm rãi rời đi nó chỗ khu vực. Dựa theo vô diện giả An Tề Duệ Tư trong khoảng thời gian này quan trắc, thế giới này ác nghiệm mặc dù khổng lồ. Dù sao, dựa theo suy đoán của nó, thế giới này sinh mệnh có trí tuệ số lượng đã đạt đến cái nào đó phi thường khoa trương khái niệm. Chí ít, vô diện giả An Tề Duệ Tư đã từng vị trí vị diện, cũng không có dạng này quy mô nhân khẩu. Nhưng lệnh vô diện giả An Tề Duệ Tư cảm thấy kỳ quái là, nó cũng không có cảm giác được cái khác lực lượng cường đại. Cho tới bây giờ, nó duy nhất tiếp xúc quy mô bên ngoài tồn tại, chính là cái kia đưa chúng nó ngạnh sinh sinh chấn áp ở chỗ này ra hỏa. Đến nỗi cái khác cường đại sinh mệnh, vô diện giả An Tề Duệ Tư một mực không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Vô diện giả An Tề Duệ Tư cảm thấy nó đã hiểu được cái này vị diện đại khái tình huống. Bất quá, kia giống như không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn xem đoàn kia tinh thuần tà ác lực lượng, nó cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nó phải xác định đây có phải hay không là một cái bẫy. Thông qua ác nghiệm, vô diện giả An Tề Duệ Tư có thể hiểu đến rất nhiều tin tức. Dựa theo suy đoán của nó, cái này đoàn tinh thuần tà ác lực lượng, nên bắt nguồn từ cái nào đó cường đại siêu phàm đơn vị. Hắn cũng hoặc nàng, có lẽ là tên kia nhanh bước. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại cái này đoàn tà ác lực lượng xuất hiện, mang ý nghĩa xuất hiện một ít biến hóa mới. Vô diện giả An Tề Duệ Tư tạm thời còn chưa biết rõ ràng nó kỹ càng biến hóa, nhưng cái này có lẽ có thể vì nó mang đến một ít biến hóa. Chỉ ít, lấy tình huống hiện tại đến xem, sẽ không thay đổi đến càng hỏng bét chính là. Sau đó, vô diện giả An Tề Duệ Tư liền nhìn thấy đoàn kia tinh thuần tà ác lực lượng bị một đầu khác tà vật cho triệt để thôn phệ. Vô diện giả An Tề Duệ Tư. Vô diện giả An Tề Duệ Tư hiện tại đã không có khí lực đi để ý tới những này tên ngu xuẩn, nó cảm thấy mình cùng bọn chúng là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Bất quá vô diện giả An Tề Duệ Tư biết, loại tình huống này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Bọn chúng một ngày nào đó, sẽ chết tại bọn họ ngu xuẩn cùng tham lam phía trên. Sớm một chút khôi phục, sau đó ý đồ thoát đi. Vô diện giả An Tề Duệ Tư tà ác trong ý thức, truyền đến một tia mỉa mai ba động. Sớm tại hồi lâu trước, tên kia liền đã có thể hủy diệt đầy trạng thái bọn chúng. Mà bây giờ, tại nhiều như thế tà vật làm tế phẩm phía dưới, nó có lẽ đã dần dần bắt đầu nhúng chàm thần tính bản chất. Vô diện giả An Tề Duệ Tư hiểu rõ bọn họ loại ý nghĩ này, bởi vì đó chính là bản chất của bọn chúng. Tựa như, ẩn nấp tại nó bình tĩnh sát ngoài hạ điên cuồng cùng hiếu kỳ. Nó đã từng, cũng là chi phối lấy vô số sinh mệnh cường đại tồn tại. Nhưng vô diện giả An Tề Duệ Tư biết, kia đã là chuyện quá khứ. Hoặc là nói, bị trấn áp ở chỗ này tồn tại, lại có cái nào là hạng người vô danh. Chí ít, cũng là cái nào đó vị diện tuyệt đối người điều khiển chính là. Đó cũng không thể thay đổi cái gì, vô diện giả An Tề Duệ Tư đã có thể nhìn thấy một đầu cố định băng lãnh vận mệnh. Nhưng vô diện giả An Tề Duệ Tư cũng không có lâm vào điên cuồng, hoặc là nói, nó chính là điên cuồng bản thân. Vô diện giả An Tề Duệ Tư hưởng thụ lấy loại này điên cuồng, nó hưởng thụ lấy tại kia cuồng nhiệt cùng trong tuyệt vọng lặng lặng, băng lãnh suy nghĩ. Đương nhiên, những thứ ngu xuẩn kia mang đến phẫn nộ, cũng không làm sao vui vẻ chính là. Mà vừa lúc này, rất nhiều tà vật nhao nhao dừng lại động tác của mình. Bởi vì, nó tới. Giống. Tràn đầy phẫn nộ thú nhân ở công kích, phía sau của bọn nó là thiêu đốt lên gây mùi hương vị thôn trang. Đây chỉ là thế giới này thú nhân cùng nhân loại xung đột kịch liệt một cái ảnh thu nhỏ, nó sẽ không như vậy dừng lại. Mấy trăm năm sau, không ngừng tử vong cùng cừu hận đã để hết thảy bắt đầu đi hướng cái nào đó mất cân bằng trạng thái. Tại hai cái chủng tộc kịch liệt xung kích phía dưới, chính nghĩa hoặc là tà ác tựa hồ bắt đầu trở nên mỏng manh bắt đầu. Tàn nhẫn cùng huyết tinh, ở cái thế giới này bắt đầu chậm rãi miêu tả ra thuộc về nó dữ tợn bức tranh. Thú nhân những người xâm lược dùng cuồng bạo ánh mắt khóa chặt cái kia nhìn yếu đuối vô cùng nhân loại, cái kia lạnh nhạt ánh mắt triệt để chọc giận bọn chúng. Bọn chúng thở hổn hển, nguy hiểm gân xanh theo bọn nó thân thể cường tráng bên trên bạo khởi. Bọn chúng tựa hồ đã có thể cảm nhận được, bọn chúng dùng đại phủ bổ ra kia vô tri nhân loại khoái cảm. Nhưng liền lúc này, một tia âm lãnh gió chẳng biết lúc nào trên chiến trường quét bắt đầu. Ở vào trong đó thú nhân, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn chúng đơn bạc từ ngữ, không cách nào miêu tả bọn chúng hiện tại bị thống khổ. Bọn chúng bắt đầu cảm nhận được, những cái kia mất đi người thừa nhận thống khổ. Những cái kia phẫn nộ, những cái kia dữ tợn, những cái kia kêu rên cùng tuyệt vọng. Các thú nhân run rẩy thân thể, bọn chúng kia cường đại sinh mệnh lực tựa hồ cũng theo kia cổ âm lánh gió mà dần dần mất đi. Đã từng vô cùng dễ dàng đại phủ, cũng đột nhiên trở nên nặng nề. Theo liên tiếp đập lên âm thanh, các thú nhân vũ khí trong tay nhao nhao rơi xuống đến trên mặt đất. Tà ác. Tắt. Đây. Thú nhân đội trưởng, một mặt hoảng sợ chỉ vào cái kia nhân loại nói. Nhưng rất hiển nhiên, đây đã là phí công vô lực dãy rủa. Làm kia âm lãnh chi phong gào thét mà lên thời điểm, hết thể cũng đã chú định. A. Các thú nhân co rút nằm sấp trên mặt đất, thân thể của bọn họ bắt đầu nhanh chóng phong hóa. Thời gian giống như trên người chúng. Đột nhiên thu được không biết gấp bao nhiêu lần gia tốc. Chỉ có những cái kia tùy thân khôi giáp cùng vũ khí, dưới ánh mặt trời chết xạ ngày xưa quan mang. Kia cố âm lãnh lực lượng, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng những cái kia cái khác vật chất. Mà trên bầu trời âm lãnh tựa hồ trở nên cuồng bạo hơn bắt đầu, trong bóng tối có một ít bén nhọn tiếng rít truyền đến. toàn bộ khu vực bầu trời, tựa hồ đột nhiên trở nên âm trầm. Trong thoáng chốc, tựa hồ có mở ra phô thiên cái địa cờ đen ẩn nấp tại kia trong mờ tối. 1315. Cảm thụ được vạn quỷ phiên bên trong truyền lại mà đến tin tức, Tôn đạo nhân trên mặt không vui không buồn. Chỉ có lóe ra trí tuệ linh quang linh hồn, mới có thể giúp cho vạn quỷ phiên cường hóa tư lương. Mà lại căn cứ vào vạn quỷ phiên có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất, này sẽ là một cái tràn ngập lạnh lùng cùng hắc ám số lượng. Cho dù là tàn sát dị tộc, hơn nữa còn là loại này làm kẻ xâm lược dị tộc. Tôn đạo nhân đều có thể cảm giác được, tâm tình của mình tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Hắn hướng đạo chi tâm, chưa hề dao động qua. Nhưng đối với phương diện khác tình huống, liền không nhất định như vậy tuyệt đối. Tôn đạo nhân lần thứ nhất biết, nguyên lai giết chóc đối với cái nhân tinh thần xung kích là mãnh liệt như thế cùng rung động. Hoặc là nói, nó tại lấy phương thức nào đó vặn vẹo người ý chí. Nó đang làm người nhóm hiện ra một cái sinh mệnh không có chút giá trị băng lãnh thế giới. Lúc này, Tôn đạo nhân rất khó phòng ngừa chính mình không đi nghĩ lên dịch thu. Theo trong đầu trọng kích, Tôn đạo nhân phát ra kêu đau một tiếng. Mà những cái kia giết chóc đưa tới mặt trái hiệu quả, tựa hồ cũng tại kia trọng kích hạ trở nên chẳng phải bén nhọn. Nhưng Tôn đạo nhân biết, kia là hắn tất nhiên cần đối mặt cánh cửa. Hắn hưởng thụ lấy giết chóc mang tới ích lợi, liền cần đối mặt nó mang đến đại giới. Đạp vào thiên khung phía trên, lại đổi trả giá ra sao? Chương 1048, mới truyền kỳ thức tỉnh. Ngươi đánh chết hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ, ngươi thu được 43,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nhìn xem bị trấn áp lực lượng lần nữa lôi kéo trở về bất khuất tấm ảnh, dịch thu trong mắt có chỉ là tuyên cổ bình tĩnh. Hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ đúng là một cái chất lượng tốt chủng thực vật, cho đến bây giờ nó là tất cả tà vật bên trong sản xuất nhất là ổn định một cái. Tiếc nuối là, cho tới bây giờ dịch thu vẫn đối với cái này không có mạch suy nghĩ. Bất quá chờ thu hoạch xong vật chất giới đã thành thục tà vật về sau, dịch thu liền phải đi thanh lý những cái kia vừa mới lấy được vị diện tọa độ. Kia tất nhiên là một cái có phần tốn thời gian ngày công việc, dịch thu hy vọng có thể ở trong quá trình này thu hoạch được một chút tà vật trấn áp vật. Những cái kia vị diện tọa độ bên trong, cũng không phải là nhất định là tà vật bản thân nguyên sinh vị diện. Giá trị của bọn nó, càng nhiều ở chỗ ổn định vị diện hạch tâm sản xuất phía trên. Cũng liền nói, tại những cái kia vị diện đánh giết bọn chúng, cũng không nhất định có thể thu hoạch được bọn họ bản nguyên. Cái này rất bình thường, dù sao tại thu hoạch được đối với nguyên thủy tà ác lực lượng tích lũy về sau, tà vật nhóm sẽ rất nhanh vứt bỏ rơi bọn họ nguyên sinh vị diện. Kia là thuộc về tà vật, tàn khốc mà hắc ám sinh mệnh tấn thăng quá trình, là bọn chúng thông hướng cường đại tà vật tất nhiên đường tắt. Cũng bởi vậy, muốn thu hoạch được loại này hình thái tà vật vị diện, nhưng thật ra là chẳng phải dễ dàng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, giờ khác này ở trấn áp khu vực bên trong tràn ngập dị thường mãnh liệt khí tức tà ác. Ngoại trừ hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ bên ngoài, còn có mặt khác 6 đầu tà vật cũng lục tục ngao ngoe hoàn thành lực lượng tích lũy. Những này tà vật thu hoạch, vì dịch thu hết thể mang đến tháng 2 năm 52,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Bình quân mỗi đầu tà vật chỗ giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm, đều tại đại khái 40,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm tà hữu. Trong đó hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ biểu hiện không thể nghi ngờ đột xuất nhất, dù là bị thu gặt nhiều lần, nhưng nó truyền kỳ kinh nghiệm cũng không có pha loãng quá nhiều. Đến nỗi còn lại 4 đầu, thấp nhất tiến độ cũng kém không nhiều hơn phân nửa. Hiện tại, dịch thu vật phẩm trong hành trang còn có trước đó còn lại 5 mai vị diện hạch tâm. Hắn hiện tại truyền kỳ kinh nghiệm là 131,000, trước đó còn thừa 252,000-383,000 điểm. Mà tăng lên biến chủng phản vần tăng đẳng cấp đến cấp 7, cần 351,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ý vị này, dịch thu đã thỏa mãn đem biến chủng phản vân tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 7 điều kiện. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị trước đem biến chủng phản vân tăng lên tới cấp 7. Theo dịch thu đem ý thức tập trung ở nhân vật bảng bên trên, lập tức hắn vong mạc bên trên bắn ra mới nhắc nhở tin tức. Tiêu hao 351,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phản vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 7, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện phú thu được mãi mãi cường hóa. Ngươi thu được một lần truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội, hạn chế năng lực, võ tăng. Theo truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm tiêu hao, Dịch Thu có thể cảm giác được đến từ trong cơ thể nội chấn động mãnh liệt. Bất quá lúc này, Dịch Thu đã dần dần quen thuộc loại biến hóa này. Hắn đem càng nhiều tinh lực, đặt ở mới lấy được truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội phía trên. Cảm thụ được trong đầu không ngừng trào lên tin tức, Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là tìm kiếm một cái đối với hắn phát triển có chỗ giúp ích năng lực. Dị vực văn minh. Tôn đạo nhân nhìn trước mắt Chi Phi, ngữ khí của hắn có vẻ hơi nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Chi Phi ánh mắt cũng xen lẫn một chút dị dạng. Hắn là hiểu rõ nhất tôn đạo nhân bất quá, dù sao giữa bọn hắn tiếp xúc thời gian xem như dài. Dù là tôn đạo nhân về sau thành tiểu siêu phàm, theo Chi Phi hắn vẫn không có cái gì thay đổi quá lớn. Hoặc là nói, đó mới là tôn đạo ném đi cái kia trung niên đạo nhân hình tượng về sau, càng làm thật hơn thật hắn. Tôn đạo nhân trước đó những biến hóa kia, theo Chi Phi cũng không kỳ quái. Bọn chúng tại tôn đạo nhân chết đi những cái kia tuế nguyệt bên trong, lưu lại đầy đủ rõ ràng vết tích. Chỉ là hiện tại, cảm thụ được tôn đạo nhân trên thân một loại nào đó nghiêm nghị, thậm chí có chút làm cho người cảm thấy khí tức nột ngạt, Chi Phi biết tôn đạo nhân trên thân nhất định xuất hiện một ít biến hóa. Không phải là nhận món kia vạn quỷ phiên ảnh hưởng. Chi Phi trong lòng âm thầm suy đoán, mà tại nơi xa xôi hơn đang có rất nhiều học giả đang nghiên cứu. Thông qua Chi Phi đeo trên người vi hình máy thăm dò, bọn hắn tại phân tích tôn đạo nhân hiện tại biến hóa nguyên nhân. Dù sao, so với vị kia đã trở thành một loại nào đó không thể chạm đến tồn tại Dịch Thu. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc cường đại nhất siêu phàm đơn vị chính là tôn đạo nhân. Trên thực tế trước đó, đối với Dịch Thu tương quan phân tích đầu đề là nhiều nhất. Đối với vị này từ vật chất giới đi ra ngoài, đồng thời tại đa nguyên vũ trụ đều có được nhất định danh hào tồn tại, bọn hắn đương nhiên là nóng lòng này. Nhưng là từ khi ngày đó bắt đầu, tất cả liên quan tới Dịch Thu đầu đề bị tạm thời kết thúc. Cho dù là nhẹ nhất hơi liên tưởng, cũng sẽ bị giúp cho đả kích nặng nề. Đối với phàm vật mà nói, loại kia uy hiếp đủ để cho bọn hắn tại thời gian rất lâu mất đi di động năng lực. Cũng bởi vậy, tôn đạo nhân địa vị bắt đầu trở nên hơi trọng yếu hơn bắt đầu. Mà bây giờ, tôn đạo nhân trên thân xuất hiện một ít dị thường tin tức, tự nhiên đưa tới nhân viên tương quan chú ý. Làm sinh trưởng ở địa phương bản thổ siêu phàm tồn tại, tôn đạo nhân có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, là kết nối lấy trồng hoa siêu phàm thế giới cùng thế tục một loại nào đó trọng yếu đầu mối then chốt. Phương diện này, cũng là bởi vì tôn đạo nhân xuất thân hắn cũng không phải là nước không nguồn. Nếu như không phải sinh không gặp thời, hắn đương nhiên sẽ không như là trước đó như vậy bừa bãi vô danh. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, thì là bởi vì tôn đạo nhân làm tổng lưới người chơi, là sẽ không khiến cho cái khác tổng lưới người chơi quá lớn phản cảm. Cứ việc hiện tại, siêu phàm cùng phàm vật giới hạn bị lạnh lùng trật tự có hạn định. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, giữa bọn hắn thế giới liền hoàn toàn cắt đứt. Cho tới bây giờ, Chi Phi đều đã xử lý không ít đối siêu phàm tồn tại mưu đồ bất chính ra hỏa. Mà tại một ít thời điểm, phàm vật quốc gia cùng siêu phàm thế giới ở giữa luôn luôn phải có một ít giáp giới bộ phận. Lúc này, Chi Phi kỳ thật liền lộ ra chẳng phải thích hợp. Hắn dù sao không phải tổng lưới người chơi, hoặc là nói hắn đối với cái này cũng không có quá lớn ý nghĩ. Nhất là, tại hắn biết rõ tổng lưới người chơi thông thường trưởng thành phương thức về sau. Hắn bắt đầu quen thuộc hiện tại bận rộn sinh hoạt, chấm hơn tầm ở hắn gánh vác thần thánh sứ mệnh phía trên. Mà lúc này đây, đẩy ra tôn đạo nhân chính là một cái chí ít sẽ không ra quá lớn sai lầm lựa chọn. Nhưng là hiện tại, tình huống tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Ta không quá biết được những vật này, bất quá ta có thể cùng ngươi quá khứ. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi, sau đó nói như vậy. Nếu như là vì đôi bên cùng có lợi mà đến, vậy liền từ các ngươi đi xử lý. Nếu như không phải. Giờ khắc này, tôn đạo nhân ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn phóng qua Chi Phi, thấy được càng thêm xa xôi khu vực. Vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn ở lại đây đi. Chương 1049, trong bầu nhật nguyệt. Dịch Thu tra xét võng mạc bên trên rất nhiều tin tức, kia là liên quan tới từng cái võ tăng truyền kỳ năng lực giới thiệu. Có thể là đẳng cấp tăng lên duyên cớ, lần này Dịch Thu có thể lựa chọn truyền kỳ thức tỉnh năng lực so với một lần trước phải hơn rất nhiều. Dịch Thu đang lẳng lặng tự hỏi, trên thực tế hiện tại hắn đủ khả năng lựa chọn năng lực phạm chủ là rất rộng lớn. Bởi vì đã từng, Dịch Thu chủ yếu là vì đền bù chính mình nhược điểm. Nhưng cho tới bây giờ, hắn nhược điểm đã ở một mức độ nào đó đạt được đền bù hoặc là nói lấy mặt khác phương thức tiến hành thay thế. Cho nên nói, hiện tại Dịch Thu có thể bắt đầu cân nhắc một mặt khác vấn đề. Như Hà Kiến đứng lên, càng có hơn ưu thế đột xuất bản khối. Lấy cái góc độ này tiến hành suy nghĩ, hiển nhiên có thể lựa chọn năng lực liền trở nên rất nhiều. Mà lại ở loại tình huống này, rất ít có thể nói có tuyệt đối ưu khuyết phân chia. Chỉ có thể nói, bọn chúng tại thời gian nhất định bên trong đủ khả năng sinh ra giá trị là có chỗ ba động. Thì như nói, nếu như Dịch Thu trực tiếp lựa chọn một cái truyền kỳ chiến đấu kỹ năng, như vậy hiện tại, hắn liền có thể thu hoạch được tức thời tính chiến đấu ích lợi. Nhưng ở càng thêm thời gian dài dằng dặc bên trong, nó có thể sinh ra giá trị mặc dù sẽ không suy kiệt. Bất quá nói như vậy, cũng chỉ sẽ ở biên độ nhỏ trong lĩnh vực chập trùng. Mà nếu như Dịch Thu lựa chọn một loại khác, có thể cường hóa hắn học tập hoặc là trưởng thành kỹ nghệ. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể sinh ra ích lợi là có hạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, giá trị của nó sẽ trở nên càng ngày càng cao. Điểm này, so với phàm vật giai đoạn năng lực lựa chọn tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Mà trên thực tế, truyền kỳ giai đoạn thời gian quan niệm cùng chủ yếu hoạt động, cũng sẽ ở mức độ rất lớn tạo thành to lớn sai lầm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, vô số linh tính quang mang tại hắn trong ý thức lóe ra. Hắn thấy được vô số khả năng, nhưng hắn vẫn không có tiến hành lựa chọn. Tương lai luôn luôn ẩn nấp tại trong sương mù, cho dù là vận mệnh lực lượng cũng vô pháp giúp cho cỡ nào tinh chuẩn phản hồi. Nhưng cái này không có nghĩa là, vận mệnh lực lượng liền sẽ tùy theo trở nên bất lực. Nó chung quy là lệ thuộc vào đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất lực lượng một trong, nó không cách nào chỉ dẫn người sử dụng đi hướng rõ ràng vận mệnh dòng chảy. Lại có thể từ kia phân tạp vận mệnh dâng lên bên trong, tìm ra là ôn hòa nhất hoặc là khuấy động con đường. Đột nhiên, Dịch Thu từ kia linh tính lấp lánh bên trong bắt được một cái ý nghĩ. Kia là từ chấn niệm không gian, diễn sinh ra một đạo linh quang. Kỳ thật nói đến, chấn niệm không gian trưởng thành thao tác phương thức là dùng tại chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Thu sử dụng nó đến tiến hành tu luyện. Đối với loại này hợp lại hình năng lực, nó công dụng kỳ thật cũng không đơn nhất. Chỉ là làm cùng vận mệnh chi lực không kém bao nhiêu thai ách chi lực lệ thuộc, chấn niệm không gian đối với chiến đấu cường hóa nhưng thật ra là phi thường cường đại. Dù sao, thai ách chi lực chưa từng là vì sáng tạo hoặc là thủ hộ mà ra đời lực lượng. Nó bản chất, chính là bất hạnh cùng tai nạn. Trên thực tế, Dịch Thu cảm thấy dùng nó đến tiến hành tu luyện không sai. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thu hoạch được đầy đủ thai ách chi lực. Theo trước đó hủy diệt 6 cái vị diện sự kiện, hiện tại Dịch Thu thai ách chi lực đã đề thăng làm 17 điểm. Đem nó chuyển hóa làm thời gian tu luyện lời nói, cũng có đại khái vài chục năm thời gian tu luyện. Bất quá so với vì thế trả ra đại giới, mười mấy năm qua thời gian tu luyện hiển nhiên tới quá mức đắt đỏ. Bởi vì mỗi một điểm thai ách chi lực thu hoạch được, đều mang ý nghĩa một cái vị diện hủy diệt. Chí ít đối với Dịch Thu mà nói, là như thế. Cho nên hiện tại, Dịch Thu cảm thấy có lẽ tìm tới một cái càng thêm thường quy, có thể làm cho hắn nhảy ra vật chất giới thời gian tuyến phương thức tu luyện là không sai. Trên thực tế, Dịch Thu cũng có thể lựa chọn tiến vào chiến dịch tiến hành tu luyện. Nhưng tựa như đã từng Dịch Thu tiến vào chiến dịch thời điểm, sẽ xuất hiện tương quan truyền kỳ đẳng cấp hạn chế. Nói như vậy, chỉ có vốn có truyền kỳ khái niệm tồn tại trong chiến dịch mới có thể xuất hiện. Mà lại, Dịch Thu phương thức tu luyện cũng không luôn luôn an tĩnh minh tưởng. Nó cũng có thể là hủy thiên diệt cuồng bạo lực lượng. Dịch Thu ý thức. Tại tổng lưới cung cấp truyền kỳ danh sách năng lực phi tốc lướt qua. Vốn có minh xác khái niệm về sau, hắn tiến độ trở nên nhanh chóng. Rất nhanh, Dịch Thu liền tìm được một cái có thể cùng tướng xứng đôi năng lực. Trong bầu nhật nguyệt. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Hạn định thuộc tính, cấp 25 sinh mệnh đẳng cấp thấp nhất siêu phàm cảm giác siêu phàm trí lực thấp nhất siêu phàm thể chất tương quan huyết mạch hạn định. Chức nghiệp tương quan, bản thổ tương quan chức nghiệp. Kỹ năng miêu tả. Đây là bắt nguồn từ cái nào đó siêu phàm văn minh còn sót lại, nó gánh chịu những cái kia chết đi vết tích. Nó có thời gian cùng không gian song trọng thuộc tính, có thể dùng cho khống địch, tránh hại hoặc là tiến hành tu luyện. Cụ thể thuộc tính. Nhân vật nhưng tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, lấy chân thực thân thể tiến vào trong bầu thế giới. Nhân vật có thể tự do lựa chọn, từ cái nào đó ấm trạng khí cụ hoặc là lấy cái nào đó không gian làm trong bầu thế giới gánh chịu. Gánh chịu vật tương quan thuộc tính, sẽ ảnh hưởng ngã trong bầu thế giới cụ thể thuộc tính, và nhân vật tiến vào thời gian tuyến tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, không gian lớn nhỏ, vật chất giới, diễn sinh vị diện số lượng. Xin chú ý, trong bầu thế giới cũng không phải là thuần túy thế giới vật chất diễn sinh, nó phân ly ở thế giới chân thật bên ngoài. Nhưng nó cũng không phải là bán vị diện, mà là coi là hạn định tương quan vị diện. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới kỹ năng tin tức, Dịch Thu nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì truyền kỳ năng lực thức tỉnh nhằm vào đối tượng, càng nhiều hơn chính là đối với võ tăng tương quan năng lực. Dịch Thu cũng không hiểu biết, vì sao cái này mang theo rõ ràng vật chất giới đặc sắc năng lực, tại sao lại bị dẫn vào tiến đến. Bất quá Dịch Thu cảm thấy, cái này có lẽ cùng hắn có một ít quan hệ. Dịch Thu cũng không có tại nó nơi phát ra phương diện, tiến hành quá nhiều suy nghĩ. Cái này cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì cho tới bây giờ, Dịch Thu cũng bất quá thu được 2 lần truyền kỳ thức tỉnh. Tại biến chủng Phàn Vân Tăng đạt tới cấp 8 về sau, Dịch Thu còn có thể thu hoạch được 1 lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Đến nỗi về sau tình huống, Dịch Thu liền không như vậy hiểu rõ. Trên thực tế, liền lấy chức nghiệp mà nói, tại cấp 25 về sau đều sẽ bắt đầu lần lượt xuất hiện tình huống không đồng nhất hạn chế. Ngoại trừ truyền kỳ kinh nghiệm bên ngoài, còn sẽ có một chút mới nhu cầu. Mà lại đối với một chút chức nghiệp mà nói, không có đặc thù lực lượng hoặc là tình huống phát sinh, nó là không cách nào đột phá cấp 25. Ở phương diện này, biến chủng Phàn Vân Tăng tựa hồ cũng không có cho thấy tương ứng hạn chế. Hoặc là nói, nó tăng lên là tương đối chân nhẵn. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, nếu như không có đầy đủ vị diện hạch tâm thu hút, sẽ hay không ảnh hưởng biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp đạt tới cấp 10. Đương nhiên, tại biến chủng Phàn Vân Tăng tài liệu tương quan bên trong cũng không có tương quan miêu tả. Dịch Thu cảm thấy, cái này có lẽ cùng cho dù là truyền kỳ chức nghiệp, cũng đều là mỗi cái khác biệt cá thể có quan hệ. Có lẽ mỗi một cái truyền kỳ nhân vật tiến hành truyền kỳ đẳng cấp tăng lên thời điểm, đối mặt tình huống cùng hạn chế đều có chỗ sai lầm. Dịch Thu vẫn từ suy nghĩ của mình phun trào, sau đó hắn lựa chọn xác định. Chương 1050, trong bầu nhật nguyệt cùng độ nha. Phải chăng lựa chọn, trong bầu nhật nguyệt, làm ngươi truyền kỳ thức tỉnh năng lực? Vâng. Đang tiến hành năng lực xứng đôi kiểm trắc. Kiểm trắc hoàn tất, nhân vật thu được mới kỹ năng, trong bầu nhật nguyệt. Căn cứ vào ngươi kỹ năng, vô tận tham ăn, ngươi thu được mới liên động hiệu quả. Vô tận tham ăn. Gia tăng liên động thuộc tính, new. Nhân vật đối với vị diện thuộc tính vật phẩm tiêu hóa tốc độ tăng lên, đồng thời nhân vật có thể từ đó hấp thu đến càng nhiều tương quan yếu tố. Cùng lúc đó, nhân vật đối với vị diện tương quan thuộc tính vật phẩm thu hoạch được càng thêm nhạy cảm cảm ứng. Trong bầu nhật nguyệt, gia tăng liên động thuộc tính, new. Làm vô tận tham ăn tiến vào thỏa mãn trạng thái, ngươi tại trong bầu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đem không ngừng gia tăng, mỗi một cái tự nhiên ngày càng tăng lên thêm 10%, cái này hiệu quả đem một mực tiếp tục đến nhân vật vô tận tham ăn thỏa mãn trạng thái biến mất. Dịch Thu cũng không có chú ý vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một loại vi diệu thiếu thốn cảm giác. Dịch Thu có thể cảm ứng được, đây là bởi vì hắn chưa lựa chọn trong bầu thế giới gánh chịu nguyên nhân. Nói đến, kỳ thật lúc trước truyền kỳ thức tỉnh trong kho, là có càng nhiều tương tự kỹ năng. Trong đó, cũng không thiếu so sánh xuất sắc truyền kỳ năng lực. Nhưng là Dịch Thu hay là lựa chọn kỹ năng này? Đây là hắn tại trực giác chỉ dẫn tình huống dưới tiến hành lựa chọn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cũng không có vấn đề. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất nhìn thấy có được số nhiều liên động kỹ năng, mà lại cũng không phải là huyết mạch năng lực. Trên thực tế huyết mạch năng lực là dễ dàng nhất sinh ra liên động thuộc tính. Mà đối với chức nghiệp kỹ năng mà nói, càng nhiều tình huống là tại tổ hợp phương diện. Thông qua ý niệm dẫn đạo, Dịch Thu đem trong bầu thế giới gánh chịu vật lựa chọn dạ dày của hắn thế giới. So với bình thường ấm loại trang bị ma pháp, hiển nhiên dạ dày thế giới càng có hơn uy lực cùng trưởng thành tính một chút. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn có thể cảm giác được dạ dày của mình nhiều một loại nào đó mới cảm giác. Đó là một loại hoàn toàn mới bản năng, nó càng giống là một loại nào đó ngoài định mức tứ chi diễn sinh. Dịch Thu hiểu rõ loại cảm giác này, hắn tạo ra ngoài định mức cánh tay thời điểm. Luôn luôn cần đối mặt loại này lạ lẫm nhưng lại quen thuộc tình huống. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở dạ dày trên thế giới, lập tức một cái vẫn ở tại một loại nào đó trong hỗn độn thế giới tại hắn trong ý thức mở rộng ra tới. Hiện tại Dịch Thu đủ khả năng thăm dò, chỉ là cái này vị diện hình thức ban đầu. Bởi vì dạ dày thế giới nguyên nhân, cái này vị diện lĩnh vực lộ ra đầy đủ khổng lồ. Mặc dù dịch thu chỉ có thể quan trắc đến nó ảnh thu nhỏ, nhưng là tối tâm dịch thu đại khái đối với cái này có một loại nào đó hiểu rõ. Nó vật chất giới lớn nhỏ, hẳn là tại tầm thường vật chất giới chừng phân nửa. Mà cái gọi là bình thường vật chất giới, thì là chỉ dịch thu trước đó tiếp xúc những cái kia vị diện. Hắn đối với cái này có chút rõ ràng hiểu rõ. Dù sao, hắn là bọn chúng sau cùng đưa tăng người. Tiên tri kẻ giả xìm lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt mảnh này chạm làm tinh thể. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất trông thấy loại này hình thái vật chất giới. Làm một tiên tri, hắn có thể thông qua mộng cảnh phương thức dù tẩu cùng rất nhiều thế giới ở giữa. Nhưng mộng cảnh có khả năng giúp cho tin tức, hiển nhiên cũng không nhất định phù hợp thế giới hiện thực quy luật. Bất quá đối với tiên tri kẻ giả xìm mà nói, hắn vẫn thông qua loại phương thức này thu được rất nhiều tin tức. Đương nhiên, đây là đối với những cái kia chưa có được vị diện lữ hành năng lực tồn tại mà nói. Thông qua một đoạn tương đối thời gian rất dài chờ đợi, hắn được cho phép cùng cái này vật chất giới tương quan thế lực tiến hành đối thoại. Đây là một cái không sai bắt đầu, tiên tri kẻ giả xìm đối với cái này biểu hiện được dị thường cẩn thận. Theo không ngừng xâm nhập thế giới này, tiên tri kẻ giả xìm cẩn thận càng là cường hóa tới cực điểm. Đây là thế giới ma pháp hạt có vẻ hơi sao động. Nhưng tiên tri kẻ giả xìm có thể cảm giác được đó cũng không phải dần dần suy vong sao động, mà là một loại tân sinh, giống như nảy mầm sinh mệnh sao động. Đây là một cái sắp bắt đầu trở về siêu phàm thế giới văn minh, tiên tri kẻ giả xìm đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng những này ngoài ý muốn, tại kia đạt tới làm cho người trố mắt đường lưỡi sinh mệnh có trí tuệ số lượng trước mặt triệt để trừ khử. Một cái như thế thịnh vượng phàm vật thế giới, tiên tri kẻ giả xìm có thể cảm giác được thế giới này cũng không tồn tại thần chi. Cũng không phải tuyệt đối, tiên tri kẻ giả xìm có thể cảm ứng được nguồn gốc từ linh giới truyền đến một loại nào đó thăm dò. Đối với mộng cảnh thế giới phân tích, để tiên tri kẻ giả xìm có được đối với thế giới phương diện đầy đủ nhận biết cùng cảm ứng. Cũng bởi vậy, hắn lựa chọn đem hy vọng cuối cùng ký thác tại trên thế giới này. Tiên tri kẻ giả xìm minh bạch hiện tại bọn hắn vai trò nhân vật, một đám người di dân. Không có thần chi tồn tại, liền mang ý nghĩa một lớn trở lực biến mất. Nhưng ở một mặt khác, tiên tri kẻ giả xìm lại bắt đầu có chút dùng mình bắt đầu. Hắn từ dần dần gia tăng lộn xộn trong tin tức đọc đến ra một cái nguy hiểm tín hiệu. Liền ngay cả hắn đều có thể cảm ứng được tình huống của cái thế giới này, huống chi những cái kia trong hư không tồn tại nguy hiểm cùng những cái kia thần chi. Như vậy vì sao? Hiện tại nơi này thương khung vẫn là như vậy. Tinh khiết. Tiên tri kẻ giả xìm sẽ không cho là, không có thần chi để mắt tới nơi này. Dù là cái này vị diện sinh mệnh có trí tuệ, đối với tín ngưỡng độ phù hợp chẳng phải cao. Nhưng vẫn là có không ít thần chi, sẽ không để ý điểm này. Thần chức tính chất đặc thù, quyết định chư thần tại thần tính bên trên to lớn sai lầm. Như vậy, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiên tri kẻ giả xìm hóa thân độ nha, chậm rãi tới gần nơi này hành tinh. Hắn hướng phía phát ra tiếp dẫn tín hiệu địa phương bay đi, dù là hắn đối với những địa phương khác cũng tràn ngập tò mò, nhưng hắn nhưng không có một lát dừng lại. Chỉ là không ngừng mà hướng phía ngang tọa độ, thẳng tắp bay đi. Giống như trong cõi u minh, nơi đó tồn tại một đầu hạn định con đường đồng dạng. Nó từ hư không bên trong dọc theo người ra ngoài, mãi cho đến thế giới này một góc nào đó. Mà tại Côn Lôn Sơn bên trên, Trần Quách Đạt chính một mặt bình tĩnh đứng ở chỗ này. Bởi vì Chi Phi hiện tại vai trò quá trọng yếu, cho nên từ hắn đến cùng cái này dị vực văn minh khách tới tiến hành giao lưu. Đây đối với vật chất giới phát triển văn minh, hiển nhiên có đầy đủ ý nghĩa quan trọng. Đương nhiên, Trần Quách Đạt bọn hắn cũng biết đến, toàn bộ thế giới ổn định, cùng bọn hắn tạm thời vẫn chưa đóng cửa liên. Hiện tại bọn hắn có khả năng chạm đến lĩnh vực, hiển nhiên còn quá nông cạn. Đối với siêu phàm phía trên cái gọi là truyền kỳ cùng thần chi, đến tột cùng là như thế nào khái niệm, bọn hắn đều không có chân chính hiểu rõ. Nam thắng cảm giác tự nhiên không sai, nhưng đối với nhân loại văn minh mà nói, bọn hắn cần độc lập tìm kiếm thuộc về mình phương hướng. Lúc này chính vào buổi trưa ngày, sáng loang thái dương treo trên cao tại Thiên Sơn. Đồng nhiên, Trần Quách Đạt ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tựa hồ trông thấy một đầu độ nha chính hướng phía hắn bay tới.